Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, Vô Thường kiếm rất có thể giả thần giả quỷ ngắm, chính mình thế mà không có phát hiện hắn mảy may dị thường. Trên đời kỳ nhân dị sự quả nhiên là tầng tầng lớp lớp a. Chỉ bất quá, cẩn thận hồi tưởng lại, Hùng Nhị theo Hạ Hùng Kiệt thực có một cái đặc điểm rất lợi hại cùng loại. Hạ Hùng Kiệt một cặp béo mút míp lỗ thai, mà Hùng Nhị nhưng lại có một bộ béo mút míp bờ môi, bây giờ trở về nghĩ, béo mút míp cảm giác thật đúng là cùng loại. Nếu như A Sửu ở đây, nhất định liền sẽ rõ ràng, Tôn Hảo Luân Kim quyết thời khắc mấu chốt, âm thầm ra tay trợ ngắm một chút sức lực, hẳn là Hùng Nhị ngắm. Chỉ có Hạ Hùng Kiệt hóa thân Hùng Nhị mới có cơ hội có lập trường tại lúc ấy thân xuất viện thủ. Hạ Hùng Kiệt rời đi, Phong Vân Hào lại lần nữa nhổ neo, chính thức trở về địa điểm xuất phát. Tôn Hào đơn giản bàn giao ngắm vài câu, để hướng đại vũ phụ trách Phong Vân Hào sự vật cụ thể, chính mình lại lách mình đi vào phòng bên trong, bắt đầu khôi phục thương thế cũng dò xét thể nội tình huống. Thiên Lang chân quân nén giận nhất kích, Tôn Hào bị thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Còn có cũng là cường hãn trấn chữ lệnh bài, cũng làm cho Tôn Hào cảm giác mình cần nhận thức lại nhận biết mình bản mệnh pháp bảo. Thôi động mục đan bắt đầu trị liệu thể nội thương thế đồng thời, Tôn Hào lách mình xuất hiện tại tu di ngưng không tháp bên trong. Trong tâm thần kêu hai tiếng sư phụ, thanh lão không có nửa điểm phản ứng. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào xuyên thân mà vào, đi vào linh thất bên trong. Thanh lão ngồi xếp bằng, giống như toàn bộ thần thức đã lâm vào ngủ say, trong tay, để đó chấn chữ lệnh bài. Tôn Hào cầm lấy chấn chữ lệnh bài, nhìn lướt qua, phát hiện trên lệnh bài quang mang ảm đạm, không có lúc trước lộng lẫy. Nhìn xem nhắm mắt ngủ say thanh lão, Tôn Hào trong lòng hiểu được. Chấn chữ lệnh bài cũng không phải là tốt như vậy dùng, tu di ngưng không tháp khí linh phụ tải không nhỏ, sẽ còn hút sạch Tôn Hào bốn thuộc tính chân nguyên. Thanh lão cũng không có dạy Tôn Hào làm thế nào có thể giúp hắn khôi phục, trước mắt Tôn Hào đối thanh lão trạng thái cũng lực bất tòng tâm. Lòng có ấy nấy, Tôn Hào đứng tại thanh lão trước mặt, hơi hơi cúi đầu. Chỉ là thân thể cong xuống qua về sau. Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn phát hiện, thanh lão một bên trên mặt đất, có nhàn nhạt vết cắt. Vết cắt hẳn là không có hoàn thành chữ viết. Chữ viết rất nhạt rất nhạt. Tôn Hào rõ ràng nhìn ra, chữ viết hẳn là sư phụ vô ý ở giữa viết ra. Không có cái gì ý nghĩa đặc thù, rất có thể là sư phụ tại trong tháp nhàm chán, tại viết chính mình tên. Chữ viết chỉ có hai chữ, còn chi. Sư phụ đại danh còn chi xanh, sư phụ chỉ viết ngắm hai chữ, không có viết xong. Rất có thể liền phát hiện mình tình huống không ổn, trợ giúp chính mình đối chiến địch đến đi, lưu lại hai cái vết cắt. Nhận ra còn chi hai chữ về sau. Tôn Hào cấp tốc đem việc này bỏ qua một bên, nhìn về phía chấn chữ lệnh bài, như có điều suy nghĩ. Chấn chữ lệnh bài uy lực cao minh, không hề nghi ngờ, về sau hội là mình đòn sát thủ một trong. Đồng thời linh thất bên trong hắn một ít gì đó, cũng làm cho Tôn Hào bắt đầu lưu ý. Ngoại trừ chấn chữ lệnh bài bên ngoài, linh thất còn có tháp tướng, tháp nô các loại dân bản địa. Trước kia, Tôn Hào cũng không cảm thấy tháp đem tháp nô hội có cái gì đặc biệt tác dụng. Nhưng là hiện tại, cảm nhận được chấn chữ lệnh bài mạnh công dụng lớn về sau. Tôn Hào đột nhiên cảm thấy, có lẽ, tháp đem tháp nô cũng sẽ trở thành chính mình cự đại trợ lực. Đi ra khỏi trong tháp tháp, Tôn Hào thấy được bảo tháp chung quanh, được thanh lão mở ra đến linh điển. Bởi vì không có người phản ứng, linh điển so sánh tán loạn địa trồng lấy Tôn Hào từ Nam Dương bên trong thu lại một số linh thực linh dược. Chung, không ít đều là tại cổ thấp trũng hồ nước trên hải đảo thu hoạch mà đến linh cây lúa bên trong. Còn có hai gốc đạt đến vạn năm năm. Đứng tại linh điển bên cạnh, Tôn Hào như có điều suy nghĩ. Thanh lão xưa nay không can thiệp Tôn Hào tu luyện hướng đi. Từ Thanh Mục Tông bắt đầu, để cho Tôn Hào tu luyện nhắc nhở cũng chỉ là thời khắc mấu chốt xuất hiện, xưa nay không lung tung đề nghị. Coi như trở thành ngắm Tôn Hào khí linh. Thanh lão cũng không có hoàn toàn nói rõ ràng tu di ngưng không tháp một số công dụng, rất nhiều thứ đều thi Tôn Hào chính mình đi tìm hiểu. Như thế khí linh, ngược lại là cùng hắn tu sĩ pháp bảo khí linh có bản chất khác nhau. Hiện tại, trải qua một phen biến cố. Riêng là đã trải qua tấn cấp thời điểm bảo tháp bên trong sinh linh phạm vi lớn hiến tế về sau, Tôn Hào đột nhiên nghĩ đến. Có lẽ chính mình có thể có ý thức bồi dưỡng trong tháp tư nguyên, ngày sau, cũng có thể tránh cho trong tháp sinh linh trên diện rộng diệt vong. Đứng tại linh điền bên cạnh, Tôn Hào không khỏi lại nghĩ tới Cổ Vân. Nếu như Tiểu Vân có thể đi vào bảo tháp, trở thành tháp tướng, có lẽ, chính mình trong tháp linh điền liền sẽ nhanh chóng phát triển. Khe khẽ thở dài. Coi như vẫn là dĩ vãng, Tiểu Vân coi như mình nguyện ý tiến đến. Chính mình cũng sẽ không dễ dàng để hắn tới đi, dù sao vừa vào bảo tháp, trở thành tháp tướng, chẳng khác nào trở thành ngắm tù đồ, liền bị hạn chế tại ngắm bảo tháp bên trong. Ngay sau, muốn chiêu mộ tháp đem hoặc là tháp nô quản lý linh điền, cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên, cũng không thể cưỡng cầu. Thực, Tôn Hào không nghĩ tới là, nếu như hắn muốn chiêu mộ tháp đem tháp nô, chỉ cần thả ra tin tức, Phong Vân Hào bên trên, tuyệt đối sẽ có tu sĩ phụ thuộc tới. Cam tâm tình nguyện phụ thuộc tới. Đứng tại Tôn Hảo trên lập trường đến xem, tiến vào bảo tháp liền đã mất đi tự do, mình tuyệt đối không nguyện ý. Nhưng là đứng tại Phong Vân tu sĩ lập trường đến xem, theo định Trầm Hương đại nhân, trở thành Trầm Hương đại nhân tâm phúc phụ thuộc, chẳng khác nào bước lên tu đạo đường bằng phẳng, một chút đại giới, cũng là có thể tiếp nhận. Nếu như, Tôn Hảo có thể nói cho tu sĩ, tu di ngưng không tháp bên trong diện tích chừng vài quốc gia rộng, có thể cáo chi tu sĩ trở thành tháp đem tháp nô về sau, sinh mệnh mấy cái cùng Tôn Hảo. Hai điều kiện một khi cáo chi, Tôn Hảo hoàn toàn có thể không bao lâu nữa liền có thể tại Phong Vân Hảo bên trên chiêu mộ đến đầy đủ trợ thủ. Đối Phong Vân tán tu tới nói, có thể như thế trên bảng Tôn Hảo, chạy theo như vịt. Sau 3 tháng, Phong Vân Hảo trong tiếng ầm ầm, bỏ neo tại ngắm thanh vân cảng bên trong. Tôn Hảo về tới xa cách hơn 10 năm cảng khẩu. Từ Phong Vân Hảo bên trên xuống tới một khắc, Tôn Hảo lưu niệm địa về nhìn một cái này một chiếc bàng đại hải thuyền. Trong thời gian ngắn, Tôn Hảo sẽ không bao giờ lại hộ tống xuống biển. Đến đây Nam Dương, Tôn Hảo hai cái mục đích, luyện chế bản mệnh pháp bảo tu di ngưng không tháp cùng luân kim quyết, đều đạt đến mục tiêu dự chủ. Tôn Hảo tu vi cũng theo tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Sau đó, Tôn Hảo trọng điểm cũng là củng cố tu vi về sau, bắt đầu vì chính mình ngưng kết nguyên anh bắt đầu chủ tính ngắm. Phá đan sinh anh. Giới này tu sĩ cả đời phấn đấu mục tiêu, đạt tới giới này đỉnh điểm quan trọng một bước, đã bày tại Tôn Hảo trước mặt. Chương 702, thứ nhất dân bản địa. Trở về Thanh Vân Cảng về sau, Tôn Hảo tiếp tục đóng giữ cảng khẩu, nhưng là không hề hộ tống Phong Vân Hảo ra biển, mà chính là thanh thản ổn định, đâm vào Thanh Vân Cảng cẩn thận rèn luyện chính mình tu luyện. Phong Vân Hảo hàng năm hạ hải bán năm trở lên, mỗi lần, Tiểu Trương đều sẽ hộ tống hạ hải, Tiểu Hỏa ngẫu nhiên cũng sẽ qua bổ sung một chút, nhưng càng nhiều thời gian lại ngốc tại Tôn Hảo bên người. Phong Vân Hảo thu hoạch tư nguyên đại bộ phận lấy khác biệt phương thức rơi vào Tôn Hảo tu di ngưng không tháp bên trong. Năm thứ hai bắt đầu, vững chắc kim đan tu vi về sau, Tôn Hảo mấy cái người đệ tử, Vũ Nhàn Lãng, Chu Đức Chính đều tuần tự dựa theo Tôn Hảo triệu hoán, đến đây Phong Vân Hảo theo thuyền ra biển, lịch luyện tự thân, thu hoạch tư nguyên. Kim Lý hai vị tu sĩ tiến thêm một bước, trở thành đi theo Tôn Hảo về sau kẻ thu lợi một trong, vài chục năm xuống tới, hai người cùng nhau đặt chân kim đan trung kỳ, vui mừng quá đôi phía dưới, đối Tôn Hảo càng là mang ơn. Sau khi trở về năm thứ hai, Tiểu Hỏa thuận lý thành trương tấn cấp đến ngắm kim đan trung kỳ, thực lực lại có không ít đề bạt, mỗi lần gặp phải Tiểu Hỏa, Tiểu Trương là càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Phong Vân Hảo thượng hạ, không sai biệt lắm là bền chắc như thép. Trở thành ngắm Tôn Hảo ra tốc tu luyện trọng yếu tư nguyên nơi phát ra. Tôn Hảo trở về Thanh Vân Cảng về sau, đối Tôn Hảo tư niệm mặt trời rất Vân Tử Yên cùng Hiên Viên Hồng cùng nhau mà đến, tại Thanh Vân Cảng bên trong ở nửa năm. Trong vòng nửa năm, mọi người không sự tình tu luyện, cùng một chỗ tâm sự, trò chuyện, khống chế thuyền nhỏ rong chơi đại hải, hoặc tại trên bờ biển lướt sóng mà đi, tự nhiên mà thân cận, ấm áp mà hài lòng. Cũng may, hai nữ tình như tỉ muội, không có tranh đấu. Tôn Hảo an tâm không ít. Vân Tử Yên khôi phục ngắm thanh lãnh. Nhưng nhìn về phía Tôn Hảo ánh mắt có nhàn nhạt mềm mại cùng tự hào, trong miệng đối Tôn Hảo xưng hô vẫn là Tiểu Hảo. Tu vi cũng để bạn không ít. Tấn cấp đến ngắm kim đan trung kỳ. Cứ việc Tử Yên sư phụ ý nguyên gọi mình Tiểu Hảo. Nhưng Tôn Hảo đã cảm nhận được chung khác biệt, trong lòng cũng mơ hồ cũng không bài xích. Hiên Viên Hồng hoàn toàn như trước đây, thỉnh thoảng tiểu mê hồ. Nhưng thực tế khôn khéo nàng tại Thanh Vân Cảng bên trong yên lặng cho Tôn Hảo mở rất nhiều phương tiện chi môn, thậm chí là trực tiếp nhúng tay Thanh Vân Cảng sự vật. Bất động thanh sắc để Tôn Hảo thủ hạ xúc giác thẩm thấu tiến vào Thanh Vân Cảng mọi ngành mọi nghề, cho Tôn Hảo thu hoạch tài nguyên tu luyện trải tốt ngắm đường đi. Hiên Viên Hồng hơn 10 năm trước liền có thể kết đan ngắm, nhưng là một mực dùng bí thuật áp chế, nền vững chắc căn cơ. Để đan thành nhất phẩm, Tôn Hảo kết đan cho nàng chấn động rất lớn, áp lực cũng không nhỏ, vì tu luyện đại đạo, dựa theo Tôn Hảo đề nghị, Hiên Viên Hồng cũng tại tích lũy khuynh thế chi cơ. Một mực tích lũy đến nay, Hiên Viên Hồng cùng Tôn Hảo rất lợi hại ăn ý, tâm hữu linh tê. Hiên Viên Hồng yên lặng giúp Tôn Hảo không ít việc, Tôn Hảo cũng âm thầm vì nàng tu vi để bạt tận tâm tận lực. Vì để cho Hiên Viên Hồng chân hỏa hoàn thành đệ thất chuyển, Tôn Hảo thậm chí là đem chính mình ngọn lửa nhỏ phân ra bộ phận, để Hiên Viên Hồng tiêu hóa hấp thu, cũng đem cải tiến bản khống hỏa thần thuật cũng truyền cho Hiên Viên Hồng. Về sau mấy năm, mỗi năm bên trong, Hiên Viên Hồng cùng Vân Tử Yên đều sẽ chia ra đến đây Thanh Vân Cảng thăm viếng Tôn Hảo. Truy cập để đọc truyện. Tôn Hảo đối xử như nhau, ôn nhu mà đối đãi, nhưng là có lẽ đều là trẻ con nhi duyên cớ, cũng có lẽ là thân là tu sĩ có ý khống chế duyên cớ, một tầng giấy cửa sổ từ đầu đến cuối không có xuyên phá. Tôn Hảo cũng không chế tạo, thuận tự nhiên phát triển. Đương nhiên, mấy năm qua, Tôn Hảo cũng đang xử lý tu di ngưng không tháp, trong tháp sinh linh chậm rãi khôi phục ngắm sinh cơ, trong tháp chung quanh linh điển cũng tại Tôn Hảo chỉnh lý phía dưới, bắt đầu lợi dụng. Đương nhiên, Tôn Hảo tinh lực chủ yếu tại trên việc tu luyện, đánh nhau Lý Linh Điền cũng không phải là rất am hiểu, Linh Điền lợi dụng hiệu suất cũng không cao lắm. Tôn Hảo sở dĩ tiếp tục đóng giữ Thanh Vân Cảng, thẳng thắn hơn, chỉ có Thanh Vân Cảng mới có lượng lớn linh thú linh thể phong phú tu di ngưng không tháp, bổ sung Tôn Hảo linh khí tiêu hao. Để Tôn Hảo đủ để mở ra tu luyện thất thời gian gấp bội tu luyện. Cho dù có ngắm thời gian gấp bội, Tôn Hảo tu luyện ý nguyên an bài cực kỳ mở đầu mà có thứ tự. Có chút tu luyện, tỉ như kiếm hóa vũ nhất định phải tại Đại Hải Thâm Sử tu luyện, Tôn Hảo mỗi ngày ngâm mình ở Đại Hải Thâm Sử thời gian không ít hơn 4 canh giờ. Vẫn còn so sánh như xem biển bắt pháp tu luyện, cũng chỉ có trên mặt biển càng tốt hơn. Đương nhiên, luyện thần, luyện khí, luyện hồn, luyện tâm còn có đan khí phụ trận chờ một chút, đều có thể tại luyện thất bên trong tu luyện. Thời gian mấy năm quá khứ, Thanh lão ý nguyên ngồi xếp bằng, không có tỉnh lại dấu hiệu. Năm đó hắn vẽ trên mặt đất còn chi vết cắt cũng đã theo bảo tháp tự lành biến mất không thấy gì nữa. Trấn chữ lệnh bài tiêu hao rất lớn, xem ra không thể dùng linh tinh, đương nhiên, cũng có lẽ Thanh lão là phát sinh hắn một số tình huống, hoặc là đang tiếp thụ một số ngoài định mức truyền thừa cái gì, Tôn Hảo ngược lại là chỉ có thể an tâm chờ đợi. Thanh lão ngủ say, để Tôn Hảo đối tu di ngưng không tháp hiểu rõ sẽ ra dừng lại trạng thái. Trên thực tế, Tôn Hảo hiện tại liền rất tốt kỳ, tu di ngưng không tháp bên trong nguyên bản tư nguyên, tỉ như Tôn Hảo lần thứ nhất tiến vào bổ thiên bản nhìn thấy 9 cái bảo dương còn có 8 cái không có mở ra. Còn lại bảo dương có phải hay không còn tại? Có thể hay không theo tu di ngưng không tháp đúc lại mà bị hủy rơi, hoặc là trở thành ngắm Thanh lão truyền thừa ký ức. Tôn Hảo không được biết, Thanh lão không nói, Tôn Hảo cũng liền không có hỏi. Ngẫu nhiên nhớ tới, Tôn Hảo thực có nho nhỏ chờ mong. Bổ thiên đan, ngũ hành luân linh quyết lợi hại, Tôn Hảo có khắc sâu trải nghiệm, nếu như trong tháp còn có cùng loại đồ, vừa tại, Tôn Hảo liền phát đạt. Sau khi quay về năm thứ nhất, Tôn Hảo liền đem lão Lý điều tới, để hắn tại Thanh Vân Cảng trợ giúp chính mình chuẩn bị một số việc vặt vãnh. Lão Lý làm việc rất lợi hại dụng tâm, trong vài năm, ngược lại là giúp Tôn Hảo đổi lấy không ít tu luyện cần thiết tư nguyên linh khí. Để Tôn Hảo dần dần chữ bị một số linh khí. Không có Thanh lão, Tôn Hảo không biết mình linh khí dự trữ tình huống cụ thể, nhưng là từ phía trước hơn 10 năm tình huống phân tích, Tôn Hảo đoán chừng chính mình chí ít chữ bị 3 đến 5 năm linh khí có thể dự bị. Năm thứ 3, Tôn Hảo lại lần nữa bận rộn một hồi, theo gió vân lần nữa hạ hải. Lần này, lại là bên cạnh mình hữu một số người đạt đến trúc cơ điên phong, được Tôn Hảo mang đến trên biển kết đan. Bất chi bất giác, Tôn Hảo đã trưởng thành thành một khỏa đại thụ che trời. Phụ thuộc hắn cây đại thụ này, một số tư chất tu luyện cũng không khá lắm tu sĩ, tại linh đan cùng các loại tài nguyên tu luyện đắp lên phía dưới, đột nhiên tăng mạnh, nên đón kết đan cơ duyên. Tu sĩ kết đan, 10 phần gian nan. Tư nguyên, có thể để bạn kết đan xác suất thành công linh đan rất khó được. Tôn Hảo cái này không có vấn đề. Người bên cạnh đều an bài hai loại thượng phẩm linh đan có thể để bạn 4 phần 10 tỷ lệ dự bị. Bí pháp, chân hỏa luân chuyển bí thuật. Tôn Hảo người bên cạnh đều có tiếp xúc, cơ duyên tốt, đều đạt đến tam chuyển trở lên. Ngưng luyện cương sát, người bên cạnh cũng tại Vân Tử Yên đã từng tận hết sức lực trợ giúp dưới, làm chắc ngắm căn cơ. Đan kiếp là tu sĩ kết đan cửa ải khó khăn nhất. Cưỡng ép kết đan trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, có 89 phần 10 sẽ trực tiếp vẫn lạc tại thiên đạo đan kiếp phía dưới. Phong Vân Hào bên trên, liền có hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tự giác thời cơ chín muồi, bắt đầu kết đan. Nhưng cuối cùng không thể vượt qua kiếp nạn, cuối cùng đan hủy người vong. Phong Vân tu sĩ sóng vai mà chiến, theo Tôn Hảo có chiến hữu chi tình, nhưng phần lớn tu sĩ các có lai lịch, Tôn Hảo cũng không có thu làm thủ hạ dự định, ngược lại là không có nhúng tay bọn họ kết đan quá trình. Phong Vân Hảo bên trên vẫn là có một người tu sĩ gắng gượng qua đan kiếp, trở thành kim đan chân nhân, bất quá, này người thật thiên ân vạn tạ bái biệt ngắm Tôn Hảo, cáo tử trở về nhà kinh doanh gia tộc. Tôn Hảo sớm có sở liệu, không để bụng. Nhưng đối Tôn Hảo tránh thức người bên cạnh tới nói, kết đan đại kiếp mức độ nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Tôn Hảo thân thể cư hai đại bí thuật có thể giúp người bên cạnh vượt qua kim đan đại kiếp. Đương nhiên, Tôn Hảo không biết là, hắn như thế can thiệp thiên đạo đại kiếp, trong lúc vô hình cũng liền tất nhiên sẽ tiếp nhận thiên đạo nhân quả, chính mình tiến giai thời điểm gặp trắc trở cũng sẽ gấp bội đến. Tôn Hảo trợ giúp đệ tử lúc độ kiếp, Thanh Lao đã từng nói thầm qua một câu, thiên cơ khó dò, nhân quả mà theo, thôi thôi, theo hắn đi. Tôn Hảo cũng không nghe thấy Thanh lão câu nói này, vẫn không thay đổi trợ giúp bên cạnh mình người, thành tựu kim đan đại đạo. Thẳng đến Tôn Hảo nguyên anh đại kiếp thời điểm, đụng phải cự đại gặp trắc trở về sau, Tôn Hảo tài có chút hiểu được, bắt đầu thu liễm. Bất kể như thế nào, hiện tại, Tôn Hảo bên người tư chất độ chênh lệnh các tu sĩ, không nghĩ tới chính mình cũng có kết đan một ngày. Một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ. Tiểu Trúc cái thứ nhất hoàn thành kết đan. Kết đan về sau, Tiểu Trúc vẫn là theo dị vãng một dạng, ôm Tôn Hảo vừa khóc lại cười. Tiểu Trúc hiện tại, đã sớm không lúc trước ngây ngô tiểu nha đầu, sở hữu Tôn Hảo người bên cạnh, đã rất tự nhiên đem Tiểu Trúc nhìn thành Tôn Hảo thiếp thị, Tiểu Trúc cũng rất tự nhiên đem chính mình bày tại như thế thân phận. Nhiều năm qua, chỉ cần biết rằng Tôn Hảo tin tức, lập tức liền chạy tới phục thị Tôn Hảo, chịu mệt nhọc, chưa từng lời oán giận. Nhưng là, được ôm, cảm nhận được Tiểu Trúc sung mãn cùng mềm mại Tôn Hảo thế mà trên mặt hơi đỏ lên. Tuy nhiên tu sĩ phần lớn thanh tâm quả dục, nhưng thân là đại nam nhân, Tôn Hảo vẫn là cảm giác rất mãnh liệt, tranh thủ thời gian mặc niệm thanh tâm quyết, trấn an được Tiểu Trúc, Tôn Hảo gọi tới lão cổ bắt đầu kết đan. Tiểu Trúc bản thân tư chất cũng không phải là rất kém cỏi, hữu lâu dài bạn tại Tôn Hảo bên người, đan thành lục phẩm, cũng chen vào trung phẩm hàng ngũ. Lão cổ liền kém quá nhiều ngắm, vẹn vẹn đan thành thất phẩm, hạ phẩm mà thôi. Nhưng lão cổ đã vừa lòng thỏa ý, kết đan về sau, đối Tôn Hảo ba gõ chín bái, quỳ trên mặt đất thật lâu không tầm thường, nghẹn nào, ngựa không thành tiếng. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, thân thể làm một cái trà trộn kinh hoa tên giảo hoạt, thế mà cũng có thể có kết đan một ngày. So sánh kinh hoa thành kinh lịch, lão cổ chỉ cảm thấy nhân sinh phảng phất giống như trong ngộng. So sánh lão cổ, lão Lý Tử càng kém, trúc cơ thời điểm niên cấp cũng lớn hơn rất nhiều. Cho nên, lão Lý kết đan trước đó liền đã tâm thần chập chờn, nỗi lòng khó có thể bình an, kích động mà cuộn trào đứng lên. Coi như Tôn Hảo cho hắn đọc thanh tâm quyết, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tâm tình, kết đan thời điểm, y nguyên không có thể làm đến lòng yên tĩnh như nước. Lao lý kết đan, cũng làm cho Tôn Hảo cảm nhận được cái gì gọi là vạn sự không thể cưỡng cầu. Lao lý kết đan chỉ có ba kiếp, thiên lôi một đạo, hồng liên một đóa, gió thổi một sợi, nhưng cho dù có Tôn Hảo nhìn lấy, có Tôn Hảo hỗ trợ, lao lý thế mà còn là không có tiếp được. Đan kiếp phía dưới, lao lý đan điền kim đan còn chưa thành hình, thân thể đã bắt đầu vỡ nát. Mắt thấy lao lý liền sẽ tại thiên đạo kiếp nạn phía dưới tan thành mây khói, hóa thành cho bụi. Đứng ngoài quan sát lao cổ còn có Tiểu Trúc trong lòng có âu sầu cảm giác, nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt may mắn ánh mắt. Tôn Hảo nhìn lấy sắp vẫn lạc lao lý, trong lòng hơi động, miệng bên trong nhanh chóng niệm lên liên tiếp khẩu quyết, sau đó hét lớn một tiếng, khế. Theo Tôn Hảo hét lớn, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại nô chữ, thẳng tắp bay về phía ngồi xếp bằng, mắt lộ tuyệt vọng lao lý. Lão Lý một mực lấy Tôn Hảo ra nô tự cho mình là, đã như vậy, đã hắn đã đứng trước sinh tử đại kiếp, Tôn Hảo cũng chỉ có thể cầm tu di ngưng không tháp tháp nô khê ấn thử một lần ngắm. Nô chữ lóe lên, chui vào Lão Lý cái chán. Lão Lý thân thể lung lay, hư không tiêu thất, trên trời kim đan thiên kiếp, lại là sông Tôn Hảo rơi xuống, Tôn Hảo nhún nhún vai, phóng lên tận trời, trên thân kim quang lòng lánh, nhất quyền đánh ra, xông ra một đạo tưởng sư hư ảnh, lúc đầu đã chuẩn bị kết thúc thiên kiếp được trực tiếp vỡ nát mà tán. Tôn Hảo thần thức nhất động, Lao Lý xuất hiện ở Tôn Hảo trước mặt. Lao Lý thoáng sững sờ, cấp tốc, từ nô ấn bên trong biết được một chút tin tức, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một đầu quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, chủ nhân từ bi, thật cảm tạ Lao gia. Đây là nghịch thiên cải mệnh A. Đại nhân thủ đoạn thật đúng là không thể tưởng tượng. Lao cổ cùng Tiểu Trúc nhìn nhau, cũng song song té quỵ trên đất, cao giọng nói ra, đại nhân uy vũ. Chương 703, Tiểu Hồng gặp nạn. Tôn Hảo trở về Thanh Vân Cảng về sau, đối Tôn Hảo tư niệm mặt trời rất Vân Tử Yên cùng Hiên Viên Hồng cùng nhau mà đến, tại Thanh Vân Cảng bên trong ở nửa năm. Trong vòng nửa năm, mọi người không sự tình tu luyện, cùng một chỗ tâm sự, trò chuyện, khống chế thuyền nhỏ rong chơi đại hải, hoặc tại trên bờ biển lướt sóng mà đi, tự nhiên mà thân cận, ấm áp mà hài lòng. Cũng may, hai nữ tình như tỉ muội, không có tranh đấu. Tôn Hảo an tâm không ít. Vân Tử Yên khôi phục ngắm thanh lãnh. Nhưng nhìn về phía Tôn Hảo ánh mắt có nhàn nhạt mềm mại cùng tự hào, trong miệng đối Tôn Hảo xưng hô vẫn là tiểu hảo, tu vi cũng đề bạt không ít, tấn cấp đến ngắm kim đan trung kỳ. Cứ việc Tử Yên sư phụ y nguyên gọi mình tiểu hảo, nhưng Tôn Hảo đã cảm nhận được chung khác biệt, trong lòng cũng mơ hồ cũng không bài xích. Hiên Viên Hồng hoàn toàn như trước đây, thỉnh thoảng tiểu mê hồ. Nhưng thực tế khôn khéo nàng tại Thanh Vân Cảng bên trong yên lặng cho Tôn Hảo mở rất nhiều phương tiện chi môn, thậm chí là trực tiếp nhúng tay Thanh Vân Cảng sự vật. Bất động thanh sắc để Tôn Hảo thủ hạ xúc giác thẩm thấu tiến vào Thanh Vân Cảng mọi ngành mọi nghề, cho Tôn Hảo thu hoạch tài nguyên tu luyện trải tốt ngắm đường đi. Hiên Viên Hồng hơn 10 năm trước liền có thể kết đan ngắm, nhưng là một mực dùng bí thuật áp chế, nện vững chắc căn cơ, để đan thành nhất phẩm. Tôn Hảo kết đan cho nàng chấn động rất lớn, áp lực cũng không nhỏ, vì tu luyện đại đạo, dựa theo Tôn Hảo đề nghị, Hiên Viên Hồng cũng tại tích lũy khuynh thế chi cơ. Một mực tích lũy đến nay, Hiên Viên Hồng cùng Tôn Hảo rất lợi hại ăn ý, tâm hữu linh tê. Hiên Viên Hồng yên lặng giúp Tôn Hảo không ít việc, Tôn Hảo cũng âm thầm vì nàng tu vi để bạn tận tâm tận lực. Vì để cho Hiên Viên Hồng chân hỏa hoàn thành đệ thất chuyển, Tôn Hảo thậm chí là đem chính mình ngọn lửa nhỏ phân ra bộ phận, để Hiên Viên Hồng tiêu hóa hấp thu, cũng đem cải tiến bản khống hỏa thần thuật cũng truyền cho Hiên Viên Hồng. Về sau mấy năm, mỗi năm bên trong, Hiên Viên Hồng cùng Vân Tử Yên đều sẽ chia ra đến đây Thanh Vân Cảng thăm viếng Tôn Hảo. Tôn Hảo đối xử như nhau, ôn nhu mà đối đãi, nhưng là, có lẽ đều là trẻ con nhi duyên cớ. Cũng có lẽ là thân là tu sĩ có ý khống chế duyên cớ, một lớp giấy cửa sổ từ đầu đến cuối không có xuyên phá. Tôn Hảo cũng không chế tạo, thuận tự nhiên phát triển. Tôn Hảo trở về Thanh Vân Cảng năm thứ tư, Hiên Viên Hồng cuối cùng đã tới trúc cơ đỉnh điểm, rốt cuộc áp chế không nổi thâm hậu tích lũy, chân nguyên hóa thành thủy ngân dịch, nên đón kết đan cơ hội. Hiếm thấy, Hiên Viên Hồng không có vì chính mình dùng Lao Quân Uy linh thuật dự đoán, chỉ là sớm thông chi Tôn Hảo, để hắn trở về Thanh Vân. Tôn Hảo sau khi trở về, tại Thanh Vân đỉnh núi chính gặp Hiên Viên Hồng một mặt, hai người mật đàm nửa canh giờ, sau đó, bái gặp một chút Hiên Viên Á Cầm, Tôn Hảo trở về Thải Vân Phong, bái kiến Vân Tử Yên, cũng cùng Vân Tử Yên cùng một chỗ, tại Thải Vân trên đỉnh chậm đợi Hiên Viên Hồng kết đan. Tắm rửa tịnh y đi, thắp hương cầu phúc. Hiên Viên Hồng một mặt bình tĩnh, khu động chân nguyên trong cơ thể, bắt đầu kết đan. Thanh Vân môn trên không, chỉ chốc lát, xuất hiện một cái cự đại đám mây, che khuất bầu trời, mây đen cuồn cuộn, ngân xà phi vũ, tiếng sấm ầm ầm. Chuyện của tôi, nét Thanh Vân thất phòng đều kinh hãi. Tu sĩ nhao nhao đứng ở ngọn núi, xem lễ kết đan chi kiếp. Lớn tiếng như thế thế, lớn như thế lôi vân, cũng chỉ có năm đó Trầm Hương người thật kết đan thời điểm mới xuất hiện qua, cho dù là nhất phàm người thật đan kiếp đều kém xa. Cũng là không biết Hiên Viên Hồng có thể hay không kết thành nhất phẩm kim đan. Thanh Vân môn thượng hạ, ngược lại là đã sớm biết. Chủ phong kết đan tu sĩ, hẳn là tích lũy nhiều năm. Dương cung mà không phát Hiên Viên đại tiểu thư. Nhất cửu thần lôi, nhị cửu thần lôi, tam cửu thần lôi. Cực nhanh rơi xuống, lấy Hiên Viên Hồng tu vi. Lấy gia tộc Hiên Viên tích lũy, tam cửu thần lôi nhẹ nhõm đón lấy. Tứ cửu thần lôi theo nhau mà đến. Tuy nhiên sớm có đoán trước, Hiên Viên Hồng kết đan sẽ gặp phải lợi hại đan kiếp. Nhưng thật khi thấy tứ cửu thần lôi thời điểm, tất cả mọi người vẫn là vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngân lôi như rồng, ầm vang rơi xuống. Thanh Vân môn trên không, một mảnh lóa mắt bạch quang. Sau một lát, chủ phong chi thượng, Hiên Viên Hồng một tiếng kêu nhỏ. Lại là thành công địa vượt qua. Âm hỏa chi kiếp lập tức buông xuống. Nhất cửu hỏa liên, nhị cửu hỏa liên, tam cửu hỏa liên không có thể ngăn ở Hiên Viên Hồng kết đan tốc độ. Tứ cửu hỏa liên đúng hạn mà tới. Nhìn thấy tứ cửu hỏa liên, sở hữu tu sĩ trên mặt đều lộ ra ngắm hâm mộ biểu lộ. Xuất hiện tứ cửu hỏa liên, ít nhất nói rõ Hiên Viên Hồng kim đan phẩm cấp tuyệt đối không thấp, rất có thể liền có thể kết thành nhất phẩm đại đan. Nhưng cùng lúc, tất cả mọi người trong lòng lại đối Hiên Viên Hồng kim đan chi kiếp âm thầm lo lắng. Lo lắng Hiên Viên Hồng có thể hay không gặp phải cùng loại Trầm Hương người thật đồng dạng tứ cửu quát phong. Trầm Hương đại nhân kết đan đã hơn 10 năm. Tứ cửu quát phong chi uy, y nguyên làm người ta kinh ngạc run sợ, như là rõ mồn một trước mắt. Tứ cửu hồng liên rơi, nghiệp hỏa đốt cháy Hiên Viên Hồng đồng thời, các loại hỗn loạn suy nghĩ chen chúc mà đến, Hiên Viên Hồng giống như nhìn thấy Vân Tử Yên theo Tôn Hảo anh em, giống như nhìn thấy Hạ Am cùng Tôn Hảo song tu song phi. Tức giận vạn phần, vô danh nghiệp hỏa tâm dâng lên. Lúc này, trước ngực một cái định âm phù nhẹ nhàng vỡ tan, Tôn Hảo trong sáng thanh âm truyền lọt vào trong tai, dưỡng khí quên nói thủ, hàng tâm vì không vì. Thất sát vấn tâm quyết nhiều năm thành quả tu luyện đạt được thanh tâm quyết trợ giúp. Hiên Viên Hồng nhất thời khôi phục ngắm thư thái, cái chán xuất hiện tầng tầng mồ hôi dịn, nói thầm một tiếng thiếu điều, may mắn Trầm Hương có dự kiến trước, làm xong nên đón tứ cửu hỏa liên chuẩn bị. Tứ cửu hỏa liên chậm rãi biến mất tại ngắm không trung. Thanh Vân môn tu sĩ tiếng hoan hô trùng, bầu trời quát phong bắt đầu quét. Nhất cửu quát phong, nhị cửu quát phong, tam cửu quát phong. Quát phong một cỗ càng so một cỗ mạnh. Hiên Viên Hồng thế như trẻ tre, cường thế vượt qua ngăn lại nhất phàm người thật tam cửu quát phong, kết thành kim đan phẩm cấp. Tất nhiên càng tại nhất phàm người thật phía trên, nhưng lại như là Trầm Hương người thật. Tam cửu quát phong về sau, thiên kiếp lôi vân vẫn không có tiêu tán, bên trên bầu trời, ngược lại tại tiếp tục cấp ủ. Càng lớn lôi vân, càng dữ dội hơn hồng liên tại bên trên bầu trời lăn lộn sôi trào, không ngừng xúc thế. Thanh Vân chủ phong chi thượng, Hiên Viên Á Cầm lộ sạch chân quân đồng đều mở hai mắt ra, nhìn về phía không trung. Thải Vân trên đỉnh, Vân Tử Yên cũng một mặt nặng nề, phiêu lập tại ngắm động phủ trước đó. Tôn Hảo cùng với nàng đứng song vai, trên mặt cũng có được nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Tứ cửu quát phong chi huy, Tôn Hảo lĩnh hội rất sâu. Tôn Hảo có chút thủ đoạn có thể can thiệp uy lực hơi yếu lôi kiếp, uy lực hơi yếu nghiệp hỏa chi kiếp, nhưng là tuyệt đối rất khó can thiệp tứ cửu quát phong chi kiếp. Trên thực tế, kim đan tu sĩ sở dĩ thưa thớt, nguyên nhân cũng là đàn kiếp khó khăn. Ngoại trừ Tôn Hảo thiên phú dị bẩm, có thể can thiệp lôi hỏa chi kiếp mà bên ngoài, cho dù là nguyên anh chân quân, cũng không thể cũng không dám nhúng tay hậu bối tu sĩ thiên đạo kiếp nạn. Bằng không, thiên đạo liền sẽ trực tiếp phách đả hướng bọn họ đan điền nguyên anh. Chịu không nổi, cũng sẽ anh hủy tu vong. Tứ cửu quát phong hóa vì một con hung ác huyền điểu. Trên bầu trời xoay quanh rơi xuống. Hiên viên á cầm xê ở thanh vân phong đỉnh nông ra tiểu viện hóa thành bột mịn. Thanh vân chủ phong được sinh sinh gọt đi một đoạn. Hiên viên hồng mở to cái miệng nhỏ nhắn, một mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời huyền điểu, cảm nhận được huyền điểu cường đại, cảm nhận được tôn hào ngày đó đứng trước áp lực thật lớn. Chủ phong phía dưới, không có tu sĩ có thể xuyên thấu qua huyền điểu phạm vi bao phủ cảm nhận được hiên viên hồng tình huống cụ thể. Nhưng là, hiên viên á cầm kinh hãi phát hiện, tiểu hồng hồn thiên lang vẹn vẹn chỉ trên không trung ngăn cản một hơi, liền hóa thành từng mảnh hồng mưa. Vậy xuống đỉnh núi, tư tự luyện chế phù bảo, cũng vẹn vẹn chỉ ngăn cản một chút, liền được huyền điểu nhất trảo tử quét ra. Hai vị nguyên anh chân quân hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên mãnh liệt không ổn suy nghĩ. Tôn hào trên cổ tay, bích huyết vòng chi chi rung động, bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách. Tôn hào tinh thần khẩn trương, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vân Tử Yên đã có chút kinh hoàng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ nói nói, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Kim đan đại kiếp, không người nào có thể thay thế. Riêng là quát phong chi kiếp. Tôn hào cũng không có cách nào ảnh hưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hiên viên hồng chịu đựng đại kiếp gặp trắc trở. Đỉnh phía trên, hiên viên hồng đã dùng hết thủ đoạn. Gia tộc dự bị phù bảo không muốn sống địa ném ra ngoài. Không làm nên chuyện gì, Tôn Hào chuẩn bị khô một thần rũ không muốn sống đập ở trên người, cũng bù không được quát phong gọ xương cắt thịt. Pháp y tầng tầng tan rã, hóa thành cho bụi. Thân thể được quát phong quét, bước lên trận trận huyết hoa. Trong suốt sáng long lanh trên thân thể mềm mại, một mảnh huyết hồng. Hiên viên hồng trong đôi mắt, một mảnh thư thái, trong lòng dâng lên đối Tôn Hào ngày xưa vượt qua đại kiếp vô biên cảm khái cùng bội phục. Chỉ có chính thức đứng trước tứ cửu quát phong tu sĩ, mới chính thức biết chung lợi hại. Bất đắc dĩ nhìn hướng lên bầu trời. Hiên viên hồng thầm than, chấm hương, quả nhiên như ngươi sở liệu. Ta tận lực. Thầm than bên trong, thân thể mềm mại chịu không nổi mãnh liệt quát phong quét. Tại chủ phong chi thượng ầm vang nổ tung. Tứ cửu quát gió thổi qua mà xuống, đông nhiên đã mất đi mục tiêu, thoáng chần chờ, dương cánh một tiếng cao vút trong mây bén nhọn lệ gọi, sau đó thân thể khổng lồ nhoáng một cái xông vào bầu trời lôi vân. Lôi vân ầm ầm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thanh vân thất phong hoàn toàn tĩnh mịch. Quát phong huyền điểu không tổn hao gì chui vào lôi vân. Hiên viên hồng độ kiếp thất bại, hương tiêu ngọc vẫn. Hiên viên á cầm trong đôi mắt, nhiệt lệ cuồn cuộn, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, a. Thanh âm chấn động thanh vân. Lột sạch chân quân thăm thẳm thở dài, một chân bước ra, xuất hiện tại chủ phong đỉnh phía trên, hai mắt quét qua. Đỉnh bên trên, trừ một chút mảnh gỗ vụn mảnh đá bên ngoài, không thấy bất luận cái gì hắn vật, hiên viên hồng tính cả trên người nàng pháp bảo đồ vật đều tại hung bạo tứ cửu quát phong phía dưới biến thành hư vô. Trầm thấp, trầm thống thanh âm tại thanh vân chủ phong bên trên ràng giặc truyền ra, thanh vân phong bế phong 10 ngày. Thải vân trên đỉnh, cùng hiên viên hồng tốt hơn nữ tu đã khẽ nớt xuất thân. Vân Tử Yên ngọc dung thảm đạm, một cái lảo đảo, trong lòng bi thương, kém chút ngã sắp xuống, đưa tay hướng bên người kéo một phát, lại phát hiện mình một tay kéo khoảng không. Tôn Hảo không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là đã chạy tới thanh vân chủ phong. Nhưng là này thì có ích lợi gì? Vân Tử Yên nhớ tới chính mình cùng hiên viên hồng từng ly từng tí, nghĩ đến ngắm tiểu hỏa thông tuệ cùng linh tính, thiện lương cùng bao dung, dâng lên trận trận đau thương, thật sâu đau buồn. Tiểu hồng độ kiếp thất bại, tiểu hào chạy tới thanh vân chủ phong sợ là cũng không có tác dụng gì đi. Vân Tử Yên hai mắt ngấn đầy nước mắt, nhìn lấy cao ngất trong mây thanh vân chủ phong, yên lặng nghĩ đến, hy vọng tiểu hào có thể kiên cường chút. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hào quần áo tả tơi, thần sắc tiêu tụy, ảm đạm trở về, yên lặng tại Vân Tử Yên trong động phủ ngồi nửa ngày. Thấp giọng an ủi Vân Tử Yên vài câu, sau đó trực tiếp quay trở về Thanh Vân Cảng. Lại là rời đi Thanh Vân môn cái này thương tâm chi địa. Nửa năm sau, hiên viên á cầm nản lòng thoái chí, tuyên bố bế quan. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tại Thanh Vân Cảng bên trong, càng thêm điệu thấp trầm mặc, đối Thanh Vân Cảng đại việc nhỏ vật không có bất kỳ cái gì nhúng tay hào hứng, ngược lại là thường xuyên nhìn thấy hắn đứng thẳng trên biển lớn, trông về phía xa trăng sáng, vừa đứng một buổi tối. Chưa xong con tiếp. Chương 704, Phong Vân chi biến. Thải Vân Phong, Tôn Trầm Hương một mạch hoàn toàn yên tĩnh lại. Tôn Trầm Hương bên người tu sĩ, mượn nhờ hiên viên đại tiểu thư trợ giúp, nhiều năm qua, thu hoạch không ít tài nguyên tu luyện, quyền nói chuyện nhật trọng. Bây giờ hiên viên hồng đan kiếp vẫn lạc, á cầm lao tổ bế quan, đã mất đi thanh vân chủ phong ủng hộ, có thể nghĩ, Trầm Hương người thật một mạch thất thế tất sẽ thành hiện thực. Cũng may Trầm Hương người thật một mạch bình thường cũng không tranh quyền cũng không nhiều lợi, thiếu kết tân đoán, ngược lại là không có bao nhiêu tu sĩ bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là Trầm Hương người thật hai cái sư đệ, từ dưới tông Thanh Mục tông tiến vào Thanh Vân môn, sau đó đi ra hai cái sư đệ, đại lực người thật đồng lực còn có thiện mục chân nhân cổ vân, tại Trầm Hương thất thế về sau, bằng vào phẩm cấp không thấp kim đan, bộc lộ tài năng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ngoài như vậy. Trầm Hương người thật hai vị sư đệ theo Trầm Hương người thật ba đồ không hợp, mọi người đều biết, lúc này, Trầm Hương thất thế, hai vị người thật quật khởi, rất nhiều lấy Trầm Hương mà thay vào phát triển tình thế. Có lẽ là Hiên Viên đại tiểu thư vẫn lạc đối Trầm Hương tu sĩ đả kích quá lớn duyên cớ, Trầm Hương người thật tu vi một mực trì trệ không tiến, đứng tại kim đan sơ kỳ. Mà Trầm Hương người thật ba người đệ tử cũng chậm trễ không thể kết đan, đã được Trầm Hương người thật mang đến Thanh Vân Cảng, nghe nói là ném vào một chiếc trên tàu biển, theo thuyền ra biển, thu hoạch tư nguyên, vì kết đan làm chuẩn bị. Rất bình tĩnh địa. Tôn Hảo an an tĩnh tĩnh vượt qua mấy cái năm thời gian. Hiên Viên Hồng sau khi ngã xuống năm thứ ba. Một ngày, trăng sáng giữa trời, Tôn Hảo đứng yên đại hải, đối nguyệt mà trông. Xa xa bên trên bầu trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tôn Hảo trong tầm mắt. Chặn Tôn Hảo trước mặt ánh trăng trong ngần. Tôn Hảo khẽ không người thi lễ, gặp qua chân quân, không biết chân quân này đến có gì phân phó. Bên trên bầu trời, đưa lưng về phía ánh trăng, lột sạch chân quân trên mặt giống như bịt kín ngắm một tầng bóng ma, thanh âm trôi nổi, coi như nhu hòa chậm rãi nói ra, Trầm Hương có phải hay không quá tiêu trầm. Tôn Hảo im lặng, lột sạch chân quân thăm thẳm thở dài, trong nháy mắt. Tiểu Hồng vẫn lạc đã 2 năm có thừa, đều tại ta cái này làm ra ra vô năng, bằng không. Trầm Hương cũng không trở thành như thế. Tôn Hảo nhẹ nói nói, thiên đạo uy nghiêm, đan kiếp vô tình. Lại quái chân quân không được. Lột sạch chân quân khẽ gật đầu, sau đó nói, việc đã đến nước này, nhưng cũng lưu lại thổn thức, thế nào, Trầm Hương, ngươi theo ta trở về Thanh Vân chủ phong được chứ? Tôn Hảo khẽ lắc đầu, sau đó nghiêm sắc mặt, hạ thấp người nói ra, chân quân. Trầm Hương không muốn cùng nhân tướng tranh, chỉ muốn tại cái này Thanh Vân cảng bên trong an tâm rèn luyện chân nguyên, chờ mong tu vi có thể đột phá bình cảnh, càng tiến một bước. Lột sạch chân quân lũ ám trên mặt, lộ ra từng tia nụ cười, trong bóng dâm lộ ra sâu xa khó hiểu, đã như vậy, tối nay, người ta trên biển lớn này, đánh cờ một ván như thế nào? Tôn Hảo hơi sững sờ, tiếc nuối cùng thất vọng từ trên mặt chợt lóe lên. Không người nói ra, mời chân quân chỉ giáo. Lột sạch chân quân vung tay lên, giữa hai người xuất hiện một mặt bàn cờ, thả người nhảy lên. Ngồi tại bàn cờ một đầu, đối Tôn Hảo khẽ vươn tay, Trầm Hương, ngươi trước. Tôn Hảo gật gật đầu, cũng nhảy lên, khoanh chân ngồi ở lột sạch chân quân đối diện, trong tay một dính, cầm lấy một khỏa hắc tử, không nói hai lời, ba một tiếng. Hắc tử điểm vào bàn cờ chính giữa, thiên nguyên phía trên. Lạc tử thiên nguyên. Lột sạch chân quân cực kỳ ngoài ý muốn. Sợi không rơi. Lột sạch chân quân quét Tôn Hảo liếc một chút, ràng giặc nói ra, đánh cờ chi đạo. Thường nói kim giác ngân biên thảo cái bụng, Trầm Hương kẻ này không chiếm sừng, không treo một bên, đan điểm thiên nguyên, nhìn như chính giữa, lại không cái gì ý nghĩa thực tế. Tôn Hảo thoáng trầm ngâm, sau đó nói, cờ hành thiên nguyên, quan thiên giới mà ngạo tứ hải, ảo tưởng vũ trụ mà diễn tự nhiên, ra bất ngờ, đại thế thiên diễn. Lột sạch chân quân lắc đầu, lục bình không dễ, dạ mạ nạ cả cỏ lau, sao là đại thế nói chuyện. Nói xong, vê lên quân cờ, hướng bàn cờ một góc điểm tới. Ba, một tiếng, quân cờ rơi vào kỳ bàn chi thượng. Cùng lúc đó, Nam Dương trên mặt biển, vừa mới ra biển không đến bao lâu phong vân hào cánh buồn phi vũ, quang mang lấp lóe, bá hải thần thuyền nằm ngang đại hải. Hướng đại vũ, Chu Đức Chính, Vũ Nhàn Lãng ba người đứng cùng cột buồn phía trên, nhìn về phía trước. Phía trước mặt biển, 7-8 tên tu sĩ thân thể bay lên không trung, bay nhanh mà đến. Xa xa, Trầm Trường Phúc hét lớn một tiếng. Thanh Vân Môn thanh lý ra môn, người không liên can, nhanh chóng né tránh. Phong Vân Hào bên trên, rối loạn lên. Sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung mấy vị người thật. Kim Lý hai vị thật trong lòng người một thảm, ám đạo hỏng bét, thế mà vô ý ở giữa lâm vào Thanh Vân Môn nội đấu. Nếu như Phong Vân Hào tao ngộ ngoại địch, không hề nghi ngờ, Phong Vân Thượng Hạ tự nhiên là hết sức nhất chiến, tuyệt nghiêm túc, nhưng tình huống bây giờ có chút không ổn. Phong Vân Hào phụ thuộc Thanh Vân Môn, tất cả mọi người là có nhà có nhỏ. Có án có thể tra tu sĩ, một khi đứng sai đội, lựa chọn sai lầm, vậy thì không phải là một người sự tình, rất có thể cũng là nghiêng nhà họa. Trầm Trường Phúc đứng ở Phong Vân Hào ngay phía trước, cổ tay hơi rung, trên tay xuất hiện một mặt lệnh bài, cao cao nhất cử, Thanh Vân khiến ở đây, Phong Vân Hào sở thuộc nghe lệnh. Phong Vân tu sĩ cùng nhau ai thán một tiếng, đại thế qua. Trăng sáng treo cao, nhàn nhạt ánh trăng vẩy vào Tôn Hào thanh tú trên mặt, như là cho Tôn Hào phủ thêm ngắm một tầng ngân huy, bình tĩnh ngồi xếp bằng. Tôn Hảo đầu quân tử nhập sừng, công tới. Lột sạch chân quân mặt mỉm cười, đối chọi gay gắt, lấy cạnh góc tiên cơ chi lợi, đối Tôn Hảo triển khai vây công. 3-3-3-3, 3 năm tay, lạc tử nhanh chóng. Hai người hệ liệt trao đổi. Kỳ bàn chi thượng, bố cục lại là biến đổi. Tôn Hào ném ba khỏa cô nhi, lâm vào cạnh góc trong vòng vây, nhưng Tôn Hào còn chưa từ bỏ ý định, Tả Xung hữu đột, ý đồ tiếp dẫn tam tử mà ra. Lột sạch chân quân lắc đầu nói ra, Trầm Hương, đánh cờ chi đạo, khi biết đại cục, minh đại thể, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, khi bỏ đã bỏ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, này tam tử, Trầm Hương vẫn là buông tha đi. Tôn Hào trên mặt hiện ra như có như không nụ cười, lạnh nhạt nói ra, tam tử không thể vứt bỏ, tam tử nhìn như trùng đây, nhưng theo sừng mà đừng, sợ cũng có mạng sống cơ hội. Lột sạch chân quân không theo Tôn Hào nói nhảm. Lắc đầu, ba, rơi xuống một chữ, ăn hết Tôn Hào ba khỏa hắc tử trùng một khỏa. Nhẹ nhàng vê lên quân cờ, lột sạch chân quân nhìn lấy Tôn Hào, Trầm Hương, ta ăn trước một khỏa. Phong Vân Hào bên trên, hướng Đại Vũ mặt trầm như nước, nhìn về phía Chu Đức Chính, trầm muộn hỏi ra hai chữ, vì sao? Chu Đức Chính dưới chân, xanh long lánh, Phong Vân Hào bá hải thần thuyền đã được hắn sinh sinh trốn thoát, mập mạp trên mặt y nguyên có hì hì nụ cười, giống như vẫn là vô lại nói, đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ không thấy sao, Trầm Phong chủ lấy ra thanh vân khiến đây. Vũ Nhàn Lãng thở dài một hơi, giang giặc mở miệng, đại sư huynh, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu a. Sau đó Vũ Nhàn Lãng đối phía trước hơi hơi cúi đầu, đồng sư thúc, cổ sư thúc, biệt lai vô dạng. Cao lớn đồng lực, mặt trầm như nước cổ vân cùng nhau gật đầu, xem như gặp gỡ nhau, nhưng đều không nói gì, lấy Trầm Trường Phúc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vũ Nhàn Lãng hữu mở miệng nói ra, Trần Phong người, nhất phàm sư huynh, thật sự là tốt đại trận chiến, Nhàn Lang sư huynh đệ thật sự là thụ sủng nhược kinh, bất quá, còn mời Trầm trưởng lão cáo chi. Không biết ta Trầm Hương một mạch chỗ phạm chuyện gì, thế mà lao động thanh vân như thế đối đãi. Trầm Trường Phúc lạnh nhạt nói ra, thanh vân thiết quy, đan bất quá năm, thải vân phong Trầm Hương một mạch, âm thầm kết đan, sớm qua cực số, ý muốn như thế nào. Hôm nay xác minh các ngươi tu vi, báo cáo chuẩn bị tông môn, lại định đoạt sau. Nguyên lai là dạng này, bong tàu, không ít tu sĩ trong lòng cùng nhau thở dài một hơi, nguyên lai không phải cái đại sự gì. Kim Lý hai vị tu sĩ nhìn nhau, sau đó cùng nhau chắp tay nói ra, đã như vậy, ta đợi lại là không tốt tham dự, trước tạm né tránh. Dù không muốn thoáng khẽ giật mình, sau đó ngửa đầu cười ha ha, đại vũ, nhà lang, mẹ hắn, ta lão muốn hôm nay hơn 100 cân giao cho các người, dù sao ta người một cái, trứng một đầu, không sợ bị liên lụy, ha ha ha ha. Bong tàu, phong vân tu sĩ một phân thành hai, bộ phận tu sĩ lựa chọn đứng ngoài quan sát, nhưng cũng có tu sĩ kiên định đứng ở hướng đại vũ cùng Vũ Nhàn Lãng sau lưng. Trầm Trường Phúc sông Chu Đức Chính vây tay, Đức Chính. Đến đây đi, sau đó cười híp mắt nhìn lấy hướng đại vũ cùng Vũ Nhàn Lãng, mở miệng nói ra, làm sao? Còn không bỏ tay. Chu Đức Chính mập mạp thân thể nhoáng một cái, đã đứng ở Trầm Trường Phúc bên người, cười hì hì nói, Hôn Nguyên Phong Chu Đức Chính gặp qua trí chân người. Hôn Nguyên Phong Chu Đức Chính. Hướng đại vũ trong mắt tinh quang lóe lên, mắng một câu, vô sỉ. Sau đó, không trung thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, kim đan khí thế tản ra, trầm ổn địa quát lên một tiếng lớn, đến chiến. Cổ vân trên thân xanh long lánh, song mắt thấy hướng đại vũ, nghiêm nghị nói ra, hướng đại vũ, khác không biết tốt xấu, sư huynh của ta Trầm Hương, nguyên bản chính là trong lòng còn có nhân hậu người, từ khi thu ngươi cùng Vũ Nhàn Lãng, thủ các ngươi sảm nôn chỗ mệt, thế mà không phân rõ thân sơ, phân biệt không rõ thị phi, hôm nay các ngươi ngoan ngoan thụ bắt được, còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Không đợi cổ vân nói hết lời, hướng đại vũ đã chìm tiếng quát to, phun ra hai chữ, vô sỉ. Vũ Nhàn Lãng giằng giặc nói ra, cổ sư thúc. Đừng nói đến đường hoàng, rõ ràng là ngươi cùng đồng lực ý đồ thay thế thời ta, rõ ràng là thanh vân môn kiêng kỵ ta Trầm Hương một mạch phát triển quá nhanh, có ý suy yếu, muốn thêm tội mà thôi, hôm nay ta đợi thụ bắt được, sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo a. Ha ha ha, có bản lĩnh, đến chiến chính là. Tiếng nói chuyện chung, trên thân kim đan khí thế triển khai, theo đối diện đối mắt đứng lên. Kỳ bàn chi thượng, khói lửa tràn ngập. Lột sạch chân quân đối Tôn Hào lâm vào cạnh góc vây quanh hai tử triển khai vây công, Trầm Hương còn không hết hy vọng sao. Thế mà còn tại sừng bên trên đầu quân tử, phải biết, đầu quân tử càng nhiều, bị diệt diệt càng nhiều, ngươi liền thua càng thảm. Tôn Hào bất vi sở động, tiếp tục tại cạnh góc đầu quân tử, miệng bên trong lạnh nhạt nói ra, người thật có chỗ không biết, vừa sừng biến hóa đa dạng, rất dễ cầu sống trong chỗ chết, người thật lại không thể cao hứng quá sớm. Phong Vân Hào bên trên, chiến sự sắp nổi. Tôn Hào chuyên dụng, một mực không có tu sĩ tiến vào chiếm giữ buồng nhỏ trên tàu cửa phòng cách một tiếng mở ra. Tam nữ một nam bốn tên tu sĩ từ giữa một bên đi ra. Hạ Am bay lên không trung vọt lên, đứng ở đồng lực đối diện, ngón tay ngọc nhất chỉ đồng lực, lớn tiếng quát hỏi, người cao to, ngươi thế mà cũng phản bội Tôn Hào. Đồng lực sắc mặt như thường, hơi hơi đối Hạ Am lắc đầu, chưa nói tới phản bội, sư huynh chính là tông môn của trụ, không có việc gì, hiện tại chỉ là thanh lý bên cạnh hắn cỏ dại mà thôi. Hạ Tĩnh Điềm tĩnh trên mặt lộ ra từng tia phẫn nộ, cũng yêu kiều một tiếng, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, người cao to, ngươi là thật hồ đồ đâu. Vẫn là có ý khác. Chương 705, Nhàn Lang Chim Ưu. Trần Phong người một mặt tâm trầm, nhìn về phía Phong Vân Hảo phía trên, khí thế một mực bao phủ tại bong thuyền tu sĩ trên thân, miệng bên trong chật chật cảm thán, tốt một cái trầm hương, bất chi bất giác, thế mà tích lũy lớn như thế thế lực, 1-2-3. Ha ha ha, nếu như tính luôn Cổ Vân cùng đồng lực, khá lắm, một môn 10 kim đan, còn tốt còn tốt. Cổ Vân đồng lực còn có Chu Đức Chính trên mặt thoáng đỏ lên. Trần Phong chủ ý nghĩ rất rõ ràng, còn may là Trầm Hương một mạch cũng không đồng lòng, bằng không thật đúng là đuôi to khó vây ngắm. Phong Vân Hào trên không, bầu không khí càng ngày càng là kiềm chế. Một trận kim đan đại chiến, Dương Cung Bạc Kiếm. Trầm Trường Phúc không biết dùng hà biện pháp, đạt được ngắm chủ Phong ủng hộ, phải suy yếu Trầm Hương một mạch, đại binh tiếp cận. Chỉ huy 7 tên kim đan, cường thế buông xuống Phong Vân Hào, tăng thêm lâm thời phản chiến Chu Đức Chính, hết thảy 9 tên kim đan tu sĩ, đại quân áp cảnh, khí thế hung hùng. Trầm Hương một mạch cũng không yếu thế, hai tên đệ tử, tăng thêm Hạ gia tỷ muội, tiểu trúc lão cổ còn có dụ không muốn, cũng là 7 tên kim đan, không chút nào yếu thế, đối diện mà đừng. Nhưng từ bên ngoài đến xem, không hề nghi ngờ vẫn là Trầm Trường Phúc một phương chiếm cứ toàn diện ưu thế. Không chỉ là kim đan chân nhân tổng số bên trên thêm ra 2 người, mà lại, Trầm Trường Phúc cùng Trần Phong người đều là đại viên mãn lâu năm kim đan, thực lực càng hơn một bậc. Mây đen áp trại, khí thế chống đỡ. Phong Vân Hào bên trên, cánh buồm được mãnh liệt khí thế quét đến bay phất phới. Đối mắt bên trong, bong tàu Phong Vân tu sĩ thở mạnh cũng không dám, trong lòng chỉ là cầu nguyện Trầm Hương đại nhân các đệ tử có thể xuất hiện kỳ tích, chiến thắng. Kỳ ban chi thượng, Tôn Hào 7-8 con cờ lâm vào tránh thức chết trong đất. Lột sạch chân quân đã tại cạnh góc phía trên tạo thành cục bộ ưu thế, lấy hùng hậu thế lực đối Tôn Hào hắc tử triển khai vây công. Theo lý, lột sạch chân quân đã lấy được ngắm cạnh góc ưu thế cự lớn, hẳn là cao hứng mới là. Nhưng là lúc này, trên mặt hắn lại là có từng tia ngưng trọng. Nhíu mày, nhìn về phía cạnh góc. Tôn Hào vê lên một đứa con, rơi vào cạnh góc sừng điểm phía trên. Kẻ này vừa rơi xuống. Tôn Hào cạnh góc ngừng lại thành liếc một chút. Lột sạch chân quân phát hiện, chính mình nếu muốn giết diệt Tôn Hào cạnh góc mấy cái tử cư nhưng đã tương đối khó khăn lắm. Trong lòng vô cùng bực bội. Lột sạch chân quân đột nhiên mở miệng nói ra, Trầm Hương ngược lại là giỏi tính toán, chỉ bất quá, cờ như kỳ, nhưng cờ cũng không phải cờ. Này cờ phá ta chi hạng, kia cờ sợ lại là không được. Tôn Hào mỉm cười, vậy cũng không nhất định, hiệu chết vào tay ai, thật đúng là khó nói. Phong Vân Hào trên không, hết sức căng thẳng. Nhưng là, rất lợi hại đột ngột, một cái phấn hồng sắc siêu manh siêu đáng yêu tiểu Trương Ngư, thua tay 8 con vòi, chớp một đôi thuần khiết con mắt, đột nhiên xuất hiện ở song phương rằng có chính giữa. Trầm Trương Phúc cùng Trần Phong người nhướng mày, thật quỷ dị Trương Ngư. Thế mà đối bọn hắn khí thế nhìn như không thấy. Voi tại bong tàu nhẹ nhàng bắn ra, đông dương bay lên, tiểu Trương Ngư chuẩn xác địa rơi vào ngắm Hạ Am trên vai, giống như rất lợi hại vô tội chớp hai mắt. Nhìn về phía đối diện, manh Trương hiện thân. Phong Vân Hào bong tàu, các tu sĩ thần sắc thoáng biến đổi, không ít người trên mặt lộ ra ngắm như chút được gánh nặng biểu lộ. Nhiều năm qua, Bát Túc biến hình bá vương Trương cũng là Phong Vân Hào thủ hộ thần. Đi thuyền đại hải, Bát Túc biến hình bá vương Trương chiến lược siêu quần, khó gặp đối thủ. Bát Túc biến hình bá vương Trương xuất hiện, cũng liền đại biểu Trầm Hương đại nhân lập trường. Quan sát từ đằng xa Trung Kim Lý hai vị người thật nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt do dự cùng bất an. Rút, đắc tội Thanh Vân Môn. Không rút, ngày sau làm sao đối mặt Trầm Hương đại nhân. Hai vị người thật còn không có quyết định chủ ý, bên trên bầu trời, đại chiến đã mở ra. Thứ nhất phát động, lại là Tiểu Trương. Tiểu Trương vốn là ngang dọc đại hải, là vì trong biển bá vương. Lại được đương khang chi huyết, nhiều năm hiếm khi gặp địch thủ. Trong lòng đã sớm nóng lòng muốn thử. Vô tội nháy hai lần con mắt về sau, Tiểu Trương vòi tại Hạ Am trên thân bắn ra. Thân thể nho nhỏ ngưng khoảng không bay lên, không trung rỗi ra mở ra, to lớn, to như một ngọn núi nhỏ Trương Ngư ùn ùn kéo đến hướng đối diện mấy tên kim đan tu sĩ vọt tới. Tốt tóc tóc tủ, như là một hòn đảo nhỏ. So Phong Vân Hảo còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trong biển rộng bá vương cấp tồn tại. Tôn Hảo bên người thế mà còn có như thế tồn tại. Thân thể khổng lồ đem đối diện kim đan toàn bộ lồng chụp vào trong. Đương nhiên, bao phủ không phải là thu được thắng lợi, như thế không quan tâm áp xuống tới, trên thực tế, cũng đem chính mình bại lộ tại ngắm kim đan tu sĩ nhóm tiến công bên trong. Trầm Trương Phúc cùng Trần Phong người nhìn nhau, cùng nhau hét to, chiến. Kim đan tu sĩ trên người chúng cùng nhau quang hoa đại tác phẩm, không tránh không né, cùng nhau thôi động chân nguyên, công hướng không trung bàng ngọc tỏ thủ. Lớn như thế Trương Ngư cũng là bịa sống A. Nhưng là, công kích bắt đầu đồng thời, kim đan tu sĩ nhóm trong lòng đều sinh ra rất lợi hại quỷ dị suy nghĩ, giống như trong nháy mắt công phu, chính mình theo Trương Ngư đổi châu ngắm, có loại công kích mình chính mình cảm giác quỷ dị cảm giác. Tiểu Trương trong hai mắt, hiện lên từng tia đắc ý thần sắc, được từ Đường Khang thần huyết năng lực thiên phú tuy nhiên so Đường Khang hơi yếu, nhưng cũng thật sự là dùng tốt, ha ha ha ha. Kim đan tu sĩ nhóm hãi nhiên giật mình, lúc lắc đầu, khôi phục bình thường. Thân thức nhất thanh đồng thời, lại phát hiện mình công kích thế mà thật được không khỏi rượu địa bắn ngược trở về, xông công kích mình mà đến. Cũng may cái này là lần công kích thứ nhất, thăm dò tính chiếm đa số, lực công kích cũng là không mạnh. Luống cuống tay chân, bay ngược mà quay về, tránh đi công kích mình, tránh đi tiểu trương thân thể, tên tu sĩ cùng nhau bay cao mà đi, xa xa đứng thẳng không trung. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Ốc tỏ tù rơi xuống hải trong nước, nện lên trùng thiên sóng lớn. Cự đại hai mắt y nguyên nháy không ngừng, nhưng đã không đáng yêu, mà chính là lộ ra rất là dữ tợn kinh khủng. Thân thể chấn động, bắn ra sông lên nước biển, Trầm Trường Phúc nhướng mày, nhìn về phía bên người Chu Đức Chính. Chu Đức Chính nhún nhún vai, cười hì hì nói, bình thường nhìn nó thật đáng yêu, không nghĩ tới bản thể lại lợi hại như thế. Sư phụ thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, ta thuyết lao trầm, qua hôm nay, thời ta bên kia, vẫn phải ngươi nhiều gánh vá. Trầm Trường Phúc chậm rãi gật đầu, có Lạc Hà cùng Hôn Nguyên hai đỉnh núi bảo đảm ngươi, Trầm Hương không dám đem ngươi thế nào. Chu Đức Chính trên mặt không có nụ cười, thở dài một hơi, nếu không phải Khiết Ba Lê lão cha cùng ngươi là huynh đệ, nhất định để ta giúp ngươi, ta làm như thế thế nhưng là phạm vào kiêng kỵ, ngày sau không thiếu được được người lên án. Trần Phong người phơi đến, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng lo lắng. Dài dầu, ta ngăn lại học tộc thủ, ngươi tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Trần Phong người chấn động trong tay pháp bảo phi kiếm, bay nhào xuống. Phóng tới Bá Vương Trương. Trầm Trường Phúc cũng lớn tiếng nói xong, chỉ huy hắn tu sĩ lách qua bà ngọc tộc thủ, công hướng Phong Vân Hảo trên không hắn kim đan tu sĩ. Bá Vương Trương quỷ dị, không thích hợp vây công, trước diệt đi thực lực hơi yếu kim đan tu sĩ mới tốt. Phong Vân Hảo trên không, kịch chiến trong nháy mắt triển khai. Cự đại khí lãng, lóa mắt pháp thuật, bay tới bay lui pháp bảo. Tại Phong Vân Hảo trên không xen lẫn xuyên toa, tạo thành một chỗ cự đại chiến trường. Kỳ bàn chi thượng, Tôn Hảo cạnh góc đã làm ra liếc một chút. Mà lại, cũng từ dây phía trên, bỏ trốn mà ra. Vừa chết hai sinh hoạt, lột sạch chân quân đã khôi phục ngắm thông dòng, một bên Dịch Kỳ, một bên Tử Tôn nói, Trầm Hương, một con mắt khó mà thuận lợi, xem ngươi chi cờ. Vẫn còn đang ta tầng tầng trong vòng đây, sợ là rất khó làm ra hai cái nhãn tới. Tôn Hảo chấp tử, mỉm cười. Rơi vào kỳ bản chi thượng, sau đó vê lên một khỏa chữ viết nhầm, lạnh nhạt nói ra, mở cướp. Lột sạch chân quân định thần xem xét. Kỳ bản chi thượng, nguyên bản được chính mình nổ một con cờ cờ vị bên trên, hiệu rơi xuống quân cờ một khỏa, lại là bày biện ra ăn cướp chi thế. Thoáng sững sờ, lột sạch chân quân đột nhiên nói ra, này cờ không phải kia cờ, nhưng không có ăn cướp nói chuyện. Tôn Hào mỉm cười, vô kiếp lại có ở giữa. Nói xong, Tôn Hào hiểu rằng giặc nói ra, thực ta đã cứu Khiết Ba Lê nhất mệnh. Ân cứu mạng so sánh huynh đệ chi tình, khi tương xứng. Phong Vân Hào trên không. Kịch chiến say xưa. Chiến trường xen lẫn. Tổng thể tới nói, Trầm Hương một mạch rơi vào hạ phong. Hướng Đại Vũ đối chiến Trầm Trường Phúc. Đã hiện ra chống đỡ hết nổi, nếu không phải hắn tính cách cứng cỏi, lại có Tôn Hào đan dược phụ triện bản thân, lúc này sợ đã sớm bại trận. Chu Đức Chính cùng Vũ Nhàn Lãng sư huynh đệ chiến lực lượng ngang nhau. Hạ gia tỷ muội cũng theo Cổ Vân đồng lực chiến không phân thắng thua. Nhưng là, Tiểu Trúc Lao Cổ còn có dụ không muốn ba người, lại tại Trần Nhất Phàm chỉ huy ba tên tu sĩ vây công phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Ba tên Lạc Hà Phong tu sĩ vây quanh ba người tấn công mạnh, Trần Nhất Phàm đống nhiên công ra một kiếm, đâm về Lao Cổ, mắt thấy Lao Cổ né tránh không kịp. Không trung biến cố phát sinh. Phu cận kịch chiến say xưa Vũ Nhàn Lãng cùng Chu Đức Chính hai người có vẻ như ẩm vang nhất kích bay tán loạn ra, chấn động dư ba đem hai người xông về Lao Cổ chiến đoàn. Không đợi chiến đoàn các tu sĩ kịp phản ứng. Chu Đức Chính trong mắt lóe lên từng tia dị quang, thần thức nhất động, không trung vô thanh vô tức ô quang lóe lên, một vòng ngân sắc từ một tên Lạc Hà Phong tu sĩ trước mặt chợt lóe lên. Lạc Hà Phong tu sĩ mãnh liệt một tiếng buồn bã hô, toàn thân xanh lét, ngón tay Chu Đức Chính, nói hai tiếng, ngươi, ngươi. Sau đó một đầu ngã quỵ, hướng biển mặt cắm xuống dưới. Mà Vũ Nhàn Lãng lại là vừa đúng, ngăn ở ngắm Lao Cổ phía trước, chém xuống Trần Nhất Phàm phi kiếm. Bình một tiếng, Lạc Hà Phong kim đan rơi xuống đại hải. Trên mặt biển, lục chiều khuyết tán, trong nháy mắt nổi lên một mảng lớn hải ngư trắng dã thi thể. Thật mạnh độc, Trần Nhất Phàm trong lòng nghiêm nghị, chỉ huy còn lại hai tên tu sĩ cùng nhau lui lại. Trầm Trường Phúc trong tay thoáng dừng một chút, trầm giọng quát, Chu Đức Chính. Tiểu mập mạp Chu Đức Chính hì hì cười nói, trí chân người, thực nhà ta vẫn là ta làm chủ, Khiết Ba Lê nghe ta, lại nói, Chí Lão, theo ngươi trí tuệ, ngươi hẳn là nghĩ đến khi sư bối tổ hậu quả nghiêm trọng, như thế minh bạch lấy lừa ta sự tình, ta còn không có ngu quá mức. Nói, đối Vũ Nhàn Lãng gật gật đầu, Nhàn Lang, sư phụ đã sớm đánh qua ta, ta minh bạch nên làm như thế nào. Vũ Nhàn Lãng gật gật đầu, không nói gì. Trận chiến này hạng nhất kim đan tu sĩ, vẫn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, lại là không khỏi rượu vẫn lạc tại người một nhà trong tay. Biến cố về sau, chiến trường tình thế phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản Trần Nhất Phàm là 4 người vây quanh 3 người chặt, nhưng bây giờ cục thế liền rất không ổn ngắm, lại là biến thành 3 người được 6 tên địch nhân vây quanh. Trần Nhất Phàm trong lòng thầm hận, đều nói trí chân người tính toán không bỏ sót, hiện tại đó là cái chuyện gì. Trên văn cờ, song phương bắt đầu ăn cướp. Tôn Hảo quân cờ chạy, khắp nơi kiếp tài, lột sạch chân quân bất đắc dĩ thua kiếp. Tôn Hảo thành công liền lên ngắm được đề cập qua hát tử. Lột sạch chân quân cười, không nghĩ tới Trầm Hương cũng sớm có tính kế, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng là tiểu trí tự hủy vạn lý trưởng thành, trí giả lo ngại, hiện tại xem ra, ngược lại là xác thực có cần phải. Chân quân, Tôn Hào một bên dịch tử, một bên thành khẩn nói ra, ngày xưa có người nói với ta, hổ vô hại nhân tâm, người có mưu hổ ý, Trầm Hương bán tín bán nghi, bây giờ xem ra, lại là Trầm Hương lấy quân tử chi tâm, độ tiểu nhân chi bụng ngắm. Lột sạch chân quân một bên dịch kỳ, một bên ung dung, không nghiêm trọng như vậy, cũng là vì thanh vân, không có tiểu nhân quân tử phân chia. Chủ phong vị trí không thể lay động, đan bất quá năm chính là luật thép, thoáng thanh lý về sau, Trầm Hương vẫn là ta thanh vân của trụ. Kỳ ban chi thượng, Tôn Hảo quân cờ chậm rãi hướng trung lộ bỏ chạy, Tôn Hảo ngự khi y nguyên thành khẩn, Trầm Hương sư tòng á cầm lão tổ, thực cũng coi như chủ phong một mạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 706, Thiên Nguyên chi dụ. Lột sạch chân quân sở mũi một cái, sau đó nói, gia tộc hiên viên địa vị một dạng không thể lay động, không phải vậy thanh vân bất ổn. Nói xong, nhớ ra cái gì đó, trên mặt tối sầm lại, lột sạch chân quân thăm thẳm thở dài. Tôn Hào im lặng. Đồng thời cũng nhớ tới Hiên Viên Hồng. Nếu như Hiên Viên Hồng vẫn còn, hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương khả năng mới xem như thanh vân chủ phong, gia tộc Hiên Viên thật chính tự mình người. Lột sạch chân quân khả năng cũng sẽ không dễ dàng được trí chân người thuyết phục đến đây ngăn lại hắn đi. Thanh vân môn trong lịch sử, thật có qua gia tộc Hiên Viên thị uy, thanh vân đại chiến, nguyên khí tổn hao nhiều tiền lệ, chắc hẳn. Chí chân người Trầm Trường Phúc chính là dùng này lịch sử giáo huấn đả động ngắm lột sạch chân quân đi. Cũng có lẽ lột sạch chân quân đã sớm đối với mình trong lòng còn có kiêng kỵ, ý đồ chèn ép chính mình thế lực, bất quá là thuận tay đẩy thuyền mà a. Trong lòng khe khẽ thở dài, Tôn Hào ràng giặc nói ra, "Chân quân, Trầm Hương nhớ tới Á Cầm lão tổ một câu." Lột sạch chân quân trên mặt thoáng đỏ lên, lập tức minh bạch ngắm Tôn Hào nhớ tới là cái gì, chỉ gái một câu bố cục quá thấp chỉ kém treo ở ngắm lỗ thai hắn bên trên. "Nương, không nghĩ tới" một cái hậu bối thế mà cũng như thế đánh giá chính mình, âm thầm áp chế khó chịu trong lòng, lột sạch chân quân hít sâu hai cái, lạnh nhạt nói ra, vị trí khác biệt, góc độ khác biệt, lập trường khác biệt mà thôi, không nói cái này, không nói cái này, đánh cờ, chúng ta tiếp tục. Thế cờ bên trên, Tôn Hảo chi cờ tả xung hữu đột, trốn ra phía ngoài giật. Lại là liền lên ngắm bên ngoài hai con cờ. Lột sạch chân quân nhìn lấy bàn cờ. Mỉm cười nói, vốn chỉ muốn ăn hết Trầm Hương hai tử. Không nghĩ tới Trầm Hương thể sống chết không theo, thế mà biến thành đồ long kết quả, liền lên hai con cờ hữu sẽ như thế nào. Một khi đại long được đổ, Trầm Hương này cục sợ là đại bại thua thiệt. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, chân quân mời xem, hai tử liền lên. Trầm Hương khí thế phóng đại, cờ thế đã không kém chân quân, ai thắng ai thua. Có đánh một trận. Tôn Hào liền lên hai tử chi lúc, phong vân hào trên không. Biến cố tái khởi. Trần Nhất Phàm bị vây, Trầm Trường Phúc không thể không thân xuất viện thủ. Hướng đại vũ ngăn không được Trầm Trường Phúc, nghiêng ngả là chiến cái lực lượng ngang nhau. Thân là kim đan đại viên mãn Trầm Trường Phúc biểu hiện ra cường hãn thực lực, chỉ huy ba tên kim đan, lực chiến hướng đại vũ bốn người, chậm rãi chiếm cứ đến ngắm thượng phong. Lúc này, hạ gia tỷ muội cùng Cổ Vân đồng lực chiến đoàn bất chi bất giác cũng nhích lại gần. Hai bên cũng là khó phân thắng bại. Hạ gia tỷ muội lại có như là Tôn Hảo trung trung thân thể năng lực, trên lưng sinh ra hai cánh, thực lực tăng nhiều, Cổ Vân đồng lực hơi cảm giác cố hết sức. Rất tự nhiên hướng Trầm Trường Phúc tới gần. Trong trời cao, giao đấu mà chiến, kim đan chi lực bốn phía, khó phân thắng bại. Hạ gia tỷ muội như là xuyên hoa hồ điệp một chiêu đổi vị hợp kích, Cổ Vân đồng lực cùng nhau kêu rên, không tự chủ được lui về phía sau. Thối lui phương hướng có Lạc Hà Phong kim đan một tên. Kim đan chân nhân hét lớn một tiếng cẩn thận. Hướng một chặng trước, muốn trợ giúp Cổ Vân đồng lực, nhưng trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện người cao to đồng lực đối với mình lộ ra ngắm một nụ cười quỷ dị. Sau đó trong thai nghe được phanh phanh hai tiếng nổ mạnh. Đồng lực Cổ Vân thế mà một trái một phải, song song xuất thủ, đập nện tại chính mình ngực trên bụng. To lớn chân nguyên trong nháy mắt công phá kim đan tu sĩ phòng ngự, kim đan tu sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không kịp nghĩ nhiều, đã miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời quăng lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm, rơi rơi xuống. Trần Nhất Phàm giật mình kêu lên. Điên cuồng công mấy cái kiếm, bay trở về Trầm Trường Phúc bên người. Trầm Trường Phúc bước lui hướng Đại Vũ. Một mặt hàn xương nhìn về phía không trung Cổ Vân Đồng Lực. Mắt ưng thẳng tắp tiếp cận Cổ Vân Đồng Lực, nửa ngày bên trong. Trầm Trường Phúc ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, đặc sắc, quá lợi hại ngắm. Một bên cười, Trầm Trường Phúc một bên đập lên bàn tay, đứng yên không trung, trên mặt có rực rỡ nụ cười, dài rau một mực tự nhận mưu lược thông thiên, hôm nay lại là thụ giáo, lần này thiết kế, không biết xuất từ hà nhân thủ, trước sau bố cục không xuống hơn 30 năm, có thể nói mưu tính sâu xa, lợi hại lợi hại. Vũ Nhàn Lãng thân thể nhoáng một cái. Đồng Lực đã cao giọng nói ra, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, làm trò hề cho thiên hạ. Vũ Nhàn Lãng mỉm cười, thu lại bước ra bước chân. Trầm Trường Phúc đối Đồng Lực giơ ngón tay cái lên, tốt, tốt một cái đại trí nhược ngu Đồng Lực đồng người cao to, thế mà có thể tại Tôn Hào ra ngoài về sau, náo ra phân liệt một màn, dẫn xà xuất động, ẩn nhẫn hơn 30 năm, không phục không được a. Đồng Lực trầm ổn nói, phòng ngừa chu đáo mà thôi. Thực Đồng Lực càng hy vọng như thế mưu tính vĩnh viễn không bắt đầu dùng thời điểm càng tốt hơn, nhưng người thật quả nhiên như người sở liệu, vẫn là nhớ Trầm Hương một mạch a. Trầm Trường Phúc nhìn về phía phương xa, hắn ánh mắt phương hướng, một chiếc tiểu hải thuyền lái tới, tiểu hải thuyền đầu thuyền, đứng thẳng một tên tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu phàm nhân. Một đôi mắt cũng là sáng ngời có thần, chính nhìn lấy bên này. Tay đối lao nhân nhất chỉ, Trầm Trường Phúc thở dài một hơi, đó là con ta Trầm Ngọc, các ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng. Cảm thấy ta có thể nuốt được khẩu khí này sao? Đồng Lực lắc đầu, Trầm sư huynh rơi vào như thế bộ dáng, lại là không có quan hệ gì với ta đợi. Trầm Ngọc nhìn thấy phụ thân chỉ hướng mình, hữu nhìn thấy không trung toàn diện ở thế yếu phụ thân một phương, trong mắt xuất hiện lo lắng thần sắc, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, cha, hài nhi lại là gieo gió gặt bão, rơi vào kết quả như vậy, không oán người được, cha, hài nhi cũng suy nghĩ minh bạch, hoan hoan tương báo khi nào ngắm, hài nhi thời gian không nhiều. Lại không muốn cha ngươi vì thế trên lưng bao phục a, cha, dừng ở đây đi. Nhìn lấy tuổi già sức yếu Trầm Ngọc, Trầm Trường Phúc trong lòng một trận quặn đau, ngửa mặt lên trời cười ha ha, chuyện cho tới bây giờ, đã xé toang ra mặt, lại cũng chỉ có cá chết rách lưới ngắm. Nói xong, nụ cười trên mặt thu vào, Đồng Lực, coi như ngươi không thừa nhận, coi như ngươi đầu đuôi sạch sẽ, nhưng vì sao con ta hội tiến sai gian phòng? Tại sao lại bị phế đi sửa vì? Chẳng lẽ hắn thật sự là như vậy vô não người sao? Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi dám nói không phải là các ngươi thiết kế con ta Trầm Ngọc sao? Vũ Nhàn Lãng nhẹ nhàng gật đầu. Đồng Lực bất đắc dĩ cười khổ, trí chân nhân thần mục đích như điện, bội phục bội phục. Trầm Trường Phúc gật gật đầu, đối Đồng Lực dựng lên ngón cái này là được rồi, đến tận sau lúc đó, làm liền làm, phủ nhận cũng không có ý nghĩa, Đồng Lực ngươi là tốt lắm. Nói xong, Trầm Trường Phúc nhìn lướt qua bên cạnh mình, vận sức chờ phát động, đem chính mình bao bọc vây quanh kim đan chân nhân nhóm. Trên mặt lộ ra từng tia không khỏi ý cười, Đồng Lực, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy rất cao hứng, có phải hay không cảm thấy thăng khoán nắm chắc? Không có ý tứ, hổ tính toán người, người cũng như hổ, ngươi Trầm Hương một mạch muốn diệt qua căm thù thế lực, ta làm sao không muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn, chính các ngươi bạo lộ ra, ngược lại là bớt đi ta một phen phỏng đoán, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, trong vòng đây, Trầm Trường Phúc trên thân khí thế liên tiếp cất cao. Vũ Nhàn Lãng hai mắt co rụt lại, nói thầm một tiếng hỏng bét. Thầm nghĩ lên Tôn Hảo năm đó gian dạy. Nhớ tới sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để cho mình gấp rút tu luyện gian dạy. Sư phụ thuyết, tu sĩ tu hành tu vi tài là căn bản, chính mình một mực cảm thụ không sâu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Trầm Trường Phúc trên thân liên tục tăng lên khí thế khủng bố, nhìn nhìn lại được khí thế kia xông đến liên tiếp lui về phía sau các sư huynh đệ, Vũ Nhàn Lãng đột nhiên minh bạch ngắm một câu hàm nghĩa chân chính. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu tính đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Trầm Trường Phúc cư nhưng đã phá đan sinh anh, thành tựu chân quân. Khó trách hắn dám mang theo Cổ Vân Đồng Lực đến tiêu diệt toàn bộ Trầm Hương một mạch, không phải trên sự khinh thường khi, mà chính là cố ý gây nên, chính như chính hắn nói, sợ là cũng cất đem Trầm Hương một mạch một mẻ hốt gọn tâm tư đi. Mồ hôi dịn trong nháy mắt buốc lên bên trên Vũ Nhàn Lãng cái chán. Hướng Đại Vũ trầm giọng nói ra, tiếp trận. Ván cờ phía trên, cũng đến ngắm sống chết trước mắt. Tôn Hào liền lên hai tử, đại thế chấn động. Nhưng là lột sạch chân quân trên mặt lại lộ ra sâu xa khó hiểu ý cười, thắng bại khó phán định, lại là cần dịch qua mới biết, Trầm Hương chú ý, cẩn thận Đại Long không chỗ có thể trốn. Trong lúc nói chuyện, vê lên một đứa con, rơi vào ngắm kỳ bản chi thượng. một đứa con rơi xuống. Tôn Hào được truy đại long ngừng lại thành chật đầu dê chi thế. Còn sót lại một hơi, được trinh. Lạc Tử về sau, lột sạch chân quân mặt lộ mỉm cười, nhìn về phía Tôn Hào, trầm hương nhưng còn có sức mạnh lớn lao. Trinh chật đầu dê, dưới tình huống bình thường, liền mang ý nghĩa Tôn Hào đại long sắp được cường thế tiêu diệt, dưới tình huống bình thường, liền mang ý nghĩa Tôn Hào hết cách xoay chuyển. Nhưng là Tôn Hào y nguyên trầm ổn, khoanh chân ngồi tại bàn cờ một bên khác, ngón tay hướng bàn cờ chính giữa nhất chỉ, chân quân quên rồi ngắm, Trầm Hương Thiên Nguyên có rơi một đứa con. Lột sạch chân quân theo Tôn Hào ngón tay xem xét. Nhất thời nghĩ tới, thật đúng là, Tôn Hào vừa mới bắt đầu liền ném đi một con cờ ở trên trời nguyên phía trên, hai người đánh cờ bắt đầu về sau, thói quen, lột sạch chân quân thật đúng là quên ngắm cái này một gốc dạ. Nương, người nào không có việc gì hướng Thiên Nguyên đánh cờ. Nhưng là hiện tại, vấn đề tới. Trinh trên đường hội đi qua Thiên Nguyên, có ngắm Thiên Nguyên quân cờ tiếp ứng, lột sạch chân quân phát hiện, chính mình là thế nào cũng trinh không chết Tôn Hào trường long ngắm. Dựa vào, lột sạch chân quân tối mang lên, trong lòng tự nhủ đó là cái chuyện gì. Thế mà quên ngắm Thiên Nguyên một gốc dạ. Đồ long không thành, lột sạch chân quân thất bại hữu thất thế, trên bàn cờ cục thế nhất thời cực kỳ không ổn đứng lên. Xong Tôn Hào thụ một cái ngón tay cái, Trầm Hương thật sâu tạo nghệ, thật xa ánh mắt, khó được, nhưng là, kia cờ khác biệt này cờ, thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thể mưu tính đều là một câu nói xuông, liền theo hiện tại một dạng, Trầm Hương chẳng lẽ muốn không cùng ta đánh cờ, khắc qua chỗ hắn không thành, ta sợ Trầm Hương làm không được. Nói xong, trên thân khí thế tỏa tại ngắm Tôn Hào trên thân, lột sạch chân quân khẽ cười nói, Trầm Hương, ngươi ta lại đến một ván như thế nào? Tôn Hào mỉm cười, lắc đầu nói ra, đã trì hoãn thật lâu, Trầm Hương lại không muốn ở lâu, chân quân nếu muốn đánh cờ, nhưng cũng không khó, Trầm Hương đã cho chân quân tìm một vị kỳ thủ. Tìm một vị kỳ thủ. Lột sạch chân quân đột nhiên có ngắm phát hiện, hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía mặt biển. Trên mặt biển, một tờ khinh chu. Nhẹ trên đỏ, một cái kiều tiểu tu sĩ, chính hai mắt mang giận, rất là bất mãn mà nhìn mình. À, lột sạch chân quân bỗng nhiên động thân mà lên, một chút đổ bàn cờ, cứ việc thân là chân quân, lúc này cũng quá sợ hãi, kinh hỉ kinh hãi, la lớn, tiểu hồng. Tôn Hào thân thể lóe lên, thân thể bay lên không trung, phá không mà đi. Lột sạch chân quân làm bộ muốn cản. Hiên Viên Hồng hờn dỗi địa thanh quát một tiếng, ra ra. Lột sạch chân quân khí thế hào ra, nhìn về phía Tôn Hào đi xa phương hướng, trong lòng tự nhủ, tốt một cái điểm thiên nguyên, nguyên lai ở chỗ này chờ lão tử. Quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hồng, rất là tò mò hỏi, tiểu Hồng, ngươi không phải vẫn sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 707, Đại chiến chân quân. Hướng đại vũ tính cách cứng cỏi, năm đó Tôn Hào từng để cho hắn cho Vũ Nhàn Lãng cha để lọt bổ sung, hắn yên lặng đáp ứng xuống, nhiều năm trước tới nay, cũng không có việc gì liền lôi kéo Vũ Nhàn Lãng cùng Chu Đức Chính thao luyện tam tài chiến trận. Nhìn thấy, sư huynh đệ ba người tiếp trận mà chiến. Chiến trận liên miên, sinh sôi không ngừng. Thân là Nguyên Anh chân quân, thế mà không thể một chút đánh tan ba cái người thật bố trí chiến trận. Trầm Trường Phúc cũng không thể không cảm thán Trầm Hương người thật thật sự là giáo đồ có phương pháp. Bất quá, Tôn Hào ba người đệ tử có thể tiếp trận mà chiến, nhưng không có nghĩa là Tôn Hào một phương hắn tu sĩ cũng có sức tự vệ. Trầm Trường Phúc trong mắt lạnh lòng lánh. Thân thể lóe lên, biến mất tại ngắm không trung, hướng đại vũ ba người chiến trận nhất kích thất bại. Thuấn tức di động. Hướng đại vũ hét lớn một tiếng, cẩn thận. Không trung, đồng lực rên lên một tiếng, thân hình khổng lồ một đầu hướng trong biển rộng rơi xuống. Trong miệng máu tươi cuồn phún. Tiểu Trương tay mắt lanh lẹ, vòi vung lên, cuốn lấy ngắm sắp rơi hải đồng lực. Đồng lực nguyên bản đứng thẳng vị trí bên trên, Trầm Trường Phúc một mặt cười nhạt, trống rông xuất hiện. Tuy nhiên có chút hoài nghi chủ mưu có phải hay không đồng lực, nhưng đã hắn dám chịu xuống tới, vậy thì nhất định phải gánh chịu hậu quả. Nhẹ khẽ nhìn lướt qua Bá Vương Trương trên lưng đồng lực. Trầm Trường Phúc nụ cười trên mặt càng sâu, đồng lực thể nội kim đan đã phá, lâm vào hôn mê, cách cái chết không xa. Trong lòng cũng xem như xả được cơn giận. Vũ Nhàn Lãng trong lòng một mảnh rét lạnh, dâng lên từng tia hối hận, biết sớm như vậy, liền không nên dẫn xà xuất động, chiêu lại như thế tai họa. Nếu như Vũ Nhàn Lãng không lấy tiêu diệt thù địch bố cục, tìm cái khác cách khác lời nói, này tai họa cũng không phải không thể tránh né, nhưng bây giờ, hết thể đã trễ rồi. Hôm nay, sư phụ một điểm nhà sợ là phải bị chính mình cho bại quang ngắm. Hướng đại vũ hai mắt trầm ổn, chỉ huy chiến trận thẳng hướng Trầm Trường Phúc, hy vọng có thể dùng chiến trận quân lấy chân quân. Trầm Trường Phúc trên mặt mỉm cười, ngón tay dọc tại bên miệng, nhẹ khẽ vẫy một cái. Đầu nhẹ nhàng lay động, biến mất tại ngắm không trung. Vũ Nhàn Lãng giống to cẩn thận. Tiếng giống to chung, cổ vân lại là một trận kêu rên, như là động lực. Một đầu rớt xuống. Tiểu Trương tranh thủ thời gian rỗi ra một cái vòi, ngưng khoảng không quấn lấy cổ vân, nhưng trong lòng thì ám đạo hỏng bét, chân quân chi huy, hắn tiểu trương cũng ngăn không được a, lần này sợ là muốn để cho lão đại thất vọng ngắm. Mấy cái vòi không ngừng ứng đối Trần Phong người, một đôi mắt to lại liếc về Hạ Am Hạ Tĩnh tỉ muội. Trong lòng âm thầm tính toán, hai vị này làm sao cũng không thể vẫn ngắm, các nàng nếu là xuất thế, nương, lão đại nhất định báo tố, đến lúc đó chính mình sợ sẽ không có một ngày tốt lành qua. Suy nghĩ này lại, tiểu trương hiện, chân quân thân thể lại biến mất ở giữa không trung bên trong. Không dám thất lễ, vòi vung lên. Hạ Tĩnh Hạ Am tỉ muội chỉ cảm thấy trên thân siết chặt. Sau đó không tự chủ được, bay lên. Bên hông xem xét, hiện tinh tế như là đai lưng đồng dạng phấn hồng sắc vòi, cùng nhau sững sờ đồng thời, lại phát hiện Trầm Trường Phúc đã một mặt ngoài ý muốn xuất hiện ở nguyên bản Hạ Am đứng thẳng vị trí. Mà trong biển Bá Vương Trương nhất đôi mắt to lại là bỗng nhiên nháy lên, còn tốt lao tử thông minh, bằng không liền phiền phức lớn rồi. Thế mà vô hụt. Trầm Trường Phúc nhìn về phía trong biển Bá Ngọc Tọa Tụ, cảm thán một tiếng thật thông minh linh thú, sau đó thân thể lại lần nữa nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Trương vòi vung lên. Lão cổ thân thể được vòi rút ra mở. Trầm Trường Phúc xuất hiện ở lão cổ vị trí. Lại lần nữa một mặt ngoài ý muốn. Trong lòng tự nhủ khá lắm, cái này linh thú thế mà theo chính mình bắt đầu chơi tâm cơ. Đứng trên không trung, nhìn xem trong biển rộng bàng đại Bá Vương Trường, Trầm Trường Phúc khẽ lắc đầu. Trong lòng tự nhủ chờ ta thu thập mấy tiểu tử kia, lại tới thu thập ngươi không muộn, lắc người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Trương vội vội vàng vàng, qua quyển Tiểu Trúc. Nhưng là lần này, Tiểu Trương vòi vừa mới kể đến Tiểu Trúc. Cự đại công kích đã buông xuống, Tiểu Trương chỉ cảm thấy vòi đau xót, mưa máu bay tán loạn, vòi được sinh sinh chấn vỡ. Tiểu Trúc hừ nhẹ một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, mặc dù không có theo cổ vân đồng lực đồng dạng tại chỗ bị thương nặng, nhưng cũng hoa dung thất sắc, máu nhuộm vào áo, trong ý nghĩ một trận choáng váng, không tự chủ được hướng trong biển rộng rơi xuống mà đi. Khóe mắt liếc qua bên trong, Trầm Trường Phúc trong mắt mang sát, nhìn lấy chính mình, vừa sải bước đi qua. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, công tử, chúng ta chỉ có kiếp sau tạm biệt. Bên hai, truyền đến Tôn Hảo trong sáng thanh âm, Chí Chân Quân, Tôn Hảo ở đây. Trong lòng buông lỏng, Tiểu Trúc mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Trầm Trường Phúc bước chân một hồi, nhìn về phía trước. Phía trước, Tôn Hảo lướt sóng mà đến, song rôi tay ra, tiếp nhận Tiểu Trúc đầy đặn thân thể, ôm ngang tại trên tay. Thân thức quét qua chiến trường. Tôn Hảo trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, chân quân tốt đại uy phong. Tôn Hảo trên vai, Tiểu Hỏa cũng hai mắt như điện nhìn về phía Trầm Trường Phúc, chi chi kêu lên. Chiến đến bây giờ, lưỡng bại câu thương. Vũ Nhàn Lãng dùng kỳ sách, diệt Lạc Hà Phong Kim Đan hai tên. Nhưng là, Trầm Trường Phúc thế mà tại trấn thủ Âm Phong động quá trình bên trong, tấn cấp nguyên anh chân quân, ẩn mà không, chậm đợi Vũ Nhàn Lãng bài ra hết về sau, triển lộ tu vi, cường thế đả thương nặng phản gián cổ vân đồng lực. Tôn Hảo thần thức quét qua, đã hiện cổ vân đồng lực tình huống rất là không tốt, sau trận chiến này, dù cho may mắn giữ được tính mạng, sợ là cũng sẽ kim đan vỡ vụn, tu vi mất sạch. Tiểu Trương cổ tay trên bàn chân, cổ vân đồng lực đều hôn mê bất tỉnh. Tôn Hảo giơ tay lên, ánh sáng màu nhũ bạch vẩy vào ngắm trên người bọn họ, bắt đầu trị liệu trên người bọn họ thương thế. Trầm Trường Phúc dù bận vận đung dung, cũng không có thừa cơ xuất thủ. Lạnh nhạt đứng yên không trung, Trầm Trường Phúc nhìn lấy Tôn Hảo, mỉm cười, Trầm Hương thật sự là lợi hại. Thế mà có thể đuổi tới chiến trường, bội phục bội phục. Theo đạo lý, Tôn Hảo lúc này ứng làm như thế nào cũng qua tới không được, hẳn là được đại ca quấn lấy mới là, nhưng là Tôn Hảo thật bất ngờ xuất hiện ngắm, chúng tất nhiên liền có ngắm ra Trầm Trường Phúc ngoài ý liệu biến cố. Trầm Trường Phúc rất nhớ biết rõ đường vì sao như thế. Tôn Hảo trên thân, khí thế lâm nhiên, ánh mắt như điện, nhìn lấy Trầm Trường Phúc, thầm nghĩ cùng cổ vân đồng lực tình cảm huynh đệ, trên mặt hiện hiện từng tia sát khí, miệng bên trong lạnh nhạt nói ra: ta tại sao tới đây không trọng yếu, trọng yếu là, tiếp đó, chân quân lấy gì dạy ta. Tôn Hảo nguyên bản cũng không phải là rất lợi hại đồng ý cổ vân đồng lực cách làm, cho rằng không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng đã hai người kiên trì, Tôn Hảo cũng liền tùy bọn hắn đi, nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là hai người vẫn lạc tại tức ngắm. Tôn Hảo trong lòng, dâng lên trận trận nộ khí. Trầm Trường Phúc trên mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, áo quần không gió mà lay, phiêu nhiên phấn khởi, thấp giọng nặng nề nói, Trầm Hương. Ngươi không nên tới. Ngươi không đến, ta không vì mình rất, chỉ quét ngươi cành lá, ngươi vẫn là ta thanh vân của trụ. Ngày sau, ngươi có lẽ còn có thể báo mối thù ngày hôm nay, nhưng bây giờ, ha ha ha. Tôn Hảo quần áo trên người cũng bay lên, trong tay ném đi. Tiểu Trúc rơi xuống Tiểu Trương trên lưng, miệng bên trong lạnh nhạt nói ra, chân quân hiện tại cứ thế mà đi còn kịp, Trầm Hương không vì mình rất. Nghe được Tôn Hảo lời này, Trần Nhất Phàm không hiểu chỉ cảm thấy trên thân lắc một cái, không khỏi nhớ tới ngày đó. Ngày đó, hắn vừa mới kết đan, khí phách phong, Bắc Thất Thải Vân Kiều tiến đến Thải Vân Phong cầu thân thời khác, Tôn Hào chạy về, gặp mặt về sau. Vẹn vẹn chỉ là trúc cơ tu vi Tôn Hào đối với hắn cũng nói đồng dạng lời nói. Hiện tại, Tôn Hào kim đan tu vi, đối mặt chân quân, thế mà y nguyên nói ra cường thế như vậy một câu. Cũng không biết, Tôn Hào là tò gan lớn mật đâu, hay là thực sự có bản sự. Nếu quả thật có bản lĩnh thật sự, Trần Nhất Phàm hai mắt co rụt lại, trong lòng căng thẳng địa nghĩ đến, như vậy Tôn Hào Tôn Trầm Hương tiến bộ không khỏi quá nhanh. Hắn Trần Nhất Phàm vừa mới sờ đến kim đan trung kỳ cánh cửa, mà Tôn Trầm Hương đã có thể trực diện nguyên anh chân quân sao. Tôn Hào cư nhiên như thế cường thế. Trầm Trường Phúc cũng hơi sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời nở nụ cười, Trầm Hương khẩu khí thật là lớn. Thật mạnh tự tin, cũng là không biết thực lực ngươi phải chăng cùng ngươi khẩu khí tướng xứng đôi, ha ha ha. Không chung, Tôn Hào thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Đuôi phải hướng về phía trước xoài bước một bước, vươn hữu trưởng, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, toàn thân nở rộ kim quang, miệng bên trong hét lớn một tiếng, đã như vậy, chân quân. Mời. Hoàng Kim Chiến Thể. Trầm Trường Phúc trên mặt hiện ra như có như không nụ cười. Hoàng Kim Chiến Thể trên lý luận có ngắm theo nguyên anh chân quân đối thoại tư cách, nhưng ở trong thực chiến, luận đến đối với thiên địa cảm ngộ, đối thiên địa linh khí vận dụng cùng quản hạt, lại so chân chính nguyên anh chân quân yếu đi không chỉ một bậc. Không nói hắn, liền nói bản mệnh pháp bảo. Nguyên anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo cũng trải qua nguyên anh chi kiếp đoán luyện, uy năng càng lớn, diệu dụng không đúng, lại không phải kim đan chân nhân bản mệnh pháp bảo chỗ có thể sánh được. Tôn Hào triển khai tư thế. Trầm Trường Phúc thần thức hơi động một chút, thân thể nhoáng một cái, nguyên địa chỉ lưu lại một hư ảnh. Thuấn di, chính là nguyên anh tu sĩ lớn nhất đối địch một trong thủ đoạn, khó lòng phòng bị, Trầm Trường Phúc không cảm thấy Tôn Hào có thể bảo vệ tốt từ một mình chiêu này. Ngay tại Trầm Trường Phúc thuấn di sắp động đồng thời, Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, tiểu hỏa. Tôn Hào đầu vai, tiểu hỏa nghe tiếng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng Trầm Trường Phúc phương hướng bỗng nhiên một ướt. Một vùng không gian giống như trong nháy mắt biến mất. Trầm Trường Phúc một mặt kinh ngạc, xuất hiện ở Tôn Hào ngay phía trước. Nhìn về phía Tôn Hào trên vai con chuột nhỏ, Trầm Trường Phúc trong lòng dâng lên 10 phần quái dị suy nghĩ, thế giới bao la không thiếu cái lạ, thế mà còn có linh thú có thể thôn tính tiêu diệt không gian, sinh sinh phá hư chính mình thuấn di chi thuật. Thuấn di bị phá. Tôn Hào không đợi Trầm Trường Phúc lấy lại tinh thần, hai tay mở ra, kim quang lóng lánh thân thể như là mới lên thái dương, thẳng thắn thoải mái, trên không trung bước nhanh chân, công tới. Xem biển bắt pháp, đệ nhất thức, húc nhật dương cương, thi triển ra. Tôn Hào đạt được xem biển bắt pháp đã hơn 20 năm, một mực cần luyện không nghỉ. Quá khứ, Tôn Hào một mực đem phương pháp này xem như luyện thể pháp môn đang luyện tập, dùng cho đối địch làm theo là lần đầu tiên. Vạn hồn chi tổ yên hoa dịch lánh sáng tạo xem biển bắt pháp, tự nhiên không phải chỉ có thể luyện thể đơn giản như vậy. Tôn Hào xem biển bắt pháp khu động, nam dương phía trên, ngừng lại thành rào rạt kỳ quan. Kim quang lóng lánh Tôn Hào, như là trên biển lớn, từ từ bay lên chiều dương. Trong lúc phất tay, nhộn nhạo lên bàng bạc dương cương tinh thần phân chấn, làm cho tâm thần người chập chờn, lơ lửng tại nam dương phía trên sáng ngời đại nguyện, lúc này giống như thành Tôn Hào vật làm nền. Âm nu ánh trăng bên trong, Tôn Hào trên thân, tản ra ánh sáng mặt trời kiên cường khí tức, một loại từ nội tại cương nghị bên ngoài hóa thành mạnh mẽ đanh thép đặc biệt khí chất. Từ trên người Tôn Hào, từ Tôn Hào một chiêu một thức ở giữa, sở hữu tu sĩ giống như trong nháy mắt cảm nhận được một loại tích cực hướng lên, không ngừng vươn lên quý giá phẩm cách tại tự nhiên bộc lộ, cảm nhận được chính nghĩa dũng cảm, kiên cường quả quyết cá tính biểu dương, cảm nhận được là một loại dám vì người trước, vĩnh viễn không bao giờ nói bại bá lực biểu hiện. Lúc này Tôn Hào, cho người ta một loại nam tử hán sở độc hữu cự đại mị lực. Hạ Tĩnh Hạ Am tỷ muội nhìn lấy không trung Tôn Hào, hai mắt mê ly, như si như say. Chương 708, Đại chiến chân quân, 2. Tôn Hào cùng Trầm Trường Phúc không trung khai chiến. Rất lợi hại tự giác, đối chiến song phương thoát ly chiến đấu, xa xa phiêu lập không trung, chậm đợi hai người chiến đấu kết quả. Tiểu Trương lôi kéo đồng lực Cổ Vân về tới Phong Vân Hào bên trên, bắt đầu cứu chữa, chỉ bất quá, hai người thương thế quá nặng, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế, nếu như Tôn Hào không có thủ đoạn nghịch tiên, lần này hai người sợ là giữ nhiều lành ít. Tiểu Trúc ngược lại là thương thế nhẹ hơn, đã tại Hạ Tĩnh trợ giúp dưới, tỉnh lại, cứu trợ kịp thời, ngược lại là không quá mức trở ngại, lúc này theo Hạ gia tỷ muội một dạng, mở to đôi mắt đẹp, si mê nhìn lấy không trung đại chiến nguyên anh chân quân Tôn Hào. Kim chói, dung kim hiểu sát. Húc nhật huy hoàng, ấm ấm áp. Trầm Trường Phúc trong lòng dâng lên trận trận kiên kỵ. Tốt một cái Tôn Hào Tôn Trầm Hương, hảo lợi hại chiến kỹ, thế mà để thân là nguyên anh chân quân hắn có một loại ấm áp để không nổi chiến đấu hào hứng cảm giác, chân nguyên cũng có một loại được tầng tầng tan rã cảm giác. Chỉ bất quá, Trầm Hương tuy nhiên lợi hại, ta Trầm Trường Phúc cũng không phải ăn không ngồi rồi. Trong trời cao, Trầm Trường Phúc hai mắt như điện, hai tay một đọc, miệng bên trong cao giọng nói đến, rõ ràng rành mạch, thấy rõ, chỉ là liệt dương, không chỗ có thể ẩn nấp. Quát to âm thanh bên trong, Trầm Trường Phúc trên thân khí thế biến đổi, giống như trong nháy mắt biến thành một cái trí tuệ vững vàng học giả, một cái hô xét hết thể nho giả, tại Tôn Hảo kim quang bên trong, quần áo tung bay, theo ánh sáng mà động. Tôn Hảo có loại rất lợi hại kỳ quan cảm giác. Cảm giác chính là mình nhất cử nhất động, cảm giác húc nhật dương cương công kích lộ tuyến, toàn bộ đã rơi vào Trầm Trường Phúc thần trong mắt. Không chỗ che thân. Mà Trầm Trường Phúc luôn có thể sớm một bước nắm giữ chính mình hành động quy tích, tổng có thể làm cho mình công kích không công mà lui. Tâm nói một tiếng lợi hại, quả nhiên không hổ là phong hào chân nhân. Tôn Hào trong lòng cấp tốc hiện lên Trầm Trường Phúc một số tư liệu. Trầm Trường Phúc phong hào một cái chí chữ, Thanh Vân môn điển tịch ghi chép, hắn phong hào nơi phát ra chủ yếu có hai điểm, một chính là hắn đâu đâu cũng có tính toán không bỏ sót mưu tính năng lực. Chính là lột sạch chân quân chính thức cố vấn, Thanh Vân môn có thể có hiện tại thành tích, hắn mưu lược không thể bỏ qua công lao. Thứ hai là bản thân hắn chỗ có đặc thù khả năng tính toán. Trầm Trường Phúc tu luyện hữu tâm tính toán bí thuật, đối chiến thời điểm có thể đi vào thấy rõ trạng thái, này trạng thái phía dưới có thể liêu địch tiên cơ, nhìn rõ mọi việc. Thấy rõ tại thân Trầm Trường Phúc, một đôi mắt ưng, có thể bắt lấy địch nhân hơi sai lầm nhỏ, có thể tấn công địch nhược điểm, có thể xưng khó chơi cùng cực. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Bên trên bầu trời, Tôn Hào như là húc nhật, Trầm Trường Phúc làm theo như là gió nhẹ. Húc nhật dương cương, thi triển hết Tôn Hào nam tính vẻ đẹp. Gió nhẹ quét, vô hình vô ảnh, khó mà đánh trúng. Húc nhật dương cương chi khí, húc nhật dương cương chi thức cuối cùng cũng có nơi tận cùng. Thời gian uống cạn chung trà, Tôn Hào trên thân, húc nhật chi khí nghỉ, khí tức thoáng biến đổi, công kích tốc độ tùy theo một hồi. Lúc này, Trầm Trường Phúc hai mắt thần quang lóe lên. Trong lòng tự nhủ, ngay tại lúc này, thân thể lóe lên, như là gió nhẹ thổi qua. Cấp tốc cắt vào Tôn Hào kim quang bên trong, nhất trưởng đưa vào. Tôn Hào hét lớn một tiếng, đến được tốt. HTTP. Trong tiếng hét vang, Tôn Hào có vẻ như thế tử dùng hết, khí thế chỉ tiết, động tác đống nhiên trở nên chậm. Trong nháy mắt công phu, Trầm Trường Phúc trưởng ấn đã tài liệu thi phong lôi, công tới. Mắt thấy Tôn Hào sắp được chính mình đánh trúng, Trầm Trường Phúc trong hai mắt, hiện lên tia tia tiểu ý nhưng lập tức, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngay tại trưởng ấn sắp đánh trúng Tôn Hào đồng thời. Tôn Hào thế mà rất kỳ quái địa. Cho hắn một loại mười phần xa xôi cảm giác. Thật giống như, Tôn Hào lúc này hóa thành trên biển lớn. Dưới trời chiều một cái hải đảo cao sơn, trời chiều chiếu xạ phía dưới, hải đảo cao sơn tuy nhiên đang ở trước mắt, nhưng thực tế khoảng cách lại là 10 phần xa xôi. Chạm vào khó đạt đến. Lúc này Tôn Hào, kim quang ảm đạm, như là mặt trời lặn cuối chân núi, dâng lên thê lương điệu hiệu khí tức. Trầm Trường Phúc hai mắt ngưng tụ, bước ra nhanh chóng tối lui, đồng thời trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết, tốt một cái Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thế mà thiết lập ván cục để cho ta chui. Không hề nghi ngờ, Tôn Hào đối với hắn tình báo hiểu biết rất nhiều. Biết hắn trí tuệ vững vàng trạng thái, cố ý lộ ra sơ hở để hắn qua công. Thực tế lại là nhanh chóng cải biến trạng thái, không chỉ có để công kích mình thất bại, còn ý đồ để cho mình vào tiết nóng. Đáng tiếc là, chính mình thấy rõ, cũng không phải dễ dàng như vậy trúng kế. Trầm Trường Phúc như là gió nhẹ, phiêu nhiên trở ra. Tôn Hào trong lòng thầm than một tiếng, đuổi không kịp, song trưởng ở trước ngực hợp lại, bộ dạng phục tùng túi đầu, chắp tay trước ngực đứng ở không trung. Lúc này Tôn Hào, tuy nhiên đứng thẳng không trung, nhưng cho người ta vô cùng xa xăm cảm giác. Thê lương mà xa xăm. Kim quang ảm đạm, giống nhau bất lực trời chiều. Xem biển bắt pháp đệ nhị thức, hoàng hôn thương sân xa. Trầm Trường Phúc tung bay ở Tôn Hào đối diện, mắt thần như điện, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, không nghĩ tới Trầm Hương tiến bộ lại là nhanh chóng như vậy, thế mà thật có ngắm theo chân quân đối thoại thực lực, nếu như Trầm Hương có thể lui nhường một bước, ta Thanh Vân môn lo gì không thể đại hưng. Tôn Hào như là lão tăng, bộ dạng phục tùng túi đầu, miệng bên trong giằng giặc nói ra. Tôn Hào chưa bao giờ tranh qua, chưa bao giờ mưu qua, cũng chưa từng tấn công qua, sao là nhượng bộ nói chuyện. Hôm nay kết quả, bất quá là chân quân ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Trầm Trường Phúc chậm rãi lắc đầu, tay đối trên mặt biển Trầm Ngọc nhất chỉ, nếu như Trầm Hương không mưu, con ta làm sao đến mức này. Tôn Hào lạnh nhạt nói ra, chân quân thiết kế Trầm Hương, hậu bối không cam lòng mà thôi. Trầm Trường Phúc hơi sững sờ, gật đầu nói, ừm, thì ra là thế. Ta muốn Trầm Hương cũng không trở thành theo tiểu bối khó xử, như vậy, dài dầu hỏi ngươi, Trầm Hương một mạch vì sao tối cùng mình phân, như thế để phòng lại là vì đến này. Tôn Hào vẫn lạnh nhạt trở lại, tiểu bối mà làm, là vì tự vệ, như nếu không có hôm nay vừa ra, sợ là cuối cùng hội tránh thức mỗi người đi một ngả. Trầm Trường Phúc hai mắt thần long lánh, tiếp tục hỏi, như vậy ta hỏi lại Trầm Hương một mạch, một môn mười kim đan, vì sao ẩn mà không phát, tính toán này, còn có tiểu mập mạp Chu Đức Chính, giao hảo hôn nguyên phòng, hiệu là vì sao? Tôn Hảo khẽ thở dài một cái, Trầm Hương không muốn tính toán người, làm sao thường được người tính toán, không thể không phòng, không thể không ẩn mà không phát, chân quân nghĩ có đúng không? Trầm Trường Phúc cười ha ha không ngừng, lâu dài về sau, thành khẩn mở miệng nói ra, Trầm Hương, ngươi thuyết, ta đều tán thành, ngươi thuyết, ta cũng tin hoàn toàn, ta thậm chí có thể lý giải Trầm Hương ngươi hành động. Ngươi Tôn Hảo tôn Trầm Hương chí lưu giữ cao viễn, nhất tâm leo tiên đạo, đúng là ta thanh vân của trụ. Nói đến đây, Trầm Trường Phúc đối phía dưới tu sĩ, Phong Vân Hảo bên trên tu sĩ nhất chỉ. Miệng bên trong nghiêm nghị nói ra, nhưng là Trầm Hương, ngươi có biết bọn họ đang suy nghĩ gì? Ngươi có biết bọn họ phải chăng an tâm chịu làm kẻ dưới? Ngươi có biết, một ngày kia, coi như ngươi Trầm Hương không vì, bọn họ có thể cũng không phải là. Tôn Hảo hơi sững sờ, nhìn về phía Phong Vân Hảo, nhìn mình ba người đệ tử cùng bám vào bên cạnh mình một đám tu sĩ. Trong lòng không khỏi hơi động một chút, nhớ tới ngày xưa sát ma cung kinh lịch sát lục chẳng cảnh. Ngày xưa sát ma cung, Tôn Hảo đã từng hóa thân đại đế, đã trải qua cửu tử đoạt đích, nhị tử diệt huynh mà đăng hoàng vị. Hỏi đến vì sao như thế, nhị tử chỉ sau lưng đồng dạng hổ lang quân thần, dâng lên tia chút bất đắc dĩ, ta không đoạt, bọn họ đi con đường nào, ta không đoạt, bọn họ thân ra tánh mạng nhưng phải an tâm. Nhìn về phía không trung Trầm Trường Phúc, Tôn Hảo chậm rãi gật đầu, ta hiểu được, Chí Chân Quân là sợ hãi Trầm Hương một mạch dao động thanh vân căn bản, náo ra thiên đại tai họa. Trầm Trường Phúc gật đầu, Trầm Hương minh bạch liền tốt. Không biết Trầm Hương nhưng làm như thế nào tự xử? Như thế nào tự xử? Tôn Hảo sụp mi thuẫn mắt, túi đầu mà đừng, lạnh nhạt mà kiên định nói, Chân Quân thứ lỗi. Trầm Hương minh bạch Chân Quân ý tứ, nhưng là, Trầm Hương cũng không hiểu, cũng không đồng ý Chân Quân hành động. Chân Quân cử động lần này nhưng cũng tham gia co tư tâm, hôm nay kết quả, nhưng cũng có quan báo tư thủ chi hiểm nghi. Trầm Trường Phúc quần áo tung bay, cũng không phủ nhận. Tôn Hảo trầm giọng nói ra, tu sĩ tu hành. Có việc nên làm có việc không nên làm, một phần tu vi một phần đảm đương. Một phần trách nhiệm một phần quyền lợi, hôm nay ta Trầm Hương một mạch đại thế đã thành. Lý sẽ rất hưng thịnh, Trầm Hương lại không muốn lùi bước, có thể hướng Thanh Vân muốn một phần quyền lợi, Chân Quân hữu chiêu, Trầm Hương tận lực bồi tiếp, mời. Việc nhân đức không nhường ai. Phong Vân Hào bên trên, sư huynh đệ mấy cái nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Cho tới nay, Tôn Hào cho bọn hắn ấn tượng cũng là ôn tồn lễ độ, đối tông môn quyền lợi cũng không thèm để ý, cũng từ không nhúng tay vào tông môn sự vật. Bọn họ trong cảm giác, cũng là sư phụ tính cách lệch mềm. Nhưng là hôm nay, bọn họ phát hiện, thực sư phụ là cũng không coi trọng những này, thật muốn sự tình trước mắt, lại là một vai gánh xuống dưới, nên tranh liền tranh. Hôm nay một khi sư phụ chặn Chí Chân Quân, như vậy có thể nghĩ, Thanh Vân môn Trầm Hương một mạch tất nhiên liền sẽ quật khởi mạnh mẽ. Chính như Trầm Trường Phúc nói tới, Tôn Hảo không thèm để ý đồ, vật, không có nghĩa là Tôn Hảo người bên cạnh không thèm để ý. Tư chất khác biệt, tư nguyên chi tranh, có lẽ đối Tôn Hảo cũng không trọng yếu, nhưng là đối Tôn Hảo người bên cạnh tu luyện lại là cực kỳ trọng yếu. Bằng không, coi như Vũ Nhàn Lãng muốn bố cục, cũng sẽ không đạt được Tôn Hảo người bên cạnh nhất trí ủng hộ cùng tham dự. Tôn Hảo cũng minh bạch, trong lòng cũng có nhi đại không khỏi nương cảm giác. Bất quá, đã người bên cạnh muốn tranh, vậy liền tranh chi. Nương khoảng không nhắm mắt mà đừng Tôn Hảo, giống như một tòa đứng yên trên biển lớn thương sơn, xa xăm mà tăng thương. Cẩn thận cảm thụ được Tôn Hảo trên thân khí thế, Trầm Trường Phúc hai mắt như điện, ý đồ phát hiện Tôn Hảo trên thân nhược điểm. Tôn Hảo khí thế nhất động, trên thân khí thế thoáng bất ổn. Trầm Trường Phúc trong lòng hơi động. Nhưng không đợi Trầm Trường Phúc hành động, Tôn Hảo trên thân đột nhiên dâng lên một trận làm người ta kinh ngạc run sợ túc sát khí tức. Thê lương ngay ngắn nghiêm nghị. Trầm Trường Phúc giống như được viễn cổ hung thú tập trung vào, không tự chủ được, dùng mình một cái. Hảo lợi hại sát khí. Không đợi hắn từ sát khí trung khôi phục lại, đồng thời một loại rất kỳ quái đổi phế cảm giác từ sông lên đầu, giống như toàn thân bất lực, để không nổi chém chém giết giết hào hứng. Chỉ sát chi thuật. Trầm Trường Phúc trong nháy mắt minh bạch chính mình gặp cái gì. Giết trong ma cung mang về chỉ sát chi thuật, thế mà được Tôn Hảo tu luyện đến tình trạng như thế, thế mà có thể ảnh hưởng đến Nguyên Anh chân quân, cái này Tôn Hảo, tiến bộ tốt cấp tốc. Thân thể khẽ rung lên, trong đan điền, Nguyên Anh nhất động, Trầm Trường Phúc lập tức liền muốn khôi phục lại. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Tôn Hảo trên thân, thê lương khí tức, xa xăm khí tức thế mà theo chỉ giết đổi phế khí tức tan ở cùng nhau. Một loại rất lợi hại bất lực, lão người đã già, hữu tâm vô lực cảm giác xông lên Trầm Trường Phúc trong lòng. Hai loại khác biệt bí thuật đồng thời thôi động, hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra một cộng một lớn hơn hai thêm vào hiệu quả, Trầm Trường Phúc một cái không quan sát, Nguyên Anh chi lực phản ứng thế mà chậm một nhịp. Tôn Hảo chắp tay trước ngực song trưởng hướng về phía trước đẩy, tầng tầng vỗ tay hư ảnh bay tập mà đến, hư ảnh như ảo tưởng, từ trên người Tôn Hào một mực nối tới Trầm Trường Phúc, như là gợn sóng, cũng như trời chiều ánh sáng, công đi qua. Nói thầm một tiếng không tốt, Trầm Trường Phúc không dám thất lễ, trí tuệ vững vàng trạng thái phía dưới, cấp tốc đánh giá ra trước mắt hoàn cảnh bên trong có lợi nhất ứng đối biện pháp. Thân thức nhất động, không chung một trận gợn sóng, toàn thân trắng như tuyết phất trần trống rông xuất hiện tại trước người hắn, hơi hơi xoay tròn, phát ra ngân quang, chặn Tôn Hào công tới tầng tầng vỗ tay hư ảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 709, Thái Ất Vân Triển. Chất như khinh vân sắc như bạc, cầm trong tay phất trần không phàm nhân, phất trần tại Trầm Trường Phúc trước người quét ngang, tiên phong đạo cốt tự nhiên sinh ra. Múa phất trần thiên mã hành không, thoải mái phiêu dật. Hoàng Hôn Thương Sơn xa thêm chỉ sát chi thuật được phất trần ngăn tại ngắm Trầm Trường Phúc trước người. Tôn Hào khí thế thu vào, miệng bên trong từ đáy lòng thở dài, hảo lợi hại bản mệnh pháp bảo, Trầm Hương lĩnh giáo. Trầm Trường Phúc trên mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút thông suốt. Tu sĩ đấu pháp, mặc dù là mỗi người dựa vào thủ đoạn, đều có bí thuật, nhưng là dưới tình huống bình thường, đến ngắm kim đan tu sĩ về sau, đấu pháp bên trong, người nào trước bị ép ngự sử bản mệnh pháp bảo, cũng đã nói lên người nào không thể không trước dùng ra ngắm áp dương thủ đoạn. Là cho nên, dưới tình huống bình thường, sử dụng trước bản mệnh pháp bảo tu sĩ thường thường liền đại biểu cho thua trận chiến đấu khả năng lớn hơn. Trầm Trường Phúc cũng không nghĩ tới, thân là chân quân, thế mà được Tôn Hào dẫn đầu bước ra ngắm bản mệnh pháp bảo. Đương nhiên, Trầm Trường Phúc tuy nhiên không thấy được Tôn Hào bản mệnh pháp bảo, nhưng tự cảm thấy mình bản mệnh pháp bảo trải qua nhiều năm hàm dưỡng, tuyệt đối sẽ mạnh hơn kết đan không đến bao lâu Tôn Hào. Là cho nên, Trầm Trường Phúc tuy nhiên dẫn đầu lấy ra bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng không thấy đến hội rơi xuống hạ phong. Trong tay bại xuống, trắng như tuyết phất trần ở trước ngực quét ngang, đơn trưởng dựng lên, trên mặt lại có một loại đối phất trần thành kính thần sắc, cao giọng nói ra, đây là Thái Ất Vân Triển, gặp qua Trầm Hương tốt tu vi, hảo thủ đoạn. Người thật tu vi, bước ra bản quân Thái Ất Vân Triển, bội phục bội phục. Phất Trần, lại gọi Vân Triển hoặc là Phất Tử. Thái Ất, tam thức đứng đầu, Thái Ất, kỳ môn, lục nhâm vì viễn cổ truyền thừa bên trong tam đại thuật số. Có quỷ thần khó lường cơ hội. Trầm Trường Phúc trong tay Phất Trần hệ thờ Ất làm hiệu, sợ là tương đương khó chơi. Tôn Hào trong lòng hơi hơi lẫm nhiên. Tôn Hào trận đạo tạo nghệ không yếu, đối Thái Ất cũng có đọc lướt qua, chính là có chỗ đọc lướt qua, cho nên cũng cảnh giác vạn phần. Kim đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo đều có rất nhiều diệu dụng, huống chi nguyên anh chân quân. Cầm trong tay Thái Ất Vân Triển, Trầm Trường Phúc trên thân khí thế biến đổi, trở nên phiêu dật, chính thức như là tiên nhân. Vân Triển nhẹ phẩy. Tôn Hào vỗ tay hư ảnh đã được hóa thành hư vô. Thái Ất có độn, thời đại mặt trời là dương, lúc thì làm âm, cầm trong tay Thái Ất Vân Triển. Trầm Trường Phúc giằng giặc nói ra, Trầm Hương mời vào cục. Thái Ất âm dương độn. Tôn Hào hai mắt co rụt lại. Hai tay giơ lên, hai chân hơi hơi trầm xuống một cái, mặt hướng trong biển trăng sáng, hai tay hơi hơi ôm một cái. Đánh ra xem biển bắt pháp chi trăng sáng lên cao. Thái Ất âm dương độn đối đầu trăng sáng lên cao. Tôn Hào đã vào cuộc chính là trăng sáng. Thái Ất Vân Triển. Quỷ dị không khỏi, thuật số chi pháp, huyền ảo khó lường. Nhưng, xem biển bắt pháp, xem biển mà sáng tạo, đêm đó, trăng sáng treo cao, trăng sáng lên cao thức để Tôn Hào nhất thời hóa thành trên biển một đoàn trăng sáng. Thanh tịnh trong suốt trăng sáng. Thuật số có thể tính, tu sĩ khó thoát, nhiên minh nguyệt giằng giặc. Ngàn vạn năm như một, lại không tại thuật số có thể tính toán liệt kê. Thái Ất Vân Triển nhẹ nhàng phất động, nếu như có thể coi là âm tính toán dương, phán sinh phán chết. Hóa thân trăng sáng Tôn Hào, trên trán có tinh tế mồ hôi lạnh sung ra, như có như không huyền ảo khí tức thủy trung bao phủ tại Tôn Hào trên thân, để Tôn Hào sinh ra một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Cảm giác này chính là mình vận mệnh đang bị người mưu hại. Cảm giác mình sinh tử đang đợi người phán định, như cùng người trong ngộng, gặp nữ quỷ chiếm hữu. Biết rõ nguy hiểm, nhưng tay chân bất lực, rất khó khu trục mở đi ra. Thái Ất âm dương độn chính là số học kết quả, cũng không phải là chạy trốn độn thuật. Nhưng đã lấy độn làm tên. Tự nhiên có đạo lý, phàm là được Thái Ất Vân Triển tính toán, được âm dương độn sở thiết cục tu sĩ, trừ phi là tu vi mạnh hơn Trầm Trường Phúc, bằng không, tỉ như rơi vào trong cục. Cho dù là người mang độn thuật, cũng là chắp cánh khó thoát. Số học xem như nhân mạng lý, chính là cưỡng ép nghịch chuyển âm dương, sửa đổi mệnh lý, từ đó đạt tới công kích mục đích quỷ dị bí thuật. Trầm Trường Phúc am hiểu tính kế, lấy trí làm trường, hệ thờ Ất Vân Triển vì bản mệnh pháp bảo lại là vừa lúc đem ưu thế mở rộng đến ngắm lớn nhất. Bình thường tu sĩ, chỉ cần thực lực hơi yếu, đều tại Thái Ất Vân Triển phía dưới, người bị thương nặng. Tại Trầm Trường Phúc muốn đến, Tôn Hào Tôn Trầm Hương coi như thực lực mạnh hơn, đột nhiên gặp thấy mình mệnh tính toán chi thuật, sợ là cũng trở tay không kịp. Coi như không thể trực tiếp đánh giết Tôn Hào, cũng nhất định có thể cho cùng Tôn Hào không nhỏ tổn thương mới là. Nhưng là, để Trầm Trường Phúc ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Trên biển lớn Tôn Hảo, thế mà xảo diệu mượn thiên địa đại thế. Kỳ quái quyền cước triển khai về sau, Tôn Hảo một hít một thở, giơ tay nhấc chân thế mà theo trên bầu trời hạo nguyệt hô ứng lẫn nhau, Tôn Hảo khoác trên người lên tầng tầng ngân quang, giống như cũng biến thành một vầng minh nguyệt, treo cao trên biển. Âm Dương Độn có thể tính tu sĩ không tệ, nhưng vô pháp tính kế thiên địa trăng sáng. Hạo nguyệt giằng giặc, ngàn vạn năm. Lúc nào cũng tại, ngày ngày tại, nguyệt nguyệt tại, mỗi năm tại. Âm Dương Độn cục không thể buồn ngủ, thái ớt số học khó ra sức. Trầm Trường Phúc trong lòng cảm thán, âm thầm bội phục Tôn Hảo thật mạnh chiến đấu trí tuệ, lại là không có chút nào chần chờ lấy ra ứng đối với mình mệnh tính toán chi thuật phương thức. Thái ớt Âm Dương Độn không công mà lui, tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng Trầm Trường Phúc lại không tức giận chút nào, tay lại lần nữa vung khẽ Thái ớt vân triển, miệng bên trong nhẹ nói nói, Thái ớt cửu cung pháp, ngũ nguyên lục kỳ được, Trầm Hương mời vào cục. Tôn Hảo trong lòng suy nghĩ manh liệt chuyển, cấp tốc suy đoán Thái ớt cửu cung pháp cùng ngũ nguyên lục kỳ được. Thái ớt cửu cung, cùng tu sĩ thường dùng độn giáp thuật có chỗ khác biệt. Tu sĩ bố trận, thường dùng độn giáp thức, độn giáp làm hậu thiên phương vị số lượng, quẻ càn lục cung, tốn quẻ bốn cung. Nhưng Thái ớt diễn cửu cung lại là càn cung là một, ly cung vì hai, tốn cung vì chín. Thái ớt cửu cung pháp, nhất cung tuyệt dương, hai cung dịch khí, ba cung hòa khí, bốn cung tuyệt khí, trong cung chính giữa chi đầu mối then chốt, hòa giải khắp nơi, Thái ớt được thi trị mà không cư. Cửu cung tuyệt âm. Thái ớt âm dương độn, cửu cung chi pháp không vào trong cung. Tôn Hảo thân thể chấp lên, thoáng như trăng sáng nhẹ nhàng di chuyển, ẩn vào trong cung bên trong. Thái ớt cửu cung pháp tính toán mà không bằng, trăng sáng hóa thân bình yên vô sự. Trầm Trường Phúc thanh quát một tiếng, tốt, Trầm Hương thật là cao thâm trận đạo tạo nghệ. Thuật số cùng trận đạo có chỗ giống nhau, Tôn Hảo không có tu hành mệnh tính toán chi thuật, nhưng trận đạo tạo nghệ không yếu, thực chiến ứng dụng cũng khá cao minh, trong lúc phất tay, đã phá đi Trầm Trường Phúc Thái ớt cửu cung pháp. Thái ớt cửu cung pháp chi về sau, ngũ nguyên lục kỳ được tùy theo công đi qua. 72 vì nguyên chi chu kỳ, 60 vì kỳ chi chu kỳ. Ngũ nguyên đã giáp tử nguyên, bính tử nguyên, mậu tử nguyên, canh tử nguyên, nhâm tử nguyên, mỗi nguyên 72 năm. Ngũ nguyên trùng 360 năm. Một cái giáp tử nguyên làm một kỷ, mỗi kỷ 60 năm. Lục kỷ trùng 360 năm. Ngũ nguyên lục kỷ được quỷ dị chỗ cũng là điều động Thái ớt âm dương độn mệnh tính toán bố cục chi lực, công kích thù địch tu sĩ, để thù địch tu sĩ cảm nhận được nguyên, kỷ biến thiên chi lực. Thuyết đơn giản điểm cũng là trong nháy mắt để tu sĩ già đi. Ngũ nguyên lục kỷ đi xuống qua, 720 năm, phổ thông kim đàn tu sĩ như là chúng chiêu. Nếu như không có biện pháp đi ra ngoài, hội trong nháy mắt già đi. Tu sĩ tu vi, thọ nguyên thường là tu sĩ tâm bệnh, cho dù là kim đàn tu sĩ. Cũng thường thường đứng trước thọ nguyên không đủ, được người cắt giảm thọ nguyên, thường thường là thống khổ nhất sự tình. Đương nhiên, ngũ nguyên lục kỷ được thiết kế rất cao thâm đại đạo chí lý, lấy Trầm Trường Phúc tu vi năng lực. Cũng không thể để tu sĩ trực tiếp giảm thọ 720 năm, căn cứ thù địch tu sĩ tu vi cao thấp khác biệt, này bí thuật sinh ra hiệu quả không giống nhau. Trầm Trường Phúc cũng không thể không kiêng nể gì cả dùng chiêu này đối địch, chiêu này cưỡng ép cắt giảm tu sĩ thọ nguyên, tổn hao nhiều thiên cơ, làm trái ý trời, Trầm Trường Phúc nhưng cũng nhất định phải gánh chịu không ít liên quan, mỗi lần triển khai phép thuật này, đều sẽ có không nhỏ hao tổn. Tôn Hảo thân là cấp 4 trận pháp đại sư, đối ngũ nguyên lục kỷ hiểu rõ không cạn. Nhưng là, lại là lần đầu tiên gặp phải cầm ngũ nguyên lục kỷ làm công kích thủ đoạn bản mệnh pháp bảo. Tu sĩ thế giới, các loại tầng tầng lớp lớp công kích thủ đoạn thật đúng là nhiều mặt, bất cứ lúc nào cũng không thể có mảy may chủ quan cùng tự mãn. Tôn Hảo lúc này, cảm giác liền rất là không tốt. Nếu như không phải tu di ngưng không tháp, Tôn Hảo thậm chí cảm giác không thấy ngũ nguyên lục kỷ được kỳ lạ phương thức công kích. Tại tu di ngưng không tháp bên trong tu luyện, Tôn Hảo vô ý ở giữa đối thời gian biến hóa có ngắm tương đối cảm giác bén nhạy. Trầm Trường Phúc ngũ nguyên lục kỷ được phát động về sau, Tôn Hảo có vẻ như không có chút nào dị thường, không có chút nào công kích dấu hiệu, nhưng là Tôn Hảo ngay tại một sát na kia, giống như tại tu di ngưng không tháp bên trong tu luyện, cảm thấy thời gian dị thường. Trong nháy mắt công phu, Tôn Hảo hiểu được. Đây cũng là tác dụng tại thời gian một môn bí thuật, hiệu quả rất có thể cũng là cắt giảm tu sĩ thọ nguyên. Thầm mắng một tiếng tốt âm hiểm thất đức chiêu thức, Tôn Hảo cấp tốc suy nghĩ cách đối phó. Hai chân hơi cong, hai tay như là báo nguyệt, Tôn Hảo phi tốc lui lại, ý đồ thoát ly Thái ớt vân triển phạm vi bao phủ. Tôn Hảo thân hình nhanh chóng. Trầm Trường Phúc hai mắt khép hở, đầu cụp xuống, một tay cầm phất trần, một tay dựng thẳng trường. Tôn Hảo bay ngược đồng thời. Phất trần phía trên sợi bạc tung bay, Trầm Trường Phúc thanh đạm nói, người trong cuộc, lui không thể lui, Trầm Hương chạy đi đâu. Tôn Hảo phát hiện, chính mình bay ngược xa xưa, nhưng là theo Trầm Trường Phúc ở giữa khoảng cách thế mà không có biến hóa chút nào. Có lẽ chính như Trầm Trường Phúc nói, mình bây giờ tại hắn Thái Ất Âm Dương Độn trong cục, chạy không thoát, cũng có lẽ Trầm Trường Phúc tu luyện có thân pháp bí thuật, có thể như bóng với hình, theo sát mình không thả. Bay ngược trong nháy mắt, Tôn Hảo hãi nhiên phát hiện mình giống như già đi rất nhiều. Trong tiềm thức, giống như lúc này đã qua rất nhiều năm, mà chính mình chính đang nhanh chóng già yếu, lui lại tốc độ đều chậm lại, giống như có chút lực bất tòng tâm. Lui không phải biện pháp. Tôn Hảo trong lòng hơi động. Nhanh chóng thối lui thân thể bỗng nhiên trên không trung một hồi. Hai tay một đọc, đứng trên không trung, minh dưới ánh trăng, vậy mà đối diện trước Trầm Trường Phúc không quan tâm, giống như không có địch nhân tồn tại, ngẩng đầu nhìn về phía trên biển lớn này một vầng minh nguyệt. Xanh biếc trên biển lớn, trăng sáng treo cao. Nhìn kỹ, nhìn như không có chút nào động tác, ngẩng đầu lập ở không trung Tôn Hảo, giờ này khắc này, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Màu xám bạc ánh trăng rơi ở trên người hắn, giống như tạo nên từng cơn sóng gợn. Gợn sóng bên trong, Tôn Hảo thân thể đột nhiên như là tỉnh trung nguyệt, tại gợn sóng bên trong như có như không đứng lên. Xem biển bắt pháp chi hải thượng sinh minh nguyệt. Như là một vòng trăng sáng từ mặt biển từ từ bay lên, thâm ảo chớ dòm, xa xôi khó dò, hàm ẩn tinh tế, xa xăm mà biến ảo khôn lường. Thái Ất Vân triển trong tay bãi xuống, Trầm Trường Phúc trong lòng đống nhiên sững sờ. Biến mất, Tôn Hảo thế mà từ hắn Thái Ất Âm Dương Độn trong cục biến mất. Không, nói chính xác, Tôn Hảo vẫn còn đang mạng hắn tính toán bên trong. Nhưng là, tính thế nào làm sao đều là một cái khoảng không chữ, giống như lúc này Tôn Hảo liền như là này tỉnh Trung Nguyệt, kính Trung Hoa, chính là một cái hư ảnh, chính là biểu hiện giả dối. Mệnh tính toán chi thuật, nghìn tính vạn tính, tính toán không cho phép một cái khoảng không chữ. Trống rỗng khoảng không. Phía trước Tôn Hảo, ánh trăng gợn sóng bên trong, trống rỗng, hoảng du du, xa xăm mà yên tĩnh, tính toán chi không ra. Chương 706, thế lực ngang nhau. Trầm Hương thật người đại chiến Nguyên Anh chân quân. Thế mà chiến cái tương xứng. Song phương thi triển thủ đoạn, lực lượng ngang nhau. Trên biển lớn, muôn hình vạn trạng. Khi thì chân nguyên khuấy động, khí lãng mãnh liệt, nhấc lên thao thiên cự lãng. Khi thì gió êm sóng lặng, như cùng chỗ tử đánh cờ mà sát cơ giấu giếm. Khi thì trời nắng chang chang, nở rộ lóa mắt kim quang. Khi thì trăng sáng treo cao, ngân huy thâm thúy sâu thẳm. Khi thì gấp, khi thì chậm. Gấp mà như lưu phong nhanh chóng mưa, chậm mà như mây như tung bay. Trầm Trường Phúc càng đánh càng là kinh hãi, không nghĩ tới, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà có thể theo chính mình đánh hòa nhau. Tuy nhiên Trầm Trường Phúc vừa mới tấn thăng Nguyên Anh chân quân, nhưng là tu sĩ phá đan sinh anh về sau, chân nguyên chất lượng chân nguyên tổng lượng, còn có đối tu luyện lý giải, đối chân nguyên vận dụng, đều chiếm được ngắm chất đề bạn. Phá đan sinh anh, không chỉ là tu vi đề bạn, mà là sinh mệnh bản chất ngày vọt. Khí thể thần hồn tâm toàn diện tiến bộ. Thanh Vân môn lịch sử phía trên, Kim đan chân nhân năng lực kháng Nguyên Anh chân quân tiền lệ đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần nhất ghi chép vẫn là Hiên Viên Hữu Hùng Thị đã từng từ Nguyên Anh chân quân trong tay toàn thân trở ra. Hiên Viên Hữu Hùng Thị là ai? Thanh Vân môn trung hương chi chủ. Không nghĩ tới, Trầm Trường Phúc vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tấn cấp Nguyên Anh, còn không có hưởng thụ được Nguyên Anh tu sĩ mang đến vinh diệu cùng khoái cảm, không có cảm nhận được Nguyên Anh chân quân giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa uy năng, thế mà liền gặp đánh đòn cảnh cáo. Được một cái hậu bối người thật xinh xinh bức bình. Một chiếc thuyền nhỏ, phiêu bạt tại đại hải trên mặt biển. Hiên Viên Hồng cùng Lộ Sạch chân quân đứng thẳng đầu thuyền, ánh mắt lung lay nhìn về phía không trung, hai cái như là con kiến nhỏ bay tới bay lùi tu sĩ. Lộ Sạch chân quân cảm thán nói, Trầm Hương thật sự là tốt tích lũy hùng hậu, đối chiến chân quân mà chân nguyên không khô kiệt, đúng là hiếm thấy. Hiên Viên Hồng giống như mơ mơ màng màng đang ngẩn người, nghe vậy không có vô ý thức gật gật đầu, xác thực lợi hại. Lộ Sạch chân quân mỉm cười. Bất quá, tiểu trí có bản mệnh pháp bảo Thái Ất Vân triển, Trầm Hương khả năng không chịu được nổi. Hiên Viên Hồng không yên lòng nói câu, vậy cũng không nhất định. Chỉ chốc lát, Lột Sạch chân quân hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể chấn động. Miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tốt một cái Trầm Hương, hảo lợi hại quỷ dị bí thuật, mượn cảnh sinh pháp, người cảnh hợp nhất. Thiên địa vì dùng, trăng sáng tá pháp, tốt tốt tốt, tiểu trí bản mệnh pháp bảo thế mà bị phá ngắm. Hiên Viên Hồng lẩm bẩm một câu. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng Chí Chân Quân đánh không thắng sao? Lột Sạch Chân Quân cười ha ha, hội đánh không lại sao? Ha ha ha, Tiểu Hồng, chẳng lẽ ngươi không biết, Chân Quân đều có bản mệnh thần thông sao? Hiên Viên Hồng ánh mắt híp lại, có vẻ như nói một mình, vậy cũng không nhất định. Trăng sáng bên trong, Tôn Hảo như là biến ảo khôn lường. Trầm Trường Phúc tính toán không thể tính toán, Thái Ất Vân triển hiệu dụng đại giảm, đã không làm gì được Tôn Hảo. Tâm niệm cấp chuyển, Trầm Trường Phúc y nguyên sụp mi thuận mắt. Đơn trưởng dựng thẳng lên, trang trọng nói, trăng sáng vì dùng, tá pháp thiên địa. Tốt một cái Trầm Hương, bất quá, Trầm Hương lưu ý. Nói xong, trong tay vân triển nhẹ khẽ vẫy một cái. Như là tiên nhân thân thể đuổi rồi muối, Vân Triển vung về phía trước một cái. Vân Triển vung lên ở giữa, ánh sáng màu trắng bạc như là thủy ngân tả địa, tại ánh trăng trong ngần bên trong, hướng Tôn Hảo cấp tốc chạy tới. Một đợt chưa tuyệt, một đợt hữu lên. Vân Triển nhẹ nắm, Trầm Trường Phúc liên tiếp hướng về phía trước vung ra bốn đòn. Bốn tầng ngân nguyệt quang hoa như là nước chảy sóng biển, thẳng đến Tôn Hảo công tới. Ngân nguyệt quang hoa lướt qua, Tôn Hảo trên thân mượn nhờ ánh trăng tạo nên gợn sóng tầng tầng tiêu mất. Thế như trẻ tre, ngân nguyệt quang hoa công hướng không trung trên hai tay nâng, như là báo nguyệt Tôn Hảo. Lột sạch chân quân nhuyễn miệng cười, đây là bản mệnh thần thông chi thuật. Ngân nguyệt chạy huy, trong đêm trăng, dùng thái ớt vân triển phát ra, tốc độ nhanh, công kích tê sắc vô cùng, cũng không tốt tiếp. Hiên Viên Hồng không nói gì, một đôi mơ hồ ánh mắt híp lại. Bốn đòn ngân nguyệt quang hoa tốc độ cực nhanh, Trầm Trường Phúc thi triển đi ra hoàn toàn giống tự nhiên, tiêu hao giống như cũng không lớn, Tôn Hảo trong lòng hơi động, lập tức minh bạch chính mình khả năng gặp Nguyên Anh chân quân bản mệnh thần thông. Trên thân hồng quang lóe lên, thân thể lắc một cái, một tầng hồng quang chống được, lại lắc một cái lại là một tầng hồng quang chống được. Ngân nguyệt bên trong, Tôn Hảo thân thể liên tục run rẩy 5-6 lần, mỗi run run một lần, trên thân biến chống đỡ ra một cái vỏ trứng gà đồng dạng hồng sắc quang vòng. Từng tầng kê đạn sắc đỉnh ra ngoài thân thể, ứng hướng về phía Trầm Trường Phúc công tới ngân nguyệt quang hoa. Ngân nguyệt đụng vào kê đạn sắc bên trên, như là cự thạch đánh sứ, kê đạn sắc tùy theo mà diệt. Trầm Trường Phúc trên mặt hiện ra tia tia mỉm cười, Nguyên Anh chân quân bản mệnh thần thông cũng không phải tốt như vậy cản, thi pháp tốc độ nhanh, tiêu hao nhỏ, uy lực lớn. Kim đan chân nhân sợ là rất khó chống đỡ được. Nhưng ngay lúc đó, Trầm Trường Phúc trên mặt xuất hiện 10 phần kinh ngạc biểu lộ. Tôn Hảo trên thân kê đạn sắc là so sánh yếu ớt, ngăn không được Trầm Trường Phúc ngân nguyệt quang hoa, nhưng là, Tôn Hảo thân thể một trận lắc lư bên trong, từng cái kê đạn sắc, từng tầng kê đạn sắc cấp tốc từ trên thân xông ra. Không đáng tiền, tốc độ cực nhanh, thậm chí là so với hắn thi pháp tốc độ còn muốn nhanh hơn rất nhiều kê đạn sắc cấp tốc từ trên người Tôn Hảo vọt ra. Chính mình phát ra 4 đòn bản mệnh thần thông thế mà tại tầng tầng lớp lớp ngăn cản phía dưới, được làm hao mòn trống không. Lột sạch chân quân sở mũi một cái, miệng bên trong toát ra một cái đẹp chữ. Trầm Trường Phúc hai mắt thần quang lóe lên, sắc mặt hơi khó coi, nhưng miệng bên trong y nguyên từ tốn nói, Trầm Hương tốt duyên phận, thế mà lấy người thật chi tu vi, luyện ra bản mệnh thần thông chi thuật, bội phục bội phục. Tôn Hảo chân đạp liệt hỏa thần thuẫn bắn tung tóe mà ra đầy trời biển lửa, cười nhạt một tiếng, so sánh chân quân bản mệnh thần thông chi thuật, Tôn Hảo phương pháp này lại là yếu đi không chỉ một bậc, bị chê cười bị chê cười. Liệt hỏa thần thuẫn cũng không hề hoàn toàn tấn cấp làm bản mệnh thần thông, uy lực pháp thuật xác thực là kém xa tít tắp Trầm Trường Phúc ngân nguyệt lưu quang. Nhưng là, Tôn Hảo lâu dài thao luyện tình huống dưới, liệt hỏa thần thuẫn thi pháp tốc độ đã là đến ngắm ý đến pháp sinh, nhất niệm tức pháp địa bước, thân thể nhoáng một cái cũng là một cái liệt hỏa thần thuẫn, tốc độ quá nhanh, để thân thể cư bản mệnh thần thông Trầm Trường Phúc cũng là nhìn mà than thở. Thân thể nhoáng một cái, Trầm Trường Phúc thân thể hư không tiêu thất. Tiểu Hỏa chu cái miệng nhỏ, nhưng ngay lúc đó Hữu Đỉnh chỉ thôn vệ động tác. Nàng đối không gian cảm giác rất là minh duệ, lại là phát hiện Trầm Trường Phúc lần này thuấn di cũng không phải là sông Tôn Hảo mà đến. Không chung, Trầm Trường Phúc thon dài thân thể xuất hiện lần nữa, cũng đã lung lay xuất hiện ở Tôn Hảo đối diện. Trên mặt có như không nụ cười, Trầm Trường Phúc lạnh nhạt nói ra, Trầm Hương, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi như thế nào. Hắn đã thấy lột sạch chân quân cùng Hiên Viên Hồng. Cũng minh bạch ngắm Tôn Hảo vì sao có thể chạy đến chiến trường. Tuy nhiên trăm bề không được hiểu biết Hiên Viên Hồng làm sao khởi tử hoàn sinh, nhưng là, hắn hiểu được, chỉ cần Hiên Viên Hồng vẫn còn, hắn liền cuối cùng không làm gì được Tôn Hảo. Càng thêm mấu chốt là, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cư nhưng đã có được cùng hắn nói chuyện ngang hàng thực lực. Tuy nhiên hắn còn có một số thủ đoạn không có thi triển, nhưng muốn đến cũng không thể chi phối chiến cục. Đã quyết không ra thắng bại, vậy cũng chỉ có thấy tốt thì lấy ngắm. Huống hồ, Tôn Hảo một phương, ba người trọng thương. Có thể xưng Tôn Hảo trong thế lực kiên cổ vân đồng lực vẫn lạc tại tước, suy yếu Tôn Hảo mục đích xem như đã đạt thành một nửa, là thời điểm thu tay lại ngắm. Nơi xa, lột sạch chân quân cũng cười lên ha hả, đúng vậy à, không đánh, đều đừng đánh nữa, đều là người một nhà, đánh cái gì đánh, thật không tốt chơi, các ngươi hai cái à, thật sự là không hiểu chuyện, thế mà đấu tranh nội bộ, quá làm cho ta thương tâm à. Hiên Viên Hồng lật ra một cái liếc mắt, chính mình cái này ra, làm người vô sỉ nhất, năm đó lúc tuổi còn trẻ, được người phong hào lột sạch, cũng là bởi vì hắn có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn đức hạnh. Cuộc chiến hôm nay, hắn tuyệt đối có phần, còn ngăn cản Tôn Hảo, lúc này, thế mà còn lẽ thẳng khí hùng chỉ trích Tôn Hảo cùng Trầm Trường Phúc có hay không. Trầm Trường Phúc hơi hơi cúi đầu, tiểu trí lô mãng, chân quân mời thoải mái tinh thần, bỏ lỡ hôm nay, tiểu trí tất nhiên diện bích hối lỗi. Lột sạch chân quân đang muốn nói chuyện. Tôn Hào đã chậm rãi kiên định nói với Trầm Trường Phúc, người không phạm ta, ta không phạm người, Trầm Hương một mạch tội gì đến tận đây, hôm nay, Trầm Hương lại là muốn hướng Trần Quân đòi một lời giải thích, Trần Quân nhưng cũng rời đi, nhưng Trầm Ngọc lại là không phải lưu lại không thể. Trầm Trường Phúc nghe vậy sững sờ, thần thức hướng xuống quét qua. Nhất thời phát hiện, trên biển lớn, Trầm Ngọc chỗ tiểu hải thuyền không biết lúc nào đã rơi vào ngắm một cái cự học tỏ tủ trên lưng. Trầm Ngọc chính diện lộ kinh hoàng, đánh giá chung quanh. Trầm Trường Phúc sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Tôn Hảo, Trầm Hương hảo thủ đoạn. Tôn Hảo sắc mặt như nước, trầm giọng nói ra, Trần Quân hành tung khó định, Trầm Hương không thể không ra hạ sách này, xin hãy tha lỗi. Lột sạch Trần Quân trên mặt hơi đỏ lên, mắng một câu gặp quỷ. Vừa mới có lẽ là quá chú ý không chung chiến cục, lấy hắn Trần Quân chi năng, thế mà đều không có phát giác tiểu Trầm tử thế mà đã rơi vào Trương Ngư ôm ấp. Sơ sớ mũi, lột sạch Trần Quân chê cười nói với Hiên Viên Hồng, ta thuyết tiểu Hồng A, khuyên nhủ Tôn Hảo, mọi người đều thối lui một bước, thấy tốt thì lấy, không nên quá nghiêm túc à. Hiên Viên Hồng mơ hồ hai mắt hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi nói ra, không thể gây tổn thương cho ngắm Trầm Hương tâm. Lột sạch Trần Quân hơi sững sờ, sau đó nói, có thể lưỡng hổ tương tranh, tất có một bị thương, tiểu trí chính là Nguyên Anh Trần Quân, Trầm Hương chính là tông môn của trụ, tổn hại ngắm người nào cũng không tốt. Hiên Viên Hồng hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, Trầm Hương hiện tại Kim Đan hậu kỳ. Kim Đan hậu kỳ liền có thể lực kháng Nguyên Anh Trần Quân, một khi Kim Đan đại viên mãn, thậm chí là phá đan sinh anh về sau, Tôn Hào chiến lược hữu nên hạng gì người tiên. Lột sạch Trần Quân trầm mặt xuống, sau đó hỏi, nếu như ta ngăn lại song phương, tiểu Hồng cảm thấy thế nào? Hiên Viên Hồng không nói gì, con mắt nhìn hướng về phía trước. Trên biển lớn, mái đầu bạc trắng, tuổi già sức yếu, thân thể hơi hơi không người Trầm Ngọc kinh hoàng mà nhìn xem bốn phía đỏ tươi Trương Ngư, phát hiện mình đã lâm vào cự học tỏ tù trong vòng đây. Chính bối rối ở giữa, không trung truyền đến phụ thân nhu hòa thanh âm, Ngọc Nhi. Trầm Ngọc nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Không trung, phụ thân ngưng khoảng không mà đứng, nhìn so với hắn còn muốn trẻ tuổi, phiêu dở, lúc này chính là một mặt chú ý mà nhìn mình. Nhìn thấy phụ thân, Trầm Ngọc trong lòng nhất thời an định lại, kinh hoàng tâm tình cũng chậm chậm bình phục, thân thể hơi hơi không người, thấp giọng kêu lên, cha, Ngọc Nhi ở chỗ này đây. Nhìn lấy tóc trắng xóa nhi tử, Trầm Trường Phúc trong lòng dâng lên không khỏi lòng chua xót, trong mắt một tầm ướt. Dù là hắn thân là Nguyên Anh, ngàn năm thọ nguyên, nhưng là, mỗi lần nhìn thấy chính mình con trai độc nhất, chính mình ký thác kỳ vọng, dụng tâm bồi dưỡng con trai độc nhất biến thành trắng như tuyết lão giả tóc trắng, trong lòng cũng là một trận quặn đau. Chương 701, Bảo Tháp Chi Uy. Trầm rãi, Trầm Trường Phúc mở miệng nói ra, Ngọc Nhi, mẹ ngươi phải đi trước, nhớ kỹ khi còn bé, ngươi thường thường hỏi ta, mẹ ngươi là thế nào đi, ta hiện tại nói cho ngươi, lúc ấy, nàng được ma đồ bắt, lấy ra uy hiếp là cha. Nói đến đây, Trầm Trường Phúc có vẻ như thoáng nghẹn ngào, sau đó sắc mặt một kiên, tiếp tục nói, là cha không đành lòng mẹ ngươi bị chết địch thủ, đang muốn bó tay thời khắc, mẹ ngươi lại tự tuyệt tâm mạch mà đi. Trầm Ngọc nghe vậy thân thể bỗng nhiên chấn động, một đầu quỳ xuống trước thuyền nhỏ bong thuyền phía trên, cung cung kính kính nói ra, hài nhi minh bạch ngắm. Đông đông đông, Trầm Ngọc đối Trầm Trường Phúc ba dập đầu. Sau đó động thân mà lên, già nua thân thể vậy mà đứng thẳng lên rất nhiều, trên mặt cũng hiện ra từng tia lộng lẫy, ngưỡng vọng không trung Tôn Hào, lớn tiếng nói, Trầm Hương người thật. Trầm Ngọc tuổi trẻ khinh cuồng, tự cao tự đại, muốn cùng Trầm Hương tranh đoạt đại đạo cơ duyên, lại là không biết tự lượng sức mình, rơi vào hôm nay hạ tràng, nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Tôn Hào lạnh nhạt nói ra, Trầm Sư Huynh, thực ta cho tới bây giờ liền không có tranh với ngươi qua. Trầm Ngọc ngửa mặt lên trời cười to, đúng vậy à, đều là ta mong muốn đơn phương, lấy người thật vì địch giả tưởng, khắp nơi cùng người thật đối nghịch, không qua được, ai có thể nghĩ, không cần người thật xuất thủ, người cao to đồng lực nho nhỏ thiết lập ván cục. Ta Trầm Ngọc liền tu vi hủy hết, thân bại danh liệt ta. Trầm Ngọc thanh âm nói chuyện là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là như vậy theo người thật hà đóng, người thật sợ là đều không nhớ nổi Trầm Ngọc cái này nhân vật có tiếng tăm ngắm, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi xem một chút hiện tại Trầm Ngọc, đã là một nửa thân thể tàn phế, sắp xuống mồ, như nếu không phải cha ta kiên trì, thực, Trầm Ngọc sớm liền không có theo người thật ganh đua tranh giành ý tứ. Nói xong, Trầm Ngọc quay đầu. Lại đối không trung Trầm Trường Phúc không người một cái thật sâu, cha, ngươi cả đời, nhu lược thông thiên, tính toán không bỏ sót, chẳng lẽ ngươi không biết, là địch Trầm Hương, thực cũng là làm trái tông môn đại thế. Liên chính là nghịch thiên mà đi. Nói đến đây, Trầm Ngọc tiếng buồn bã thở dài, ta muốn cha ngươi cũng biết, chỉ bất quá, ngươi không phục, ngươi không đành lòng, ngươi không muốn, ngươi được Ngọc Nhi cửu hận che đôi mắt đúng không? Trầm Trường Phúc mắt nhìn trăng sáng, tham thẳm nói ra, Ngọc Nhi, ngươi nếu muốn đi. Là cha không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể yên tâm, là cha thích hợp Trầm Hương Tam đệ tử chi đầu lâu, lấy lễ tế Ngọc Nhi trên trời có linh thiêng. Tôn Hào mi đầu siết chặt. Trầm Ngọc thân thể chấn động. Bên trên bầu trời, khí thế làm ngưng tụ. Trầm Trường Phúc thân là Nguyên Anh chân quân, nếu như muốn đi, Tôn Hào căn bản liền ngăn không được. Tôn Hào hai vị sư đệ trọng thương ngã gục, trong lòng nghẹn thở ra một hơi, không chiến không vui, không nhả ra không thoải mái. Bắt được Trầm Ngọc, bắt buộc Trầm Trường Phúc theo chính mình nhất chiến. Để Tôn Hào không nghĩ tới là được chính mình ép một cái, Trầm Trường Phúc thế mà lộ ra ngắm giữ tận một mặt. Trầm Trường Phúc lời nói, Tôn Hào nghe rõ, nếu như Tôn Hào dám động Trầm Ngọc, như vậy Tôn Hào người bên cạnh đem gà chó không yên. Muốn nghĩ cũng biết, Trầm Trường Phúc chỉ cần chạy thoát, lấy hắn Nguyên Anh chân quân tu vi, nếu như nhất tâm nhằm vào Tôn Hào môn hạ lời nói, Thanh Vân môn thế tất gà bay chó chạy, bạo phát đại loạn. Lột sạch chân quân mi đầu cũng thật sâu nhíu lại, không nghĩ tới biến thành cục diện như vậy. Đây chính là hắn không muốn thấy nhất. Một khi Trầm Trường Phúc một mạch theo Trầm Hương một mạch bắt đầu cùng chết. HTTP, chuyện đu. Tui Thanh Vân môn thế tất nguyên khí đại thương. Tôn Hào trên thân, khí thế liên tục tăng lên. Trầm Trường Phúc trên thân, sát khí cũng như thực chất. Hai người đều là trí tuệ thông thiên hạng người, thế thành đâm lao phải theo lao. Người nào cũng sẽ không túi đầu. Bất quá, trong lúc vô hình, Tôn Hào mục đích ngược lại là đạt đến. Trầm Trường Phúc cũng không thể tùy ý thoát ly chiến trường, lại lần nữa theo Tôn Hào giằng co. Khi thế giận dắt, đại chiến hữu hết sức căng thẳng. Trầm Ngọc rủ xuống hủ. Đã không có bao nhiêu thời gian, trước mắt tình huống, sống không bằng chết. Tôn Hào trong lòng, cũng không phải nhất định phải lấy Trầm Ngọc tánh mạng không thể. Đại chiến một trận, cho đồng lực Cổ Vân đòi một lời giải thích là đủ. Trận chiến này nghi tốc chiến tốc thắng. Chân nguyên tuôn ra, quán chú đan điển tu di ngưng không tháp bên trong. Thân thức nhất động, dẫn dắt bảo tháp, Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, chí chân quân, Trầm Hương cũng có pháp bảo một kiện. Mời chân quân đánh giá. Hét to âm thanh bên trong, Tôn Hào phía trước xuất hiện một tòa lớn chừng bàn tay mini bảo tháp. Khoảng không bên trong một cái xoay tròn, bảo tháp ngưng khoảng không bay lên. Trầm Trường Phúc thần thức ngưng tụ, nhìn về phía không trung bảo tháp. Bảo tháp phi không, thấy gió lên nhanh. Trong nháy mắt biến thành cao đến trăm trượng, tháp đường kính hơn 30 trượng to lớn cự tháp, bao phủ Trầm Trường Phúc trên đầu một phiến hư không. Trầm Trường Phúc thân thể nhoáng một cái, cấp tốc lui lại. Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, chạy đi đâu? Bảo tháp như bóng với hình, truy kích mà đến. Trầm Trường Phúc cười nhạt một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện, đã là hơn một dặm bên ngoài. Nhưng là, định thần xem xét, đỉnh đầu bảo tháp y nguyên không kém chút nào, một mực đem hắn khóa chặt tại tháp phía dưới. Không chỉ có như thế, ngưng khoảng không mà đường bảo tháp, lúc này đột nhiên phóng xạ ra trận trận kim quang. Kim quang từ tháp toát ra, cùng nhau chiếu xạ mà xuống, như cùng một cái cự đại màng ánh sáng, chụp vào Trầm Trường Phúc. Nói thầm một tiếng hoàng bét, Trầm Trường Phúc không dám thất lễ, Thái Ất Vân triển bài xuống, trên thân bạch quang lóe lên, hộ thể cương khí đẩy lên, thuần thuật cũng đỉnh đi ra. Kim quang như là cao ấm cùng cực ánh sáng mặt trời, Trầm Trường Phúc trên thân, bạch giáp thuần thuật trong nháy mắt cáo phá, hộ thể cương khí cũng sinh sinh bị đánh tan. Thái Ất Vân triển vung dậy, ngân nguyệt lưu quang dùng công thái thủ, tầng tầng phóng tới kim quang, tại Trầm Trường Phúc bên người ầm vang chạm vào nhau. Như là ánh trăng không thể cùng thái dương tranh nhau phát sáng. Ngân Nguyệt Quang Hoa không phải kim quang đối thủ, cũng tầng tầng tăng dã, trận địa không ngừng hướng Trầm Trường Phúc phía sau người lui. Tu Di ngưng không tháp luyện chế đến nay, Tôn Hào rất ít vận dụng, chủ yếu là khu động bảo tháp tiêu hao quá lớn, bốn thuộc tính chân nguyên vẹn vẹn đều chỉ có thể khu động một lần. Lần thứ nhất vận dụng bảo tháp, sử dụng bảo tháp chấn chữ lệnh bài, bây giờ Thanh Lao đều còn tại ngủ say bên trong. Hiện tại là lần thứ hai vận dụng bảo tháp, cũng không phải bảo tháp đặc thù công dụng, không cần hao phí Thanh Lao tinh thần. Khu động là bảo tháp làm pháp bảo bản thân cơ bản nhất vận dụng, tháp quang hòa bản thể trực kích. Tháp ánh sáng uy năng không có để Tôn Hào thất vọng. Lần thứ nhất khu động, đối đầu Nguyên Anh chân quân, liền sinh sinh đánh tan chân quân phòng ngự cháo, phá vỡ ngắm chân quân bản mệnh thần thông. Mà lại, tháp ánh sáng còn tự mang tỏa địch công năng. Thái Ất Vân triển huy động, tuy nhiên không thể ngăn lại bảo tháp thần quang, nhưng để Trầm Trường Phúc có ngắm ứng biến thời gian. Trầm Trường Phúc thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Một cái thuần gì? Trầm Trường Phúc xuất hiện ở phương xa trên mặt biển. Nhưng là trong nháy mắt, trên mặt hắn hiện ra ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía không trung. Hắn chính trên không, to lớn bảo tháp ý nguyên vững vàng che đậy xuống dưới. Kim quang lấp lóe, giống như hữu đang nổi lên một đợt công kích. Lần thứ nhất thuấn di được truy kích có thể là ngẫu nhiên, liên tục hai lần được chuẩn xác không sai dốc sức bắt, Trầm Trường Phúc biết mình hôm nay chỉ có chính diện ngạnh hám. Nhìn lấy không trung cự đại vô bằng bảo tháp, lột sạch chân quân trong lòng cũng dâng lên từng tia kiêng kỵ cảm giác. Hắn có cảm giác, bảo tháp uy năng đủ để uy hiếp được hắn chân quân thân thể. Đây mới là Trầm Hương bản mệnh pháp bảo. mà không phải cái kia đem xấu vô cùng phá kiếm. Tôn Hảo phá kiếm cho hắn ấn tượng rất sâu, ngày xưa Tôn Hảo kết đan, kiếm băng sơn ngọn núi, băng tán lôi vân chi huy, để hắn một lần coi là Tôn Hảo bản mệnh pháp bảo không phải phá kiếm không thuộc. Nhưng là hiện tại, hiện thực nói cho hắn biết, Tôn Hảo bản mệnh pháp bảo thế mà không phải xỉu kiếm trầm hương, mà chính là một tòa thần kỳ, đủ để uy hiếp đến hắn nguyên anh chân quân bảo tháp. Cũng may, hắn trong thần thức, Tôn Hảo đang nuốt bổ sung thật nguyên linh đan, muốn đến, khu động cái này bảo tháp cũng thuộc về không dễ, bằng không Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng liền quá nghịch thiên ngắm. Lột sạch chân quân lập trường không rõ, Tôn Hảo thật không dám khinh thường, khu động tu di ngưng không tháp, bốn thuộc tính chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, Tôn Hảo trong lòng quyết tâm, lấy ra minh, uống một ngụm. Minh hữu xương địa mạch âm, điện tịch ghi chép có thể trong nháy mắt bổ sung tu sĩ hao tổn chân nguyên. Quá khứ Tôn Hảo một mực không có cam lòng dùng, nhưng hôm nay khác biệt. Đại chiến chân quân, hao tổn cự đại, bên cạnh còn có chân quân rình mò, có thể không dám khinh thường. Minh vào miệng tan đi, Tôn Hảo đan điền chấn động, bốn thuộc tính chân nguyên trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Tôn Hảo hoàn toàn yên tâm, trong mắt thần quang lấp lóe, bốn thuộc tính chân nguyên lại lần nữa tràn vào tu di ngưng không tháp bên trong, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, "Chí chân quân, lại tiếp ta một chiêu." Không trung bảo tháp đống nhiên co rụt lại, trăm trượng bảo tháp cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt trên không trung biến thành một cái cự đại mâm tròn, đường kính hơn 30 trượng, nhưng chỉ có cao hơn 2 trượng mâm tròn. Mâm tròn kim quang long lánh, trên không trung quay tròn chuyển động. Chương 702, Bảo tháp chi uy 2. Tốc độ càng chuyển càng nhanh, xoay tròn bên trong, kim quang bắn ra bốn phía. Tại Tôn Hảo trong tiếng hét vang, mâm tròn phi vũ xoay quanh, hướng Chí Chân Quân vào đầu đập tới. Cho dù là bốn thuộc tính chân nguyên cùng nhau ra trận, Tôn Hảo hiện tại khu động tu di ngưng không tháp vẫn là có chút miễn cưỡng. Trong trời cao, Tôn Hảo chỉ cảm thấy đan điền không còn, bốn thuộc tính chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, người không tự chủ được trên không trung một cái lảo đảo, miệng hơi mở, hiu hút vào một thanh minh. Một lần nữa đứng vững, Tôn Hảo nhìn về phía trước. Tu di ngưng không tháp tốc độ cực nhanh, đánh tới hướng Trầm Trường Phúc. Trầm Trường Phúc tránh trái tránh phải, lại phát hiện mình đã bị kỳ quái bảo tháp khóa chặt, thuấn di đều tránh không khỏi, trong lòng quyết tâm, vân triển vung dậy, công ra nhất kích đánh bản mệnh thần thông, không trung ngăn cản bảo tháp mâm tròn trùng kích. Ầm ầm, va chạm thanh âm ở trên bầu trời bên thai không dứt, bắn tung tóe quang mang, để trên biển lớn một mảnh sáng trưng. Tu di ngưng không tháp bản thể cũng là một cái mâm tròn, đứng vững tháp cao chẳng qua là tương lai hình dáng, trước mắt mà nói, Tôn Hảo tu di ngưng không tháp vẹn vẹn tài luyện chế đệ nhất tầng. Hình dáng cũng là bổ thiên bản. Xoay tròn bay đánh tới bảo tháp đụng vào Thái Ức Vân triển bạo phát công kích thủy triều lên xuống bên trên, một bên chuyển, thế mà cũng ở một bên thu nhỏ. Cự đại bổ thiên bản cấp tốc thu nhỏ, tựa như là được Thái Ức Vân triển băng tăng ngắm. Bay đến Trầm Trường Phúc trước người thời điểm, tu di ngưng không tháp đã biến thành to bằng chậu rửa mặt bổ thiên bản hình dáng. Chính thức trở về bản thể hình thái. Tốc độ cũng rất giống nhận Thái Ức Vân triển ngăn cản, bay không phải rất nhanh. Nhưng là, đã bị khóa định Trầm Trường Phúc tim mật câu hàn phát hiện, hướng mình xông lại bổ thiên bản khóa chặt ngắm chính mình, phá vỡ không gian. Bổ thiên bản chưa đến, vạn quân áp lực đã tới. Trầm Trường Phúc có loại hít thở không thông cảm giác. Trong hai mắt, lộ ra ngắm kinh hãi thần sắc. Nhưng là, hết lần này tới lần khác được như chậm thực nhanh bổ thiên bản khóa chặt ngắm, không thể động đậy, muốn tránh cũng không được. Quyết tâm trong lòng, Trầm Trường Phúc hét lớn một tiếng, Thái Ức Vân Thuẫn. Thái Ức Vân triển ở trước ngực quét ngang, gác ở hai tay ở giữa, chắp tay trước ngực, sụp mi thuận mắt. Miệng lẩm bẩm. Thân thể của hắn phía trước, bạch quang vân dũng, kết thành một mặt trắng loãng thuẫn bài, ngăn trở bổ thiên bản va chạm đường đi. Lần thứ nhất ngự sử bổ thiên bản đối địch. Tôn Hảo cũng không biết bổ thiên bản va chạm hội lớn bao nhiêu uy năng, mà lại Tôn Hảo ngự sử bổ thiên bản cũng chưa quen thuộc. Chân nguyên cũng có chút lực có chưa đến. Liền theo hải tử ném thạch đầu, ném sau khi ra ngoài. Thạch đầu liền không bị khống chế. Tôn Hảo hiện tại ném ra bổ thiên bản, nhưng cảm giác bổ thiên bản đã thoát ly chính mình khống chế, như là con kiến kéo dài xe, kéo không núp ních, đã không thể can thiệp bổ thiên bản va chạm động tác. Là tốt là xấu, đều xem bổ thiên bản chính mình ngắm. Tu di ngưng không tháp đẳng cấp quá cao, dù là vẹn vẹn luyện chế ra đệ nhất tầng, cũng không phải trước mắt Tôn Hảo có thể nắm giữ sử dụng. Lực bất tòng tâm ngay tại lúc này cảm giác. Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, hiệu uống một ngụm mình, để cho mình chân nguyên tràn đầy đứng lên. Nếu như bổ thiên bản va chạm vô công, không thiếu được, đợi chút nữa vẫn phải có một trận đại chiến. Bổ thiên bản không chút hoang mang, đụng tới. Bành! Trắng đoan Thái Ức Vân Thuẫn va chạm tứ tán. Không ngăn được bổ thiên bản nửa điểm, hóa thành trắng đoan ánh sáng, như là pháo hoa, tản mát không trung. Trầm Trường Phúc hai mắt co rụt lại, thân thể buông xuống, tay phải vung về phía trước một cái, Thái Ất Vân triển hướng về phía trước vung ra, đồng thời. Thân thể không do mà bay, giống như được đụng trúng, bay ngược về đằng sau. Bổ Thiên Bàn vẫn là không nhanh không chậm vọt tới Trầm Trường Phúc. Nhưng mặc kệ Trầm Trường Phúc làm sao lui, lui tốc độ có bao nhanh. Bổ Thiên Bàn đụng trúng thân thể của hắn khoảng cách vẫn còn đang nhanh chóng tiếp cận. Bổ Thiên Bàn cùng Trầm Trường Phúc ở giữa khoảng cách không nhận Trầm Trường Phúc lui lại ảnh hưởng, vẫn còn đang cấp tốc tiếp cận. Lột sạch chân quân thân thể chấn động, làm bộ lấn tới. Hiên Viên Hồng oán trách địa háy hắn một cái, kêu quát một tiếng, ra ra. Lột sạch chân quân nghe vậy, khí thế hào ra, miệng thảo luận nói, thôi. Thôi, để tiểu trí ăn chút đau khổ, để Trầm Hương bất giận, cứ như vậy. Không chung, Bổ Thiên Bàn đụng chúng vung đánh tới Thái Ất Vân Triển. Bành. Một tiếng vang trầm. Sau đó phát ra soạt soạt soạt soạt giòn bạo âm thanh, trắng đoan Thái Ất Vân Triển thế mà từng tia vỡ ra, sợi bạc tứ tán, phiêu tán rơi rụng không chung. Vân Triển tay cầm phía trên, cũng trong nháy mắt xuất hiện từng tia vết rách. Trầm Trường Phúc rên lên một tiếng, trên mặt hiện ra từng tia ửng hồng. Trong lòng rung mạnh, rung động tôn hào tôn Trầm Hương bản mệnh pháp bảo cường đại, nhưng càng nhiều là đau lòng, bồi bạn chính mình mấy trăm năm Thái Ất Vân Triển thế mà được sinh sinh va nước ngắm. Thái Ất Vân Triển bị hao tổn, theo Thái Ất Vân Triển tâm thần tương liên Trầm Trường Phúc cũng trong nháy mắt nhận lấy tổn thương không nhỏ, trên mặt phát hồng, một ngụm nhỏ máu tươi không tự chủ được phun ra ngoài. Bản mệnh pháp bảo đối kháng bản mệnh pháp bảo. Lại là Trầm Hương người thật bản mệnh pháp bảo đại hoạch toàn thắng. Khai triển về sau, một mực so sánh kiềm chế phong vân tu sĩ, sĩ khí nhất thời tăng vọt đứng lên. Nguyên lai, cao cao tại thượng Nguyên Anh chân quân cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần có Trầm Hương đại nhân tại, hết thảy đều là có khả năng. Dù không muốn dẫn đầu, phong vân hào bong tàu, Trầm Hương tiếng hoan hô, một tiếng so một tiếng vang dội, cao vút trong mây. Trần Nhất Phàm cùng Trần Phong người mặt như màu đất, lặng lẽ hướng về lột sạch chân quân cùng Hiên Viên Hồng thuyền nhỏ tới gần. Mắt thấy tôn hào bảo tháp uy năng, Trần Nhất Phàm lúc này đã là lòng như cho nguội. Nếu như nói trước kia hắn đối tôn hào còn có từng tia không phục, nhưng lúc này, hắn hiểu được, bất chi bất giác, tôn hào đã phát triển đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Trên lệch to lớn, để hắn bất lực, để hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng. Thu Di ngưng không tháp đâm cháy ngắm Thái Ất Vân Triển. Trầm Trường Phúc trong lòng còn đau, nhưng là vẫn phải nỗ lực nhấc lên hộ thể thần cương cùng chân nguyên, bắt đầu phòng ngự, chỉ hy vọng nỗ lực Thái Ất Vân Triển tổn hại cự đại đại giới về sau, làm cho tôn hào tôn Trầm Hương công kích lực lượng suy yếu đi. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, hộ thể thần cương vừa mới xuất thể. Cự đại vô bằng va chạm đã buông xuống. Trầm Trường Phúc cảm giác, chính mình không phải là bị một cái món ăn va chạm, mà chính là được một tòa núi cao vạn trượng đụng trúng. Không thể kháng cự lực va đập lượng để Trầm Trường Phúc sinh ra một cái ảo giác, giống như giờ này khắc này, chính mình chân quân thân thể đã biến thành một cái búp bê. Chính mình thành búp bê, được một khối tảng đá lớn đập trúng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trầm Trường Phúc được đụng trúng phần ngực bụng vị. Sau đó, không trung như là diễm hỏa thể phóng. Chân quân thân thể thế mà được quanh một cái mà sụp đổ, không trung máu bắn tung tóe. Trầm Trường Phúc thân thể được trực tiếp đụng thành ngắm hai đoạn, trên không trung chảy máu ra. Lóe chân quân đặc thủ thần cương quan mang, lộng lẫy mà buồn bã. Ngũ quan đều đủ tiểu nhân, từ Trầm Trường Phúc đan điền nhất phi mà ra, có chút mở mịt tung bày trên không trung. Sau đó, đồng nhiên, tiểu nhân phát hiện Bổ Thiên Bàn, sắc mặt đại biến, miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, quay đầu liền bay. Phong Vân Hảo tu sĩ tiếng hô to đột nhiên ngừng lại. Quá kích thích. Trầm Hương đại nhân thế mà trực tiếp chém một tên Nguyên Anh chân quân. Hiện tại, chân quân Nguyên Anh hiện thế, đang trốn bán sống bán chết. Tiểu trên tàu biển, Trầm Ngọc sắc mặt buồn bã, miệng bên trong thì thào nói ra, phụ thân, hài nhi bất hiếu, liên lụy phụ thân ngắm nói xong, đột nhiên hướng phía tôn hảo một đầu quỳ xuống. Trầm Hương đại nhân, tiểu hải trong thuyền, Trầm Ngọc cao giọng la lên, xin ngươi hạ thủ lưu tình, thả cha ta nhất mệnh. Trầm Ngọc nhưng bằng đại nhân xử lý. Nơi xa, lột sạch chân quân thân thể đằng không mà lên, miệng bên trong cũng giống to, đủ rồi, Trầm Hương, dừng tay. Nương, hảo lợi hại bản mệnh pháp bảo. Thế mà cường hãn địa kích hủy Thái Ất Vân Triển, đánh tan tiểu trí thân thể. Nương, thật ác độc Trầm Hương, cho tới bây giờ thế mà còn không buông tha. Không chung. Bổ Thiên Bàn quay tròn chuyển động, bay đánh Trầm Trường Phúc Nguyên Anh. Nho nhỏ Nguyên Anh trên mặt hoảng sợ, chính bốn phía phi vũ, nhưng là... Bất luận hắn làm sao phi vũ, Bổ Thiên Bàn theo hắn cách vẫn còn đang cấp tốc tiếp cận. Tôn Hào chắp tay sau lưng, đứng thẳng không chung, thần sắc trên mặt bất biến, bất vi sở động, yên lặng nhìn lấy không chung truy kích chiến. Tôn Hào có cảm giác, Bổ Thiên Bàn đánh tan Trầm Trường Phúc thân thể, phát hiện Nguyên Anh về sau, giống như cảm thấy rất hứng thú đồng dạng bắt đầu ngắm tự chủ truy kích. Lúc đầu khống chế Bổ Thiên Bàn liền có chút cố hết sức, bây giờ căn bản liền khống chế không được. Trầm Ngọc quỳ xuống đất cầu khẩn. Lột sạch chân quân Lệ Thanh nộ hống. Tôn Hào trên mặt bất vi sở động, ý nguyên làm theo ý mình. Nhưng trong lòng là âm thầm cười khổ, lúc này hắn ngừng suy nghĩ cũng không dừng được. Mà lại, coi như Tôn Hào có thể dừng tay, có thể hay không dừng tay thật đúng là hai chuyện. Từ nhỏ, Tôn Hào ra huấn liền có chạm thảo trừ căn câu chuyện, loại tình huống này, ngoại trừ số người cực ít có thể quát bảo ngưng lại Tôn Hào bên ngoài, đại đa số người ý kiến đối Tôn Hào vô dụng. Lột sạch chân quân thân thể vừa mới bay lên không trung. Trên bầu trời đã phát ra một tiếng thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Định thân lại nhìn, trên bầu trời, Phi Vũ Nguyên Anh đã được Tôn Hào bản mệnh pháp bảo trực tiếp đụng chúng. Sau đó, Nguyên Anh tựa như là được hoàn toàn phá hủy tán loạn giữa thiên địa ngắm, biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời, đại chiến pháo hoa còn đang tỏa ra. Trầm Trường Phúc hai đoạn thân thể đang vẩy máu rơi xuống. Nhưng là Nguyên Anh đã biến mất, Trầm Trường Phúc hoàn toàn vẫn lạc. Lột sạch chân quân hai mắt co rụt lại, trên thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, nhìn về phía Tôn Hào. Trầm Ngọc thân thể chấn động mạnh một cái, ghé vào thuyền nhỏ bong thuyền phía trên, gào khóc đứng lên. Phong Vân Hào bên trên, hoàn toàn an tĩnh lại. Tất cả mọi người quên ngắm gieo họ, yên lặng nhìn lấy không trung. Nhìn lấy không trung gác tay mà đừng thiếu niên, nhìn về phía theo Trầm Hương đại nhân xa xa đối lập một tên khác chân quân. Làm sao bây giờ? Bổ Thiên Bàn quay tít một vòng, bay trở về. Tôn Hào phải duỗi tay ra, một tay nâng ngắm Bổ Thiên Bàn. Thần thức quét qua Bổ Thiên Bàn, Tôn Hào trên mặt hiện ra từng tia kinh ngạc biểu lộ, tùy theo trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, nhàn nhạt nhìn về phía Lột Sạch Chân Quân. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, Lột Sạch Chân Quân trong mắt mang sát, gàn từng chữ nói ra, ngươi rất tốt. Nói xong, quần áo trên người hào hào bay bổng lên, tóc dài cũng bay bổng lên, một cái tay chậm rãi nâng lên. Tôn Hào mỉm cười, Chân Quân, Trầm Hương bản mệnh pháp bảo ngự sử không quen, khống chế không nổi, không dừng tay, không có ý tứ, bất quá Chân Quân, đã ngươi muốn chiến, Trầm Hương liệu mình bồi quân tử, lời nói đầu tiên nói trước, Trầm Hương bảo tháp cương thành hình, nếu là không cẩn thận làm bị thương Chân Quân, còn mời Chân Quân tha thứ cho. Nương, Tôn Trầm Hương bảo tháp quỷ dị, hắn còn thật không có 100% năm chắc có thể đỡ nổi. Nếu thật là Tôn Trầm Hương không để ý thân phận của hắn, hoặc là thật khống chế không nổi, cho hắn cũng tới một chút hung ác, chẳng phải là hỏng bét. Lột sạch Chân Quân thân thể hơi hơi cứng đờ, trong tay thoáng một hồi. Chương 703, một môn 10 kim đan. Ra ra, Hiên Viên Hồng tại hạ la lớn, ngươi làm gì? Lột sạch Chân Quân khí thế lại là một tiết. Lúc này, Tôn Hào nở nụ cười, đột nhiên lại giương tay khẽ vẫy. Trên mặt biển, Tiểu Trương trên lưng, trên thuyền nhỏ Trầm Ngọc chỉ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, đã được Tôn Hào nhiếp tới. Khuôn mặt màu đất, thâm như cho tàn. Trầm Ngọc nhắm hai mắt lại, cũng không dãy rủa, mặc cho Tôn Hào nhiếp lấy chính mình. Lột sạch Chân Quân lại là hét lớn một tiếng, Trầm Hương, ngươi làm gì? Tôn Hào mỉm cười, không làm gì, đưa cha con bọn họ đoàn tụ. Vừa dứt lời, Trầm Ngọc thân thể vọt thẳng hướng Tôn Hào trong tay Bổ Thiên Bàn. Bổ Thiên trong mâm một trận kim quang về sau, già nuôi Trầm Ngọc hư không tiêu thất không thấy, lại là đã được Bổ Thiên Bàn nhiếp ngắm đi vào. Lột sạch Chân Quân hơi do dự một chút, Tôn Hào đã bắt đi Trầm Ngọc. Chuyện của tôi lốt nét. Trần Phong chủ hòa Trần Nhất Phàm nhưng cảm giác lạnh cả tim. Tôn Hào ánh mắt đảo qua bọn họ lại có kinh hồn bạt vía cảm giác. Sợ Tôn Hào hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn hắn cũng thu lấy đi vào. Nhìn thấy Tôn Hào ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trần Phong chủ hòa Trần Nhất Phàm, Lột sạch Chân Quân cảm thán tiểu tử này thủ đoạn độc ác, đồng thời cũng nghiêm nghị quát, Trầm Hương, có chừng có mực, bằng không Tôn Hào mấy cái người đệ tử. Lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đối sư phụ tính cách hiểu nhiều hơn một phần hiểu rõ. Bình thường lúc, sư phụ rất hòa khí, cũng rất ít cùng người so đo cái gì được mất, rất nhiều thứ đều thấy rất nhạt, bình dị gần gũi, ôn tồn lễ độ, không có chút nào củ hấu, tựa như là hảo hảo tiên sinh. Nhưng là hiện tại, tranh thức kiến thức Tôn Hào đối địch thủ đoạn. Riêng là xuất thủ không lưu tình, tông môn lão tổ đều ngăn không được địa diệt sát chí chân quân. Càng là thủ đoạn độc ác địa trảm thảo trừ căn, liền gia nuôi Trầm Ngọc đều không buông tha, làm như thế, mới là tiêu chuẩn làm đại sự người a. Riêng là Vũ Nhàn Lãng, một phen mưu đồ kém chút toàn quân bị diệt, lúc này lại gặp được Tôn Hào đại phát thần uy, càng là cảm giác thâm thụ giáo dục. Tiểu mập mạp Chu Đức Chính thì là mồ hôi lạnh lâm ly, từng có lúc. Hắn tiểu mập mạp tại sư phụ trước mặt chết nước bật ra, chỉ kém không có hướng sư phụ trên thân xoa nước mũi, còn tốt không có tránh thức chọc giận sư phụ, bằng không chẳng phải là vô cùng gay go. Hiên Viên Hồng trên mặt hiện ra như có như không nụ cười, con mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, hiện trường bên trong, ngược lại là chỉ có nàng mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra, đương nhiên lúc này cũng sẽ không nói phá. Nhìn về phía không trung, Hiên Viên Hồng lại kêu một tiếng, ra ra, ngươi hãy tỉnh lại đi, Trầm Hương biết rõ nói sao xử lý. Tôn Hào quét Trần Phong chủ hòa Trần Nhất Phàm liếc một chút, sau đó nhìn về phía Lột Sạch Chân Quân, hai tay chắp tay, Chân Quân yên tâm, Trầm Hương hôm nay chỉ chu đầu đảng tội ác, lại là không muốn cùng bọn họ khó xử. Nói xong, Tôn Hào sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói ra, Đại Vũ, Đức Chính, Nhà Lang, người đám ba người cần ghi nhớ Trần Phong người hôm nay ân tình. Ngày sau chính mình qua báo đáp đại ân, vi sư lại là không muốn xen vào nữa. Nương, còn không dứt ngắm, Lột Sạch Chân Quân có chút đau đầu cảm giác. Bong tàu, Tôn Hào ba người đệ tử cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng Đại Vũ bình tĩnh địa quét Trần Phong người liếc một chút, Chu Đức Chính hì hì cười nói, sư phụ, người lão phân phó Đức Chính nhớ kỹ. Vũ Nhàn Lãng thì là ẩn thân phía sau, không nói gì. Thiết lập ván cục đối phó Chi Chân Quân, đều là Vũ Nhàn Lãng tại hậu trường sách lược. Nhưng đã đồng lực gánh tới, Vũ Nhàn Lãng liền y nguyên có thể giấu trong bóng tối, đến lúc đó, đảo là có thể cho người ta kinh hỉ. Chỉ bất quá lần này đại chiến, khổ nhất cũng là đồng lực Cổ Vân ngắm. Vũ Nhàn Lãng nhìn lướt qua đại hải, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, Bá Vương Trương đã mang theo Cổ Vân đồng lực biến mất không thấy gì nữa. Cha trộn Phong Vân Hào mấy năm, nhiều lần được chứng kiến Bá Vương Trương xuất quỷ nhập thần, Vũ Nhàn Lãng ngược lại là tập mãi thành thói quen. Tôn Hào ngập trời dưới khí thế. Trần Phong chủ hòa Trần Nhất Phàm cũng không có phân biệt tâm tư, qua hôm nay, ngày sau nhìn thấy Trầm Hương một mạch đi trốn chính là, cẩn thận một chút, cũng không sợ Trầm Hương ba người đệ tử có thể làm gì mình. Lột Sạch Chân Quân thần sắc trên mặt thoáng hòa hoãn một chút. Thanh Vân Thất Phong, có hợp tác cũng coi tranh đấu, ngược lại là bình thường, còn có lợi cho chủ phong quản lý, Trầm Hương một mạch theo Húc Nhật Phong đối đầu, rất tốt. Bất quá, Trầm Hương một mạch phát triển quá nhanh, lại là phải nghĩ biện pháp ước thúc gáp chế một chút. Trong mắt chuyển động, Lột Sạch Chân Quân mở miệng nói ra, Trầm Hương, hiện tại ngươi đánh cũng đánh, giết cũng đã giết, chúng ta tới đó nói chuyện nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả đi, lần này Lạc Hà Phong tổn thất rất lớn, ngươi nhìn nên làm sao bây giờ. Tôn Hào sắc mặt như nước, đối mặt Lột Sạch Chân Quân, không hề nhượng bộ chút nào, Chân Quân coi là phải làm thế nào. Hai ta vị sư đệ trọng thương, vẫn lạc tại tức, như thế tổn thất, hiểu nên người nào để đền bù. Lột Sạch Chân Quân sắc mặt dần dần khó coi, Trầm Hương, không muốn đắc thế không nói đạo lý, nói thật với ngươi đi, tiểu trí theo ta nhiều năm, cảm tình sâu đâu, nương, lão tử nếu không phải Thanh Vân lão tổ, đã sớm cùng ngươi mở làm. Trong thanh âm, có đẻ nén không được phẫn nộ. Vừa mới chưa kịp cứu trợ Trầm Trường Phúc, thậm chí không có bảo trụ Trầm Trường Phúc một cây dòng độc đinh, Lột Sạch Chân Quân trong lòng cũng tại nén giận. Nếu không phải Hiên Viên Hồng chính là mình cháu gái ruột, hữu nhất tâm hướng về Tôn Hảo. Nếu không phải vì Thanh Vân đại cục, dựa theo hắn di vãng tính khí, đã sớm chơi lên, nếu như Tôn Hảo cố ý không cho bước, không thể nói được, vừa vặn đại chiến một trận, bất giận. Trầm Trường Phúc dù sao chỉ là vừa mới tấn thăng Nguyên Anh, chiến lực không đủ. Hắn cũng không tin lấy chính mình lâu năm Nguyên Anh chân quân chiến lực, thật đúng là được Tôn Hảo Tôn Trầm Hương áp chế hay sao. Ra ra nổi giận, Hiên Viên Hồng tại hạ một bên le lưỡi, đột nhiên cất giọng nói với Tôn Hảo, Tôn Hảo, ngươi Trầm Hương một mạch có thể phạm vào Thanh Vân tối kỵ, tấn cấp kim đan thế mà giữ kín không nói ra, là có chút quá mức à, ta xem ra, đau đau mau mau nhận cái sai cũng không có gì, ra ra dù sao cũng là tông môn lão tổ, muốn xử lý sự việc công bằng. Tôn Hào nhìn một chút Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng con mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, cái đầu nhỏ hơi hơi điểm một chút. Tôn Hào đột nhiên nghĩ đến, Lột Sạch Chân Quân ngoại trừ là tông môn lão tổ, vẫn là Hiên Viên Hồng ra ra, trên mặt thoáng có chút mất tự nhiên. Thần sắc thoáng hòa hoãn, mở lời nói ra, lao tổ, Trầm Hương một mạch phát triển là có chút nhanh, Trầm Hương cũng không muốn để, lao tổ khó xử, nguyện ý dựa theo tông môn quy củ phân phong mà đừng. Lột Sạch Chân Quân thần sắc hơi chậm, sau đó nói, ngoại trừ chủ phong, đan bất quá năm, chính là luật thép, Trầm Hương chính ngươi nhìn xem, học trò của ngươi đều có ngắm bao nhiêu kim đan. Nói xong, Lột Sạch Chân Quân đối Tôn Hào bên người một cái ngón tay địa chỉ tới, 1, 2, 3, 4. Tốt ra. Càng chỉ càng kinh ngạc. Bất chi bất giác, Tôn Hào sau lưng đã đứng hướng Đại Vũ sư huynh đệ, Hạ gia tỷ muội, Lao Cổ tiểu trúc bảy tên dòng chính kim đan tu sĩ, ngoài ra còn có Phong Vân Hào bên trên ba vị chi thứ kim đan tu sĩ. Chỉ một chút 10 tên kim đan, sau lưng Tôn Hào xếp thành một hàng. Thế lực mạnh, đã có thể bù đắp được Thanh Vân môn hai tòa lâu năm ngọn núi. Tôn Hào cười cười, trong lòng cũng phun lên từng tia không có ý tứ cảm giác, thật là, hắn Trầm Hương một mạch, bây giờ một môn 10 kim đan. Liền có tính không Phong Vân Hào bên trên 3 tên kim đan, tăng thêm lão Lý Cổ Vân đồng lực, cũng đủ rồi 10 tên kim đan tu sĩ. Muốn không khiến người ta kiêng kỵ cũng không được ngắm. Lột Sạch Chân Quân cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác, nương, bất chi bất giác, Trầm Hương đã bồi dưỡng được lại như thế nhiều kim đan tu sĩ sao? Lúc này mới bao nhiêu năm? có vẻ giống như Trầm Hương bên người tu sĩ đều không cần trải qua kim đan chi kiếp sao. Bất quá, liếc một cái phía dưới trên thực tế hẳn là vẫn lạc tại ngắm kim đan đại kiếp phía dưới mà không khỏi diệu phục sinh Hiên Viên Hồng, lột sạch chân quân ngược lại là đột nhiên hiểu được. Trầm Hương thật đúng là khả năng nắm giữ đến ngắm không muốn người biết có thể để bạt tu sĩ độ kiếp bí thuật. Trong mắt tinh quang lóe lên, lột sạch chân quân chậm rãi mở miệng nói ra, tốt một cái Trầm Hương, tốt một cái một môn 10 kim đan, ta ý nghĩ là, ngươi môn hạ đệ tử, trọng lập hai đỉnh núi, nhất phong tam kim đan, Trầm Hương bản thân ý nguyên trực thuộc Thanh Vân chủ phòng, mà còn thừa 4 tên kim đan, làm theo đánh tan đến Thanh Vân các phòng, an bài như thế, ngươi thấy có được không? Tôn Hào mỉm cười, gật đầu nói, tốt, liền theo chân quân nói, Trầm Hương thượng hạ, tất toàn lực phối hợp. Lột sạch chân quân gật gật đầu, thân thể bay lên không trung, mở miệng nói ra, về phần học trò của ngươi kim đan làm sao phân phối, hiểu do ai đảm nhiệm mới phong phong chủ, lại chỉ cần tổ chức phong hội, từ thất phong phong chủ thêm lên tông môn thái thượng cộng đồng nghiên cứu về sau định đoạt, an bài thế nào, đến lúc đó tự biết. Tôn Hào gật đầu, nói một câu, Tôn Hào minh bạch. Lột sạch chân quân lời này ngược lại là không sai, Thanh Vân môn từ trước đều là như thao tác này, nhưng là trung tự nhiên cũng tránh không được rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Đến lúc đó, Tôn Hào môn hạ, thật đúng là không nhất định có thể lên làm mới phong phong chủ. Về phần Tôn Hào, tự nhiên y nguyên trực thuộc Gã Cẩm lão tổ chân truyền môn hạ, lại là chủ phong người, cũng không thích hợp đảm đường phong chủ. Mà lại, Tôn Hào chiến lược nghịch thiên, đã có theo nguyên anh chân quân chính diện nói chuyện thực lực, ngược lại thật sự là không thích hợp đảm nhiệm phân phong phong chủ ngắm. Tôn Hào minh bạch trung quan tiết, tự nhiên cũng không theo lột sạch chân quân cãi cọ, thẳng thắn chút đầu. Lột sạch chân quân sắc mặt hòa hoãn lại, Tôn Hào có thể tán thành hắn phương án, hắn mục đích cũng liền đạt đến, hắn đều là việc nhỏ không đáng kể sự tình, cần cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, chậm rãi xử lý, đầu nhất chuyển nhìn về phía Hiên Viên Hồng, ôn nhu nói, "Tiểu Hồng, ngươi xảy ra chuyện về sau, ra ra thế nhưng là không ngủ mấy cái ăn giấc, ngươi cô nàng càng là bị đả kích lớn, hiện tại ngươi là lưu tại nơi này, hay là theo ta trở về?" Hiên Viên Hồng nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào chậm rãi gật đầu. Hiên Viên Hồng ánh mắt híp lại, vừa cười vừa nói, "Ra ra, Tiểu Hồng cũng hơn mấy chục năm chưa thấy qua các ngươi ngắm, tự nhiên là về trước đi Thanh Vân môn ngắm." Lột sạch chân quân lắc đầu, tâm nói rằng Minh Minh tại 2-3 năm không gặp, nha đầu này lại bắt đầu rơi vào mơ hồ ngắm. Lột sạch chân quân vẫy tay một cái, chỉ huy còn thừa kim đan chân nhân còn có Hiên Viên Hồng phá không mà đi, biến mất tại ngắm trong đêm trăng. Phong Vân Hào bên trên, bộc phát ra kinh thiên reo hò. Sở hữu tu sĩ đều một mặt ngưỡng mộ, một mặt kích động ngưỡng vọng không trung Trầm Hương đại nhân. Hôm nay, bọn họ chính mắt thấy một trận cũng không ngang nhau nguyên anh cấp bậc đại chiến. Trầm Hương đại nhân lấy người thật tu vi, đối cứng chí chân quân. Từ đầu tới đuôi, Trầm Hương đại nhân nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Bắt đầu đối chiến, liền chiến thành lực lượng ngang nhau. Sau cùng, Hữu ném ra bản mệnh pháp bảo, cường hãn chém xuống chí chân quân tại trên biển lớn, uy làm cho sợ hãi lột sạch chân quân, thu được hoàn toàn thắng lợi. Thông thiên chiến lực, vượt cấp mà chiến. Có 102 cùng giai, không ngoài như vậy. Chương 704, Thanh Vân Phong hội. Tôn Hào hai tay giơ lên, Phong Vân Hào bên trên tiếng hoan hô ngừng lại. Tôn Hào trong mắt mang cười, nhìn về phía bong tàu tu sĩ, lớn tiếng nói, cuộc chiến hôm nay, Trầm Hương may mắn chiến thắng, nhưng Trầm Hương cũng không muốn lan truyền ra ngoài, còn mời các vị đồng đạo hơi trầm xuống hương bảo mật một ít. Phong Vân Hào tu sĩ cùng nhau cao giọng đáp, nặc. Tôn Hào gật gật đầu, nhìn về phía Kim Lý Hỏa Dụ không muốn, vừa cười vừa nói, lao tổ đem bọn ngươi liệt vào Trầm Hương một mạch, dự phân phong mà trị, không biết các ngươi có thể nguyện ý. Kim Lý hai vị người thật tuy nhiên thời khắc mấu chốt bước ra trở ra, nhưng Tôn Hào biết bọn họ khó xử, cũng tỏ ra là đã hiểu, thoải mái bỏ qua. Kim Lý hai vị người thật cảm kích nhìn xem Tôn Hào, sau đó nhìn nhau, cố mong muốn, không dám mời ngươi, chúng ta xin nghe Trầm Hương đại nhân phân phó. Ngược lại là dụ không muốn, hơi do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, không muốn tình huống đặc thù, cũng không thích hợp Thanh Vân môn, lưu tại Phong Vân Hào liền tốt. Tôn Hào kinh ngạc nhìn thoáng qua dụ không muốn, trong lòng thoáng nghi hoặc, nhưng là vẫn lập tức nói, đã như vậy, vậy liền nói xong ngắm. Theo đạo lý, cùng loại dụ không muốn dạng này kim đan tán tu, Thanh Vân môn xem như tốt nhất đường ra một trong ngắm, không nghĩ tới dụ không muốn thế mà cự tuyệt, thật đúng là vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu. Nhưng là Tôn Hào cũng không dây dưa vấn đề này, mở miệng phân phó, lão cổ, lão lý còn có tiểu trúc, ba người các ngươi lưu tại Phong Vân Hào bên trên, thuận tiện, thống kê Phong Vân Hào tu sĩ tình huống, nếu như bọn họ nguyện ý, đảo là có thể làm các ngươi phụ thuộc, ngày sau tùy các ngươi một đạo Thanh Vân môn. Bong tàu, các tu sĩ cùng nhau hoan hô lên. Theo đối với người quả nhiên so cái gì đều trọng yếu. Trầm Hương người thật kim khẩu vừa mở, mọi người thân phân địa vị nhất thời tùy theo tăng. không ít tu sĩ thậm chí là không người chào tới đất, lớn tiếng nói, cảm ơn Trầm Hương đại nhân. Tôn Hào mỉm cười, trong sáng thanh âm lấn át tu sĩ tiếng hoan hô, tiểu trường, ngươi tiếp tục chấn thủ Phong Vân Hào an toàn liền giao cho ngươi. Trên mặt biển, cự đại bá vương Trương vô thanh vô tức từ hải trong nước thăng lên, bắt túc phấn khởi. Trung hai chân không ngừng vuốt đầu mình. Có vẻ như tu sĩ đang quay lấy bộ ngực cam đoan, không có vấn đề, giao cho ta. Nhưng còn có hai chân, lại tại không chúc không ngừng, tựa như là rất không hài lòng nên ngang. Giống nhau tu sĩ lại nói, không được không được. Tôn Hào trong lòng, tiểu hỏa thanh âm vang lên, ca, gia hỏa này thuyết, cả thuyền tiểu đệ đều thành ngắm thanh vân môn thượng khách, làm sao cũng phải cho hắn tìm chỗ ngồi mới tốt. Không phải vậy, bãi công cũng phải theo ca ca ngươi đi thanh vân môn kiến thức một chút. Tôn Hào đích cười đều là không phải. Nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, tiểu trương chấn thủ phong vân có công, ngày sau có thể theo ta trở về thanh vân chủ phong, để cho ta sư phong ngươi làm chấn thanh vân phong thần thú, ngươi có thể nguyện đảm nhiệm. Tiểu trương bắt túc phấn khởi, có vẻ như lại nói, nguyện ý, nguyện ý, sau đó chìm vào ngắm trong biển rộng. Tôn Hào trong ý thức, tiểu hỏa khinh thường nói, tên ngu ngốc này, cái gọi là chấn phong thần thú, bất quá là cái khán gia hộ viện, nhìn đem hắn cao hứng, không có tiền đồ. Tôn Hảo, mênh mang thanh vân, yểu yểu tiếng chuông muộn, thanh quang mênh ngông, đại trận mở ra, tiếng chuông mười vang, thanh vân phong nghị, thanh vân môn đẳng cấp cao nhất quyết định biện pháp, mười vang phong nghị, chỗ nghị sự tình càng là quyết định thanh vân môn vận mệnh, quyết định thanh vân môn hướng đi đại sự, trung tiếng vang lên, sở hữu tu sĩ đều cùng nhau nhìn về phía thanh vân chủ phong, không biết bây giờ cái này thời kỳ hòa bình, lại có gì sự tình cần mười vang phong nghị, chỉ chốc lát. Chủ phong bên trong có tin tức truyền đến. Mười vang phong nghị. Đề tài thảo luận, phân đan lập phong. Phân đan lập phong. Tin tức lần lượt truyền đến, Thải Vân Phong cần phân ngọn núi. Nguyên nhân là Trầm Hương một mạch kim đan quá nhiều, cần từ Thải Vân Phong tách ra qua. Đạt được sơ bộ tin tức về sau, thanh vân tu sĩ đều im lặng. Thải Vân Phong lập phong không đến bao lâu, ấn lý thuyết căn cơ còn thấp. Phong bên trong còn có thật nhiều tư nguyên không chiếm được hữu hiệu lợi dụng, trúc cơ tu sĩ quy mô thực lực cũng là kém cỏi nhất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Thải Vân Phong muốn phân ngọn núi. Thanh Vân môn đỉnh ngọn núi cao nhất. Đại khí bàng bạc nghị sự điện bên trong, 10 tên tu sĩ khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, mấy tên đồng tử phụng dâng hương trà, giấy lên hương hương, 3 tên trúc cơ tu sĩ tay cầm bút son, làm xong bí thư chuẩn bị. Hiên Viên Hồng không mở ra hai mắt, chậm rãi mở miệng, phong nghị bắt đầu, hôm nay để tài thảo luận. Nói còn chưa dứt lời, thượng thủ Hiên Viên Á cầm hai mắt thần quang lóe lên, mở miệng nói ra, ta đổ Trầm Hương đã có tư cách tham gia phong nghị, có thể trước gọi hắn tiến đến. Sáu phong phong chủ có 5 vị cùng nhau sững sờ, chỉ có Húc Nhật Phong Trần Viễn Quế phong chủ mặt trầm như nước, thấy vì sao? Thanh Vân phong nghị, Vô Thường phong phong chủ Hạ Hùng Kiệt y nguyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không có tham gia, hắn phong chủ, bao quát Lạc Hà phong hơn 20 năm trước tân nhiệm phong chủ Trầm Ấm, Hỗn Nguyên phong Lý Bảo Thành, Kiếm phong Âu Dương Ỷ Thiên, Thải Vân phong Vân Áo Tím đều không có vắng mặt. Lần này phong nghị tới đột nhiên, lộ ra quỷ dị. Vừa mới bắt đầu, Á Cầm Thái Thượng thế mà liền đến ngắm như thế vừa ra. Xem ra, phong nghị sợ là sẽ không quá bình tĩnh. Hiên Viên Hồng không bất động thanh sắc, nhìn hướng ghế đầu, theo Á Cầm lão tổ sóng vai mà ngồi một vị khác Thái Thượng, Hiên Viên Hồng ánh sáng, lột sạch chân quân. Lột sạch chân quân khẽ gật đầu, Trầm Hương thực lực phi phàm, đảo xác thực là có tư cách tham gia phong nghị. Bên trong đại sảnh, thoáng tao đông núp ních, sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng sở hữu phong chủ trong lòng đều dâng lên không thể tưởng tượng suy nghĩ. Thanh Vân phong nghị, quy cách chí cao. Chỉ có thất phong phong chủ tăng thêm chân quân thái thượng có tư cách tham gia, tông môn trưởng lão cũng không thể vắng mặt, bây giờ hai vị chân quân thái thượng nhất trí đồng ý Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tham gia phong nghị. Đáp án chỉ có một cái. Trầm Hương đã có ngắm chân quân chiến lực. Lúc này mới bao nhiêu năm? Trầm Hương kết đan tài mấy năm? Cư nhưng đã tới mức độ này sao? Hiên Viên Hồng không khẽ vước cằm, cất giọng nói, mời Trầm Hương tiến điện tham gia phong nghị. Mời Trầm Hương tiến điện. Mời Trầm Hương tiến điện.